Chương 141, Hồng Dương trấn hỏa quang một mực thiêu đốt đến hừng đông, trên trấn phòng xá cùng kiến trúc bị hủy diệt một nửa, không ít địa phương có thể nhìn thấy bị hút khô máu tươi thay khô, trên trấn dân trấn đang thu thập tàn cục, có thân nhân chết thảm, lên tiếng khóc lớn, có người phẫn hận vô cùng, cầm huyết ma thi thể xuất khí, dùng trường kiếm đem đâm thủng trăm ngàn lỗ, dù vậy, vẫn như cũ không thể hiểu biết mối hận trong lòng, đây là cửa nát nhà tan mối hận, không có cái gì có thể đem tiêu tán. Nhưng thương tâm phẫn hận sau khi, rất nhiều người cũng vô cùng may mắn là, Hồng Dương trấn phần lớn người còn sinh hoạt hảo hảo, hôm qua tai nạn vừa mới bắt đầu tựu có cao nhân xuất hiện, diệt sát huyết ma, sáng cứu bọn họ tại thủy hỏa. Lúc trời sáng, Hồng Dương trấn trên quảng trường, trưng bày mấy chục cổ thây khô, bọn họ đều là thống nhất tử trạng, cái cổ ra bị cắn ra hai cái huyết động, máu tươi đã bị hoàn toàn hút khô, tại những thi thể này phía dưới, chất lên cao cao vật liệu gỗ. Trấn trưởng bọn người hạng ở bên cạnh, dân trấn trên mặt đều là thương tâm cùng phẫn hận, Trương Vĩ giơ trong tay một cái bó đuốc, cánh tay tại run không ngừng lấy, trấn trưởng, Trương Vĩ nhìn về phía trấn trưởng, thanh âm có chút run rẩy. Hồng Dương trấn từ trước đến nay hòa bình đoàn kết, gì từng nghĩ tới có như thế tai nạn, đốt đi, trấn trưởng thống khổ nhắm mắt lại, Trương Vĩ đem bó đuốc ném vào vật liệu gỗ chồng chất, nhất thời dâng lên hừng hực liệt hỏa, thi thể rất nhanh bị biển lửa bao phủ. Nghe từ trong biển lửa truyền ra lốc bốc tiếng vang, Hồng Dương trấn chúng dân trong trấn trên mặt đều là khó mà che giấu hận ý, một chút chết thân nhân gào khóc, đây là một cái không bình thường bi thương hình ảnh, Giang Trần đứng ở một bên, cũng là rất có cảm xúc, tu chân giới mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt, rất ít xuất hiện như thế nhân tính hình ảnh. Trấn trưởng, vị này là huyền nhất môn Giang Trần công tử, lần này đối thua thiệt Giang Trần công tử cứu giúp, giết huyết ma, cứu chúng ta. Còn đáp ứng đến Hồng Dương trấn ban bận biểu, hiểu biết chúng ta Hồng Dương trấn nguy cơ a. Trương Vĩ nhìn về phía Giang Trần, mở miệng nói ra, thương tâm qua đi, mọi người cũng đều kịp phản ứng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, từng cái trên mặt nhất thời toát ra kính trọng cùng vẻ cảm kích, đêm qua bọn họ tận mắt chứng kiến cái này một người một chó cường đại, quả nhiên là chấn kinh. Mà lại, Trương Vĩ nói không sai, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện lời nói, Hồng Dương trấn liền sẽ không chỉ xuất hiện mấy chục cổ thây khô, chỉ sợ Hồng Dương trấn hơn nghìn người miệng đem không một may mắn thoát khỏi, lúc này, toàn bộ trấn đều muốn biến thành quỷ thành, là Giang Trần sáng cứu tính mạng bọn họ, không có Giang Trần liền không có bọn họ, đây là không thể báo đáp đại ân cứu mạng, đa tạ Giang công tử xuất thủ cứu giúp, trấn trưởng đối Giang Trần sâu không người thi lễ, toàn bộ trên quảng trường hơn nghìn người miệng đồng thời đối Giang Trần không mình hành lễ, đây là thiên ân tình lớn. Bọn họ không thể báo đáp, chỉ có thể ở tâm lý coi Giang Trần là làm cứu thế chủ một dạng đến thờ phụng. Các ngươi không cần như thế, ta hôm nay tới đây, chính là vì chém giết huyết ma. Giang Trần phất phất tay, không được, Giang Trần công tử đối ta Hồng Dương trấn có tái tạo chi ân, như thế ân tình không thể báo đáp. Tại hạ Trương Chấn, ngày sau nguyện vì Giang công tử ra sức trâu ngựa, trấn trưởng Trương Chấn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, lão đầu, ngươi cố lấy tạ hắn, cũng không biết cảm ơn Cẩu đại gia. Đại Hoàng Cẩu nhịn không được nói ra, Cẩu đại gia. Trương Chấn sững sờ, hắn tuy nhiên đối Đại Hoàng Cẩu cũng vô cùng cảm kích, nhưng muốn để hắn mở miệng xưng hô một con chó là đại gia, vẫn là rất khó mà mở miệng a. Được, hiện tại trọng yếu nhất là dàn xếp dân trấn, huyết ma bị diệt sát về sau, sẽ còn lại xuất hiện, nơi này nguy cơ, cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Giang Trần mở miệng nói ra, nghe vậy, chúng dân trong trấn thần sắc lại nhịn không được khẩn trương lên. Giang Trần nói không sai, huyết ma hung tàn bá đạo, bây giờ tại nho nhỏ Hồng Dương trấn thiệt thòi lớn, tất nhiên sẽ lần nữa trước đến báo thù, chờ huyết ma lần sau đến đây, thanh thế chắc chắn so đêm qua càng thêm lớn mạnh, Hồng Dương trấn còn lại ở lại chỗ, đủ để dung nạp dân trấn, chỉ là, nếu như huyết ma lần nữa đến đây tấn công lời nói, chúng ta không biết muốn thế nào đối phó, Trương Chấn cao mày nói, không cần lo lắng, ta tạm thời lưu lại, Giang Trần nói ra. Hắn nguyên bản định muốn đi Hoàng Thạch Thành, nhưng hiện tại xem ra, đã không có tất yếu, huyết ma xuất hiện tại Hoàng Thạch một vùng, cái thứ nhất tiến hành đại quy mô đồ sát xuất hiện tại Hồng Dương Trấn, mà lần đầu tiên thất bại, chắc chắn để Hồng Dương Trấn trở thành huyết ma các thủ lĩnh hàng đầu mục tiêu, cứ như vậy, Hồng Dương Trấn liền có khả năng trở thành cùng huyết ma chủ yếu chiến trường, mà cái này, cũng chính là Giang Trần muốn xem đến, để huyết ma chủ động tìm tới cửa. Muốn so với chính mình toàn bộ Hoàng Thạch một vùng qua tìm huyết ma muốn dễ đối phó nhiều, mà lại, huyết ma khóa chặt cùng một mục tiêu, Hoàng Thạch một vùng hắn địa phương liền sẽ tương đối an toàn, lại thêm Hoàng Thạch trong thành còn có đại thế lực, cũng là không cần lo lắng. Nghe được Giang Trần muốn lưu lại, chúng dân trong trấn trên mặt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ đêm qua kiến thức Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cường thế, chỉ cần có cái này một người một chó tại, Hồng Dương trấn an nguy không thành vấn đề. Giang công tử đối ta Hồng Dương trấn ân tình cao ngất, từ giờ trở đi, Hồng Dương trấn tất cả mọi người đang cảnh trở lên tu sĩ, đều sẽ theo Giang công tử kề vai chiến đấu, cùng huyết ma chém giết đến, hoàn toàn nghe theo Giang công tử điều khiển. Trương Chấn thần sắc chấn động, ta đợi xa theo Giang công tử dục huyết phấn chiến. Hồng Dương trấn cả đám đang cảnh cao thủ nhao nhao hét lớn, cho thấy chính mình quyết tâm, bọn họ đều là chết qua một lần người, đối với tử vong, đã không có lúc trước như vậy hoảng sợ. Tại Trương Vĩ bọn người chỉ huy xuống, đem bị kinh sợ dân trấn toàn bộ dàn xếp lại. Giang Trần theo Trương Chấn các loại Hồng Dương trấn lão người tới Hồng Dương trong trấn chỗ nghi thức chỗ. Trong nghị sự đại sảnh, Giang Trần bưng ngồi ở vị trí đầu, hắn khí định thần nhàn, khí tức so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, luyện hóa hai khỏa thiên đan cảnh ma đan về sau, hắn lần nữa ngưng tụ ra tam điều long văn, bây giờ khí hải bên trong đã đạt tới 90 điều long văn, khoảng cách thiên đan cảnh, lại tiến một bước. Trương Chấn, đem Hoàng Thạch một vùng tình huống cho ta nói một chút. Giang Trần hỏi, Hoàng Thạch một vùng trung tâm là Hoàng Thạch thành trưởng khống tại Ngự Gia trong tay, Ngự Gia gia chủ, chính là một vị thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, lấy Hoàng Thạch thành làm trung tâm, to to nhỏ nhỏ thành trấn cũng có 10 cái, giống chúng ta Hồng Dương trấn, chỉ có thể coi là tương đối yếu ớt, không nghĩ tới lần này huyết ma xuất hiện, đem chúng ta Hồng Dương trấn xem như mục tiêu thứ nhất. Trương Chấn nói ra, ta đã đến, liền muốn bảo đảm Hoàng Thạch một vùng an bình. Giang Trần thầm nghĩ, bây giờ, đem huyết ma chú ý lực tập trung hấp dẫn đến cái này Hồng Dương trấn, với hắn mà nói đi một bước không bình thường chính xác cờ, vì hắn cùng huyết ma giao phong giảm bớt không ít phiền phức. Giang Trần mưu tính sâu xa, cơ hồ có thể tưởng tượng, những ngày gần đây, Hồng Dương trấn đều muốn xưng là huyết ma chủ động đối tượng công kích, mà tương ứng hắn thành trấn, nhận huyết ma tác động đến trình độ đem sẽ rất ít, cho nên, Giang Trần quyết định lưu tại Hồng Dương trấn cùng huyết ma phân cao thấp, nhưng tương tự, Giang Trần cũng sẽ không đưa hắn thành trấn tại không để ý, hắn lần này tiếp nhận nhiệm vụ mà đến, tự muốn hoàn mỹ hoàn thành, không thể để cho huyết ma tại Hoàng Thạch một vùng gây sóng gió, giết hại sinh linh. Muốn nghĩ toàn bộ Hoàng Thạch một vùng an bình, Giang Trần một người lực lượng còn chưa đủ, hắn dù sao chỉ có một người, không thể cùng một thời gian đem Hoàng Thạch một vùng nhiều như vậy thành trấn đều cho chiếu cố, cho nên, cái này Ngự Gia, liền cần dùng một chút. Trương Chấn, lập tức phái người hỏa tốc tiến về Hoàng Thạch thành, để Ngự Gia gia chủ đến đây gặp ta, chỉ nói ta là Huyền Nhất Môn đệ tử, không cần phải nói tên của ta. Giang Trần mở miệng nói ra, bây giờ Hồng Dương Trấn ở vào lòng người bàng hoàng bên trong. Huyết ma tùy thời có khả năng giết tới, hắn vô pháp rời đi, hắn lúc đầu muốn cho đại hoàng cẩu tiến về Hoàng Thạch thành một chuyến, nhưng đại hoàng cẩu vừa rồi cho mình truyền âm nói không muốn rời đi, trả lại cho mình ra dạng này một ý kiến. Tốt, Trương Toàn, ngươi lập tức tiến về Hoàng Thạch thành Ngự Gia, đem Giang công tử ý tứ truyền đạt quá khứ. Trương Chấn cũng không hỏi Giang Trần để Hoàng Thạch thành Ngự Gia gia chủ đến đây không biết có chuyện gì, trực tiếp đối bên cạnh một cái lão giả nói ra, lão giả này tên là Trương Toàn. Nhân đang cảnh đỉnh phong tu vi, lấy hắn tu vi, từ nơi này đuổi tới Hoàng Thạch Thành, cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi, mà lại, huyết ma bình thường đều là buổi tối ẩn hiện, giữa ban ngày sẽ không xuất hiện, coi như xuất hiện, lấy người khác đang cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể ứng phó 1-2, ta cái này qua, Trương Toàn đối Giang Trần ôm một cái quyền, bước nhanh mà rời đi. Trương Chấn, ngươi phái người mật thiết đóng tổ Hồng Dương trấn bốn phía động tĩnh, các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi. Giang Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi, Giang công tử có thể ở chỗ này tĩnh dưỡng một chút, huyết ma không xuất hiện lời nói, ta sẽ không để cho người trước đến quấy rầy. Trương Chấn nói ra, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi, Hồng Dương trấn hiện tại ở vào trong khi hoảng loạn, hắn làm trấn trưởng, xác thực có rất nhiều chuyện phải xử lý, đợi mọi người sau khi đi, Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, đại hoàng, ngươi vì sao không muốn tiến về Hoàng Thạch Thành? Còn nhất định để Ngự Gia gia chủ đến đây gặp ta. Giang Trần mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi bây giờ thế nhưng là Hoàng Thạch một vùng cứu tinh, để Ngự Gia đến đây bái kiến ngươi, này cũng là phải, mình còn mang cũng phải có chút thân phận không phải. Đại hoàng cẩu gật gù đắc ý nói ra, Giang Trần phủ phủ đầu, loại lý do này cũng liền đại hoàng cẩu có thể nói tự nhiên như thế, bất quá Giang Trần xác thực muốn tìm Ngự Gia gia chủ, lần này giảo sát huyết ma, thiếu không được Ngự Gia trợ giúp. Vậy ngươi vì sao không được tự mình tiến về Hoàng Thạch Thành? Giang Trần hỏi, bởi vì ta tại cái này Hồng Dương Trấn phát hiện bảo tàng. Đại Hoàng Cẩu hạ giọng, trong con ngươi lấp lóe từng đạo quang huy. Nghe được bảo tàng hai chữ, Giang Trần con mắt cũng là mạnh mẽ sáng, con chó này tầm bảo năng lực xa không phải bình thường người có thể so sánh, mà lại, có thể bị hắn coi trọng bảo tàng, nhất định là bất phàm chi vật a, trách không được con chó này không nguyện ý rời đi, nguyên lai là phát hiện bảo bối, món đồ gì? Ở nơi nào? Giang Trần liền vội vàng hỏi, nhìn ngươi này chút tiền đồ, nói cho ngươi, lần này bảo tàng không thể coi thường, nếu như ta cảm ứng không nói bậy, tại Hồng Dương Trấn địa xuống, hẳn là ẩn giấu đi một đầu linh mạch. Đại Hoàng Cẩu ngữ xuất kinh nhân, cái gì? Linh mạch, Giang Trần thần sắc chấn động, không có người so với hắn cũng biết một đầu linh mạch đại biểu cho cái gì, cho tới nay, Tề Châu Tự chỉ xuất hiện bốn đầu linh mạch, phân biệt thành tựu tứ đại môn phái. Linh mạch, tập hợp thiên địa tinh hoa mà thành, một đầu linh mạch, trừ bản thân ẩn chứa năng lượng cường đại bên ngoài, còn có tụ lại thiên địa nguyên khí hiệu quả. Tứ đại môn phái cũng là bởi vì chiếm cứ linh mạch, mới chính thức trưởng thành, trở thành Tề Châu bốn đại cự đầu. Mà lại, linh mạch đại biểu cho khí vận, chính mình linh mạch, tự ủng có khí vận, tứ đại môn phái sở dĩ cường thịnh không được suy, khí vận chiếm rất lớn một phương diện. Giang Trần nếu như có thể có được một đầu long mạch lời nói, liền có thể qua sáng tạo một cái thế lực đi ra, dầu gì cũng có thể đem linh mạch chiếm thành của mình, trực tiếp hấp thu linh mạch bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể dùng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đại Hoàng, ngươi xác định không có cảm ứng sai? Giang Trần không xác định hỏi, bởi vì lấy hắn cảm tri lực, cũng không có cảm ứng được Hồng Dương Trấn địa dưới có linh mạch tồn tại. Đương nhiên, đối với Đại Hoàng Cẩu tầm bảo năng lực, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Đương nhiên, lão tử là ai? Tại tầm bảo phương diện, lão tử muốn xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Tiểu tử ngươi học rộng biết nhiều hẳn là minh bạch, linh mạch tại không có được mở mang trước đó, bên ngoài sẽ hình thành một đạo thiên nhiên cấm chế, khiến cho linh mạch bên trong linh khí cùng năng lượng vô pháp tràn ra ngoài, để cho người ta không cảm ứng được, chỉ cần tìm được linh mạch, phá tan cấm chế, mới có thể chính thức khai mở linh mạch. Cái này Hồng Dương Trấn linh mạch, vẫn còn trạng thái nguyên thủy, hoàn toàn không có bị khai mở, không phải vậy lời nói, Hồng Dương Trấn người tu vi tuyệt đối sẽ không như thế kém. Cái này Hoàng Thạch một vùng, cũng không tới phiên Hoàng Thạch thành ngự gia xưng bá, đương nhiên, nếu như nơi này linh mạch bị chính thức mở ra lời nói, sớm đã bị đại thế lực cho chiếm cứ. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, tốt, lần này Hồng Dương Trấn quả thật không có uổng công đến, chính mình đại thu hoạch. Đại Hoàng, khả năng với tìm tới này linh mạch vị trí cụ thể? Giang Trần hỏi, một đầu linh mạch, tuyệt độ là thu hoạch cự đại, vẻn vẹn điểm này, lần này từ Huyền Nhất Môn đi ra tựu không có uổng phí. Còn không có cụ thể xác định, nhưng khẳng định là dưới đất, ta hiện tại ra ngoài đến Hồng Dương Trấn các nơi nhìn xem, chờ tìm tới linh mạch vị trí cụ thể, chúng ta ban đêm động thủ. Đại Hoàng một mặt âm hiểm cười, được. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái biểu thị tán thưởng, con chó này lại lập đại công. Hoàng Thạch Thành, đây là Hoàng Thạch một vùng lớn nhất đại thành trì, to lớn hùng vĩ, xa không phải Hồng Dương Trấn nhỏ như vậy thành trấn có thể so sánh, cho dù là Ngân Nguyệt Thành. So với Hoàng Thạch Thành đến, khí thế thượng cũng phải yếu hơn ba phần. Trương Toàn nhất đường lao vụt, thuận lợi tiến vào Hoàng Thạch Thành, đi vào ngự gia bên ngoài cửa chính. Người kia dừng bước, thấy rõ ràng nơi này là địa phương nào. Một người dáng dấp bá khí tráng hán ngăn lại Trương Toàn. Ta là Hồng Dương Trấn người, muốn gặp các ngươi gia chủ. Trương Toàn mở miệng nói ra, sau lưng của hắn có Huyền Nhất Môn đệ tử chỗ dựa, tự nhiên nhiều mấy phần kiên cường. Hồng Dương Trấn là cái gì? Một cái nho nhỏ trấn. Cũng muốn gặp chúng ta gia chủ, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, thủ vệ kia hoàn toàn là một bộ mắt chó coi thường người khác tư thái, hừ. Không biết huyết ma tạo loạn, ngự gia chủ hội sẽ không để ở trong lòng, ta Hồng Dương Trấn đêm qua bị huyết ma công đánh, tổn thương thảm trọng, may mắn Huyền Nhất Môn đệ tử xuất thủ gặp nhau, hôm nay, Huyền Nhất Môn đệ tử phái lão hữu đến đây gặp mặt ngự gia chủ, có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi một cái nho nhỏ chó giữ nhà. Trì hoãn Huyền Nhất Môn đệ tử đại sự, chịu trách nhiệm khởi. Trương Toàn lạnh hừ một tiếng, chỉ thủ vệ kia cái mũi hét lớn. Thủ vệ kia nghe được huyết ma cùng Huyền Nhất Môn đệ tử, nguyên bản phách lối thần sắc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày này đã có chút ít huyết ma tại Hoàng Thạch Thành bên ngoài ra không, không có người không sợ, hắn cũng không ngoại lệ. Mà lại, Huyền Nhất Môn đệ tử phái tới người, hắn nào dám có nửa điểm lãnh đạm. Ngươi đi theo ta, thủ vệ nhất định đo một cái. Sau đó mang theo Trương Toàn hướng về ngự gia trong cửa lớn đi đến, ngự gia trong nghị sự đại sảnh, ngồi 4-5 người, toàn bộ đều là thiên đan cảnh tu vi, thượng thủ một người, nhìn 40-50 tuổi, thần thanh khí lãng, hắn khí tức nhất là hùng hậu, đã đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ, người này chính là Ngự gia gia chủ, Ngự Thiên Long. Ở đại sảnh bên trên, còn có ba cái lão giả, tu vi toàn bộ đều là thiên đan cảnh sơ kỳ tu vi, đó là Ngự gia có thể trò chuyện, thân phận tôn quý, mà ngồi ở Ngự Thiên Long thân bên cạnh một thanh niên, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, tu vi nhưng cũng đạt tới thiên đan cảnh sơ kỳ, tùy ý tản mát ra khí thế muốn so này ba vị lão giả mạnh mẽ nhiều, cũng coi là tuổi nhỏ anh tài. Mấy người chính đang nghị luận huyết ma sự tình, thủ vệ kia mang theo Trương Toàn đi tới, làm sao như thế không có quy củ, không thấy được chúng ta đang nghị sự sao? Ngự Thiên Long mở miệng quát lớn, gia chủ, vị này là Hồng Dương Trấn người, nói là thụ huyền nhất môn đệ tử sai khiến, đến đây gặp gia chủ. Thủ vệ kia ôm quyền nói ra, nghe được huyền nhất môn đệ tử, trong đại sảnh bọn người ánh mắt nhịn không được rơi vào Trương Toàn trên thân, bọn họ không quan tâm cái gì Hồng Dương Trấn, cũng không quan tâm một người đang cảnh đỉnh phong lão đầu, nhưng lại không thể không quan tâm huyền nhất môn ba chữ này. Hồng Dương Trấn người, Ngự Thiên Long nhìn về phía Trương Toàn, Hồng Dương Trấn Trương Toàn gặp qua Ngự gia người, đêm qua ta Hồng Dương Trấn nhận huyết ma quấy nhiễu, may mắn huyền nhất môn đệ tử xuất thủ diệt sát huyết ma, mới hóa giải Hồng Dương Trấn nguy cơ, bây giờ huyết ma tạo loạn, vị kia huyền nhất môn công tử để cho ta tới xin Ngự gia người tiến về Hồng Dương Trấn một chuyến, thương lượng ứng đối ra sao huyết ma. Trương Toàn nói ra, hỗn trướng, chỉ là một cái huyền nhất môn đệ tử, vậy mà để cho ta gia chủ tự mình tiến về bái phỏng, giá đỡ không khỏi quá lớn a. Hừ, huyết ma tạo loạn, không đơn thuần là ngươi Hồng Dương Trấn một chỗ, chúng ta bây giờ chính đang nghị luận ứng đối ra sao huyết ma, nhà của ta chủ thân phần tôn quý, sao lại hạ mình tiến về ngươi nho nhỏ Hồng Dương Trấn. Huyền nhất môn đệ tử cũng không cần đem chính mình tư thái bày đặt quá cao, công tử nhà chúng ta cũng là huyền nhất môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử. Ba cái lão giả trực tiếp giận, xem ra, là chuẩn bị đem Trương Toàn trực tiếp cho oanh ra ngoài. Lúc này, này một nói rằng thanh niên khoát khoát tay, thanh niên trưởng không bình thường anh tuấn, toàn thân áo trắng không được dính bụi, hắn chậm rãi đứng người lên, đi vào Trương Toàn bên người, ngươi ngược lại là nói một chút, là huyền nhất môn cái nào đệ tử giá đỡ lớn như thế, ta Ngự Tử Hàm cũng là huyền nhất môn nội môn đệ tử, tại huyền nhất môn, còn không có ta không biết người, Ngự gia xuất hiện một thiên tài, tên là Ngự Tử Hàm, tuổi còn trẻ tựu đạt tới thiên đan cảnh, trở thành huyền nhất môn nội môn đệ tử, có thể nói là toàn bộ Ngự gia kiêu ngạo. Lão hủ cũng không biết rõ vậy công tử tục danh, nhưng vậy công tử xuất thủ diệt sát thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh, để tiến về Hồng Dương Trấn huyết ma một tên cũng không để lại toàn bộ chết thảm, chính là ta toàn bộ Hồng Dương Trấn ân nhân cứu mạng, ta hôm nay đến, chỉ là truyền đạt vị công tử kia ý tứ, Trương Toàn nói ra, hừ. Khẩu khí còn không nhỏ, hắn muốn cùng bản gia chủ thương nghị sự tình, vẫn là để chính hắn tự mình chạy tới Hoàng Thạch Thành đi, Ngự Thiên Long lạnh hừ một tiếng. Hắn cũng là thân phận tôn quý người, con trai mình cũng là huyền nhất môn nội môn đệ tử, tự nhiên là có chút giá đỡ. Ngự gia người, huyết ma hôm qua tại Hồng Dương Trấn gặp khó, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vị công tử kia muốn đích thân tọa trấn, không thể rời đi, hy vọng Ngự gia chủ năng với lý giải, Trương Toàn nói ra, hừ. Muốn để gia chủ của chúng ta quá khứ, đơn giản là muốn nhờ ta Ngự gia thực lực đối phó huyết ma. Theo như cái này thì vị công tử kia cũng là tu vi thường thường, chưa chắc tựu so công tử nhà chúng ta lợi hại, đã có cầu chúng ta, nên tự mình đến nhà mới đúng. Một cái lão giả lạnh hừ một tiếng, Ngự Tử Hàm nhào nhíu mày, chỉ bằng vào Trương Toàn nói, hắn cũng vô pháp phán đoán Hồng Dương Trấn huyền nhất môn đệ tử là ai. Phải biết, tại huyền nhất môn trong nội môn, chính mình diệt sát huyết ma thủ lĩnh nhân vật, có thể số lượng cũng không ít, hắn Ngự Tử Hàm liền có loại thủ đoạn này. Cha! Ta theo hắn tiến về Hồng Dương Trấn nhìn xem, mở mang kiến thức một chút cái này huyền nhất môn đệ tử. Ngự Tử Hàm mở miệng nói ra, hắn đối huyền nhất môn hiểu biết xa xa muốn so ở đây người khác nhiều hơn. Huyền nhất trong môn người tài ba thiên tài số lượng cũng không ít, mỗi cái đều là tâm cao khí ngạo. Tại không có hoàn toàn biết rõ ràng thân phận đối phương trước đó, vẫn là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Đương nhiên, Ngự Tử Hàm cũng phải chiếu cố cha mình uy nghiêm, cho nên... Hắn quyết định chính mình tiến về Hồng Dương Trấn một chuyến, cũng tốt, người này dù sao cũng là vì diệt sát huyết ma mà đến, nếu như không phải rất ngạo mạn, vẫn là có thể hợp tác, Ngự Thiên Long gật gật đầu, Hồng Dương Trấn. Trương Chấn từ bên ngoài đi tới, đối Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhau nhau thi lễ, Giang công tử, hoàng. Hoàng Thạch Thành Ngự Gia công tử Ngự Tử Hàm đến, người này cũng là Huyền Nhất Môn đệ tử. Ồ! Huyền Nhất Môn đệ tử. Để hắn tiến đến, Giang Trần nói, đại thính nghị sự bên ngoài, Ngự Tử Hàm cùng Trương Toàn đứng chung một chỗ, hắn ngọc thụ lâm phong, mang trên mặt khó mà che giấu ngạo khí, thuộc về thiên tài ngạo khí. Ngự công tử, vị công tử kia mời ngươi đi vào. Trương Chấn đi đến Ngự Tử Hàm phụ cận, mở miệng nói ra, hừ. Quả thật là tốt lớn kiêu ngạo, ta ngược lại muốn xem, Huyền Nhất Môn đến là ai đùa nghịch lớn như thế bài. Ngự Tử Hàm lạnh hừ một tiếng, trong ngôn ngữ đã có chút tức giận, thân là Huyền Nhất Môn nội môn đệ tử, hắn tại Huyền Nhất Môn cũng coi là lăn lộn phong sinh thủy khởi, kết bạn không ít người, lại thêm chính mình là Hoàng Thạch Thành Ngự Gia công tử, đã buông mặt mũi đến đây Hồng Dương Trấn, đối phương vậy mà còn không ra đón lấy. Ngự Tử Hàm vẫy vẫy ống tay áo, nhanh chân hướng về trong đại sảnh đi đến, khi hắn nhìn đến đại sảnh bên trong thiếu niên áo trắng thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giang Trần, Ngự Tử Hàm không khỏi không sợ hãi, Giang Trần người thế nào, đây chính là toàn bộ Huyền Nhất Môn không ai không biết không người không hay tồn tại, hành hung trưởng lão, diệt sát tưởng uy, đem trọn cái Huyền Nhất Môn náo xôn xao, sau cùng còn có thể yên ổn vô sự, chỉ sợ cũng có Giang Trần một người tài năng với làm đến đi. Nếu như giờ phút này xuất hiện tại Ngự Tử Hàm bên cạnh là một người khác, Ngự Tử Hàm tuyệt đối sẽ lớn tiếng quát lớn, nhưng nhìn thấy là Giang Trần, trước đó hết thảy nộ khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hôm qua Giang Trần đại náo Huyền Nhất Môn thời điểm, Ngự Tử Hàm ngay tại trận, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, bất quá tại Huyền Nhất chân nhân ra mặt kết thúc nháo kịch về sau, Ngự Tử Hàm liền thu đến Hoàng Thạch một vùng xuất hiện huyết ma tin tức, lúc này rời đi Huyền Nhất Môn, trở lại Hoàng Thạch thành Ngự Gia. Cho nên, hắn cũng không biết Huyền Nhất chân nhân cho Giang Trần điều động nhiệm vụ sự tình. Ngươi gọi Ngự Tử Hàm, cũng là Huyền Nhất môn nhân. Giang Trần mở miệng hỏi, bởi vì tại Huyền Nhất trong môn, hắn chưa từng gặp qua cái này Ngự Tử Hàm. Không sai, ta là Huyền Nhất môn nội môn đệ tử Ngự Tử Hàm. Ta còn tưởng rằng là người nào kiêu ngạo như vậy muốn ta cha tự mình đến Hồng Dương Trấn. Nguyên lai là Giang Huynh. Giang Huynh thiên tư yêu nghiệt, chính là Tề Châu mấy ngàn năm không gặp khoáng thế kỳ tài. Không biết Giang Trần tại sao lại đến Hoàng Thạch một vùng. Ngự Tử Hàm đối Giang Trần ôm một cái quyền, thái độ cùng trong lời nói, không dám có nửa phần lãnh đạm, tuy nhiên từ về mặt thân phận tới nói, hắn là nội môn đệ tử, Giang Trần chẳng qua là ngoại môn đệ tử, từ tu vi lên nói, hắn là thiên đan cảnh sơ kỳ, Giang Trần chẳng qua là nhân đan cảnh đỉnh phong, nhưng làm tận mắt chứng kiến Giang Trần thủ đoạn Ngự Tử Hàm, sao dám coi Giang Trần là thành phổ thông ngoại môn đệ tử đến đối đãi. Giang Trần mặc dù chỉ là nhân đang cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lực nghịch thiên, không ngớt đang cảnh trung kỳ tưởng uy đều chết ở trong tay hắn, lấy Ngự Tử Hàm thủ đoạn, đối đầu Giang Trần, căn bản không phải một chiêu chi địch. Hôm qua Giang Trần đại náo Huyền Nhất Môn về sau, Ngự Tử Hàm tự âm thầm khuyên bảo chính mình, cái này Giang Trần, liền xem như không có cơ hội kết giao, cũng tuyệt đối không thể cùng là địch, đối phương thủ đoạn độc ác, thủ đoạn âm ngoan, liền Nam Bắc Triều cùng Phàm Khôn đều hoàn toàn không để trong mắt. Liền môn phái trưởng lão cũng dám treo ngược lên đánh, nhân vật như vậy, chớ nói hắn Ngự Tử Hàm, liền xem như toàn bộ Ngự gia cũng đắc tội không nổi. Nguyên lai Ngự huynh không biết, ta lần này tiếp nhận môn chủ nhiệm vụ, đến đây Hoàng Thạch một vùng giảo sát huyết ma, mục tiêu cũng là này huyết nguyệt công tử. Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì? Giang huynh, môn chủ chỉ là phái ngươi một người đến đây, huyết ma hung tàn bạo ngược. Này thần bí huyết nguyệt công tử nghe nói đã đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong thực lực tu vi không kém gì Quan Nhất Vân cùng Lương Tiêu hạng người, Giang Huynh đến đây, đây chính là cửu tử nhất sinh a. Ngự Tử Hàm hơi hơi giật mình, hắn cũng không phải là chỉ là vì Giang Trần lo lắng, mà chính là vì toàn bộ Hoàng Thạch một vùng lo lắng, vì Ngự gia lo lắng, lần này huyết ma tạo loạn, huyết nguyệt công tử đến nay còn chưa xuất hiện, Huyền Nhất Môn vẻn vẹn phái Giang Trần một người đến đây, một khi đối phó không được huyết nguyệt công tử. Đối khắp cả Hoàng Thạch một vùng tới nói, đều muốn đứng trước hủy diệt tính đã kích, Ngự huynh đây là xem thường ta, Giang Trần mang trên mặt cười nhạt. Nghe vậy, Ngự Tử Hàm sắc mặt biến hóa, lúc này ông quyền nói ra, Ngự mổ không dám, ngươi là đang lo lắng, một khi ta đối phó chẳng nhiều cái thần bí huyết nguyệt công tử, chẳng những tính mạng của ta khó đảm bảo, toàn bộ Hoàng Thạch một vùng cũng đem sinh linh đồ tháng A. Giang Trần cười tủm tỉm nhìn lấy Ngự Tử Hàm, Ngự Tử Hàm không nói gì. Xem như tán thành Giang Trần lời nói, không ngại nói cho ngươi, môn chủ đã để cho ta tới, đã nói lên ta có đối phó huyết nguyệt công tử năng lực, đêm qua, huyết ma ngang nhiên đối Hồng Dương Trấn xuất thủ, nếu không có ta kịp thời đuổi tới, toàn bộ Hồng Dương Trấn hiện tại đã biến thành một tòa quỷ trấn, huyết ma tàn nhẫn bạo ngược, đối phó huyết ma, không phải ta một người sự tình, cho nên, các ngươi ngự gia, cũng không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Giang Trần mở miệng nói ra, đó là đương nhiên, không biết Giang Huynh có gì mưu kế, ta ngự gia nhất định hết sức giúp đỡ. Ngự Tử Hàm mở miệng nói ra, đối phó huyết ma hắn ngự gia bản thân tự vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, mà lại, Giang Trần đến đây giảo sát huyết ma đã trở thành sự thật, Ngự Tử Hàm tin tưởng, môn chủ sẽ không cầm toàn bộ hoàng thạch một vùng sinh linh nói đùa, đã phái Giang Trần đến, Giang Trần tất nhiên có nhất định thủ đoạn, từ vừa rồi chính mình tiến đến, hắn từ Giang Trần trên mặt nhìn thấy, cũng là thông dong cùng tự tin, nhấc lên huyết ma thời điểm, cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, tự hồ một điểm không đem huyết ma để ở trong mắt một dạng, mà lại, Ngự Tử Hàm cho tới bây giờ đều không có xem thường sang sông bụi. Từ khi hắn nghe nói Giang Trần cái tên này bắt đầu, Giang Trần đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, làm ra từng kiện oanh động Tề Châu đại sự, hắn liền Nam Bắc Triều cũng dám ước chiến, nói không chừng thật có đối phó huyết nguyệt công tử thủ đoạn. Hắn Ngự Tử Hàm là cái thông minh người, hắn có thể cảm nhận được, Giang Trần ngày sau tất thành đại khí, nhân vật như vậy, tuyệt không phải phàm khôn hạng người có thể so sánh, hiện tại tới giao hảo, vô luận đối với hắn vẫn là đối ngự gia đều là một chuyện tốt, rất đơn giản. Đi qua đêm qua sự tình, Hồng Dương Trấn tất sẽ thành huyết ma công đánh chủ yếu người yêu, ta tọa trấn ở chỗ này, chờ lấy huyết ma đến tiến công, để bọn hắn có đến mà không có về, chỉ cần huyết ma liên tục bị thương mấy lần, tin tưởng sở hữu huyết ma đều sẽ tập trung đến Hồng Dương Trấn điểm này, đem huyết ma tụ tập, đối với chúng ta mà nói, xa xa muốn so để huyết ma phân tán muốn dễ dàng đối phó nhiều. Giang Trần dừng một cái, tiếp tục nói, người người đều biết huyết ma hung tàn. Hiện tại càng không cách nào phán đoán lần này số lượng có bao nhiêu, nếu là huyết ma phân tán đến hoàng thạch một vùng các cái địa phương, đây mới thực sự là tai nạn, cho nên, đem huyết ma đều dẫn đến nơi đây, mới có thể giảm bớt hắn địa vực tai nạn, ngự huynh hẳn là minh bạch ta dụng tâm a. Giang huynh mưu tính sâu xa, làm như vậy, thực sự có thể với giảm mạnh hoàng thạch một vùng hắn địa phương thương vong cùng tai nạn, nhưng cứ như vậy, Hồng Dương Trấn liền trở thành tai nạn nghiêm trọng nhất địa phương. Giang huynh có gì cần trợ giúp cứ việc phân phó, ta ngự gia chắc chắn hết sức giúp đỡ, nghĩa bất dung từ. Ngự Tử Hàm trịnh trọng nói ra, Giang Trần như thế quyết đoán, đối với hoàng thạch một vùng trước mắt tình huống tới nói, thật là tốt nhất, ta yêu cầu rất đơn giản, huyết ma mặc dù sẽ tập trung công kích Hồng Dương Trấn, lại cũng chưa chắc sẽ không đi hắn địa phương làm loạn, ta muốn các ngươi ngự nhà thế lực phân tán đến hoàng thạch một vùng các đại thành trong trấn qua, đến một lần bảo đảm sinh linh an nguy. Thứ hai có thể dò xét huyết ma động tĩnh, riêng là huyết nguyệt công tử, đây đối với các ngươi ngự gia tới nói, cũng không thành vấn đề đi. Giang Trần nói ra, hắn muốn bảo đảm hoàng thạch một vùng an nguy, tự muốn nhờ ngự gia lực lượng, chỉ cần ngự gia có thể cam đoan hắn địa vực an nguy, hắn liền có thể an tâm cố thủ Hồng Dương Trấn, cùng huyết ma quyết nhất thư hùng. Hung tàn huyết ma đối với hắn người mà nói là tin dữ, nhưng bọn hắn ma đang đối với Giang Trần lại là đại bổ chi vật, đối với huyết ma tới nói. Giang Trần tất sẽ thành bọn họ tin dữ, đây đều là chúng ta ngự gia phải làm, chỉ là, để Giang Huynh một người lưu tại nơi này đối kháng chính diện huyết ma chủ lực, ngự mổ cũng không thể ngồi đồ an vững vàng, ta Ngự Tử Hàm nguyện ý ở lại đây Hồng Dương Trấn, cùng Giang Huynh kề vai chiến đấu. Ngự Tử Hàm thần sắc chấn động, tốt, khó được ngự huynh hữu tâm, Hồng Dương Trấn hiện tại chiến lực, trừ ta ra, người khác đối với huyết ma tới nói, đều quá yếu, Giang Trần nói ra. Hắn cùng cái này Ngự Tử Hàm lần đầu tiên gặp nhau, nhưng đối Ngự Tử Hàm cảm giác lại không xấu, người này không làm bộ, không dối trá, có huyết tính, Giang Trần cũng nguyện ý cùng dạng này người kết giao. Đã như vậy, ta hiện tại tự trở về Hoàng Thạch Thành, đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau, liền đến cùng Giang Huynh tụ hợp, Ngự Tử Hàm đối Giang Trần ôm một cái quyền, quay người rời đi, tiểu tử này ngược lại là một cái trượng nghĩa người. Ngự Tử Hàm sau khi đi, Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra. Tối thiểu nhất không được làm cho người ta chán ghét. Giang Trần nhún nhún vai, Ngự Tử Hàm thiên tư bất phàm, chính là huyền nhất trong môn môn thiên tài, cùng cấp bậc khó gặp đối thủ, coi như gặp được đồng dạng huyết ma thủ lĩnh cũng có thể đối phó, bây giờ cùng huyết ma đại chiến sắp đến, có Ngự Tử Hàm trợ giúp, càng có thể bảo đảm Hồng Dương Trấn dân trấn an toàn. Sắc trời dần dần muộn, Giang Trần lại đối Trương Chấn bọn người an bài một phen, bởi vì đến ban đêm, huyết ma tựu có cực lớn có thể sẽ xuất hiện. Hồng Dương Trấn người tất cần phải chú ý huyết ma một tơ một hào động tĩnh. Hồng Dương Trấn dân trấn đều đã an bài thỏa đáng, nhân đang cảnh tu sĩ đều tại bên ngoài trấn canh gác, bảo đảm chúng dân trong trấn an nguy. Lúc này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại lặng lẽ chạy tới Hồng Dương trấn Bắc một bên. Hồng Dương trấn Bắc một bên là một mảnh hoang vu chi địa, mặc dù so với Thiên Hương thành hoang phế khu muốn đỡ một ít, nhưng ngày bình thường cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới nơi này. Đại Hoàng, xác định linh mạch ở chỗ này sao? Giang Trần mở miệng hỏi. Linh mạch sinh ra sau đều có một tầng thiên nhiên cấm chế, bình thường người rất khó cảm ứng được, nếu như là Giang Trần kiếp trước, tất nhiên có thể liếc một chút nhìn ra, nhưng trước khác nay khác, hắn tuy nhiên cảm tri lực nhạy cảm, kiến thức phi phàm, nhưng tu vi dù sao cũng có hạn, sẽ không có sai. Đại Hoàng Cẩu lung lay cái đuôi, tại phiến khu vực này đi tới đi lui, Giang Trần lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật, đem chính mình cảm tri lực phóng thích đến cực hạn, rất nhanh. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đồng thời rơi vào một cái hơi hơi nhô lên thổ trên đồi, tự tại cái này mặt, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời mở miệng nói ra, Đại Hoàng Cẩu hơi hơi giật mình, hắn có thể cảm ứng được linh mạch cụ thể vị trí chỗ ở, là bởi vì chính mình năng lực thiên phú, nhưng Giang Trần vậy mà cũng có thể trước tiên nhìn ra, Đại Hoàng Cẩu vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bất quá Đại Hoàng Cẩu rất nhanh liền thoải mái, bởi vì cái này cùng nhau đi tới, Giang Trần thần dị chỗ, thực sự quá nhiều. Giang Trần vô pháp cảm ứng được Hồng Dương trấn có linh mạch, nhưng khi xác định linh mạch đại khái vị trí về sau, lấy hắn đại diễn luyện hồn thuật cảm tri lực, tìm kiếm được vị trí cụ thể lại không khó. Tiểu tử, linh mạch chí ít dưới đất thiên trượng bên ngoài, muốn nghĩ ra được linh mạch, nhất định phải thâm nhập dưới đất, không biết tiểu tử ngươi có hay không dưới đất ghé qua năng lực. Đại Hoàng Cẩu giơ lên cao ngạo đầu chó, rất lợi hại hiển nhiên, chính hắn có năng lực như vậy, muốn mượn cơ hội này đối Giang Trần trào phúng một phen. Phải biết, bình thường tu sĩ, tuy nhiên có mở đá nứt bia, tay không đào hầm năng lực, lại có rất ít người có thể dưới đất ghé qua, mà lại là lòng đất thiên trượng, cái này quá khó khăn, chó chết, đắc ý cái rắm, trên cái thế giới này, còn không thể làm khó lão tử sự tình, trừng to mắt cho lão tử thấy rõ ràng. Giang Trần nói xong, bên ngoài thân bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng vàng đất ánh sáng màu che đậy, hắn dẫm chân xuống, nửa người trực tiếp thâm nhập dưới đất. Bởi vì này thổ lồng ánh sáng màu vàng nguyên nhân, Giang Trần toàn bộ khí tức đều cùng khắp nơi dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Cmn, tiên nhân ngươi cái kỹ khô, đây là cái gì công pháp? Đại Hoàng Cẩu chân dưới một cái lão đảo, kém chút quẳng cái ngã gục, hắn nguyên bản định trào phúng Giang Trần một phen, lại không ngờ tới Giang Trần thật có thể tiến xuống dưới đất, cái này khiến Đại Hoàng Cẩu phiền muộn tới cực điểm, trong lòng hắn, hoàn toàn cho Giang Trần vẽ lên yêu nghiệt biến thái tiêu chí. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Tiểu tử này từ Thiên Hương Thành đi ra thời điểm mới 15 tuổi, hiện tại 16 tuổi, cũng không có gặp hắn bái sư phó, mẹ hắn cái gì đều tinh thông, thật sự là cỏ. Đại Hoàng Cẩu cùng mắt trợn trắng, Giang Trần tồn tại để hắn hoàn toàn minh bạch một sự kiện, trên cái thế giới này, thật có một ít chuyện cùng người là không thể với dựa theo lẽ thường đến ước đoán. Nói cho ngươi, đây không phải công pháp, mà chính là một môn thân pháp, Giang Trần nói ra, thân pháp. Còn có thể địa hạ xuyên hành thân pháp, Đại Hoàng Cẩu sững sờ, như thế lần đầu nghe nói, công pháp này tên là không gian độn, tu luyện tới đỉnh phong, có thể tại không gian bên trong qua lại, độn thiên độn địa độn thương khung, thổ độn chỉ là không gian độn một loại, ta hiện tại mặc dù không cách nào hoàn mỹ thi triển thổ độn, không thể trực tiếp thoát ra thiên trượng, nhưng tại địa hạ xuyên hành vẫn là không có vấn đề, Giang Trần nói ra, không gian này độn chính là hắn kiếp trước tại một chỗ bảo tàng bên trong đạt được. Không biết cấp bậc gì thân pháp, nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Giang Trần kiếp trước dựa vào thân này pháp tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi, hiện tại tu vi quá yếu, không gian độn căn bản là không có cách phát huy ra uy lực đến. Không phải vậy lời nói, lòng đất thiên trượng khoảng cách, trực tiếp tự độn xuống dưới. Không gian độn, tiểu tử ngươi này đến cao thâm như vậy thân pháp. Đại Hoàng Cẩu cảm thấy, Giang Trần tuyệt đối không phải là một cái 16 tuổi thiếu niên, hẳn là một cái sinh hoạt hơn ngàn năm lão hồ ly mới đúng. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào, thừa dịp huyết ma không có công kích trước đó, đem linh mạch giải quyết. Giang Trần mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không, không được ta tự chính mình xuống dưới, lão tử hiện tại mang không được người, càng mang không được chó. Cút, lão tử không phải chó. Đại Hoàng Cẩu nói xong, chỉ thấy hắn bên ngoài thân bên ngoài đồng dạng xuất hiện một tầng nhạt lồng ánh sáng màu vàng, tại tầng này lồng ánh sáng tác dụng dưới, hắn giống như Giang Trần, không ngừng hướng về lòng đất xâm nhập. Đối với Đại Hoàng Cẩu loại năng lực này, Giang Trần cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá vô luận Đại Hoàng Cẩu biểu hiện cỡ nào thần dị, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Đại Hoàng Cẩu là Long Mã hậu nhân, trên thân có được hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, có thể giác tỉnh các loại khác biệt thiên phú thần thông, một người một chó tại địa hạ xuyên hành, giống như hoàn toàn cùng khắp nơi dung hợp một dạng, nơi bọn họ đi qua, bốn phía thổ địa đều không có rất đại động tĩnh. Thiên trượng khoảng cách tuy nhiên không bao xa, nhưng khi khoảng cách này là lòng đất thời điểm vậy liền không giống nhau, coi như Giang Trần cùng đại hoàng cẩu có tại địa hạ xuyên hành năng lực, cũng không có khả năng như trên mặt đất một dạng, trong chớp mắt đến. Sau mười mấy phút, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đến dưới đất thiên trượng phía dưới, quả nhiên liền thấy, một đầu tản ra sáng chói tinh mang linh mạch dưới đất vặn vẹo xoay quanh, giống như một đầu ràng cự xà một dạng. Linh mạch toàn thân còn như thủy tinh trong suốt, chừng dài trăm trượng, cánh tay phẩm chất, bên ngoài bị một tầng sương mù mông lung khí lưu bao vây, này khí lưu, chính là thiên nhiên cấm chế, che giấu linh mạch bên trong năng lượng cùng linh khí, mới khiến cho đầu này linh mạch chôn sâu lòng đất mà không bị phát hiện. Tốt một đầu linh mạch, đầu này linh mạch giá trị liên thành, linh khí nồng đậm, nếu là có thể hấp thu linh mạch bên trong tinh hoa, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, ta nhất cử đột phá thiên đan cảnh đều không là vấn đề. Giang Trần đại hỉ, tiểu tử, đầu này linh mạch ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đại hoàng cẩu mở miệng hỏi, linh mạch có thể tụ lũng thiên địa nguyên khí, nếu như đem linh mạch mở ra lời nói, toàn bộ Hồng Dương trấn rất nhanh liền lại biến thành màu mỡ chi địa, nhưng cũng sẽ bị đại thế lực nhìn trộm, không bằng tạm thời không được sắp mở ra, cắt đứt một bộ phận thu lại tu luyện. Giang Trần mở miệng nói ra, lớn như vậy một đầu linh mạch, trực tiếp thu lại cũng là không quá hiện thực. Tiểu tử, theo ta thấy, cái này linh mạch có thể rất tốt lợi dụng, đại hoàng cẩu nói, ngươi có gì cao kiến? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, tiểu tử, đối thủ của ngươi thế nhưng là cường đại Nam Bắc Triều, này Nam Bắc Triều nhất định không phải kẻ tầm thường, nho nhỏ phần thiên các khẳng định khốn không được hắn, ngươi hẳn là cũng sẽ không cam lòng một mực đợi tại nho nhỏ huyền nhất môn đi, đầu này linh mạch, chính là ngươi căn cơ, có đầu này linh mạch, sau này có thể thành lập chính mình thế lực, đại hoàng cẩu nói ra, ngươi nói không sai. Ta Giang Trần những nơi đi qua, nhất định phải lưu lại chính mình uy danh, tục ngữ nói, thỏ không có ba hang, bây giờ, Hồng Dương trấn nhân tâm đã toàn bộ bị ta thu nạp, bây giờ nơi đây có linh mạch, đều có thể đem Hồng Dương trấn xem như chính mình căn cơ, sau này nói không chừng sẽ dùng tới, mà lại, chính mình linh mạch, liền chờ tại ủng có khí vận. Giang Trần con ngươi rực rỡ, người thành đại sự, nhất định phải mưu tính sâu xa, bất quá cái này linh mạch cũng nhất định phải dùng, ta phá vỡ linh mạch một chỗ. Lợi dụng trận pháp cùng đem linh khí hội tụ đến cùng một chỗ, liên tiếp đến phía trên, sau đó để Hồng Dương trấn người ở trên đây cho ta tu kiến một tòa phủ đệ, tạm thời làm nơi tu luyện. Giang Trần nói, không sai, cứ như vậy, ngươi có thể hấp thu một đầu linh mạch bản nguyên tinh hoa, không biết so tại huyền nhất môn tu hành mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, huyền nhất môn một đầu linh mạch bị trận pháp cùng cấm chế tách rời không biết bao nhiêu địa phương, linh khí tan rã, như thế nào so ra mà vượt nơi này. Đại hoàng cẩu cười toe toét miệng rộng cười không ngừng, bất quá, muốn bố trí dạng này trận pháp, quá khó khăn, đại hoàng cẩu lại nói, chỉ là trận pháp, không làm khó được ta, Giang Trần mang trên mặt nụ cười tự tin, thiên hạ đệ nhất thánh thủ đoạn, há là người bình thường có thể tưởng tượng, Giang Trần chập ngón tay như kiếm, một đạo lệ mang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, đối linh mạch trung tâm một chỗ tự kích bắn đi, chỉ nghe ba một tiếng. Kiện hàng tại linh mạch bên ngoài khí lưu nhất thời bị phá ra một cái hố, thiên nhiên cấm chế phi thường tốt phá, thuần lực lượng liền có thể bài trừ. Trong lúc nhất thời, linh khí nồng nặc cùng năng lượng từ cái hang nhỏ kia bên trong tràn ra, toàn bộ lòng đất đều xuất hiện một trận vù vù. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mãnh liệt hít một hơi, trong nháy mắt cảm thấy tâm thần thanh thản, tinh thần gấp trăm lần, tại hóa long quyết vận chuyển xuống, linh khí hóa thành tinh thuần năng lượng, vãn khí hải nội xuyên mạnh. Đây là linh mạch lớn nhất bản nguyên tinh hoa chỗ, xa không phải huyền nhất môn Giang Trần nơi ở địa phương chỉ là linh mạch hội tụ thiên địa nguyên khí có thể so sánh. Nhanh lên phong đứng lên, không phải vậy linh khí tràn ra ngoài, sẽ khiến ngoại nhân cảnh giác. Đại hoàng cẩu vội vàng nhắc nhở, hắn đồng thời há mồm phun ra một đường cấm chế màu vàng ống, hướng về kia lỗ nhỏ ấn tới. Một bên khác, Giang Trần trong tay bóp ra một đạo pháp ấn, đánh ra từng đạo phức tạp cấm chế dung hợp liên tiếp đến cùng một chỗ. Hình thành một đạo vô hình trận pháp, đem cái hang nhỏ kia cho phong ấn lại. Tiếp theo, Giang Trần thân thể không ngừng hướng lên di động, trong tay pháp ấn cũng từng đạo bị đánh ra, cùng trận pháp hoàng mỹ liên tiếp đến cùng một chỗ, một bên đại hoàng cẩu hoa chân múa tay, phiền muộn sắp thổ huyết, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, đến còn có cái gì là tiểu tử ngươi không biết. Đại hoàng cẩu nhìn chằm chằm Giang Trần bố trí trận pháp, có một loại muốn nổi điên cảm giác, Giang Trần thủ pháp thành thạo. Mỗi một đạo pháp ấn đánh ra đến, đều cùng trận pháp hoàng mỹ kết hợp với nhau, một chút xíu đem linh khí tinh hoa hướng về phía trên dẫn qua, thấy thế nào đều giống như một cái trận pháp đại sư tại vận hành, một cái 16 tuổi thiếu niên, không gì không biết, cái này cũng coi như, mấu chốt là tinh thông, món đồ gì từ Giang Trần trong tay thi triển đi ra, đều là đại sư trình độ. Đại hoàng cẩu cuối cùng tháng một tiếng, từ nay về sau, vô luận từ trên người Giang Trần phát sinh cỡ nào làm người ta giật mình sự tình, hắn cũng sẽ không lại giật mình. Sau nửa giờ, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thuận lợi từ dưới đất thoát ra, Giang Trần trên tay, còn đang không ngừng kết xuất từng đạo phức tạp pháp ấn, tại đầu ngón tay hắn, có từng sợi tinh mang đang lóe lên, đó là tinh thuần linh khí, nhiếp nhân tâm phách. Đột nhiên, đêm tối thay đổi thêm âm u, nguyên bản yên tĩnh ban đêm, đột nhiên nhấc lên một trận ma phong, một cổ cuồn cuộn ma khí từ đằng xa nhảy đè mà đến, từng cái âm u khủng bố tiếng cười mơ hồ có thể nghe được, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Huyết ma tới, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, quả nhiên đến, nhìn thanh thế so đêm qua muốn cường hoành không ít a, đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn lật bàn tay một cái, đánh ra sau cùng một đạo pháp ấn, đem linh khí tạm thời phong bế, chợt, hắn cùng đại hoàng cẩu hóa thành hai đạo kim quang hướng về Hồng Dương bên ngoài trấn bay đi, nhanh, huyết ma đến, mau gọi Giang công tử, nhìn, Giang công tử xuất hiện, lần này huyết ma số lượng ít nhất là đêm qua gấp đôi, sợ là có hơn 100 số lượng, không biết Giang công tử có thể hay không đối phó a, đương nhiên có thế, Giang công tử thủ đoạn thông thiên, trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt sát huyết ma, chúng ta không cần sợ, cùng huyết ma liều. Hồng Dương trấn tu sĩ trong tay mang theo binh khí, từng cái khí thế vô song, thế muốn cùng huyết ma quyết nhất tử chiến. Hồng Dương trấn bên ngoài, một mảnh đen kịt, những cao đó đại hùng tráng huyết ma, tốc độ thật nhanh, chính đang gầm thét lấy hướng về Hồng Dương trấn nhảy vọt mà đến. Huyết ma đánh mất nhân tính, máu hai mắt màu đỏ tản ra khát máu u mang, toàn thân trên dưới bộc lộ ra một cổ hung tàn. Trên không, khoảng chừng bốn cái biết bay huyết ma thủ lĩnh, bên trong một người, thân thể cao tới một trượng, hùng tráng thiết tháp, hắn toàn thân trên dưới đều là bạo ngược khí tức, trong tay mang theo một thanh âm u ma binh, khí thế của hắn, muốn vượt qua mặt khác ba cái huyết ma thủ lĩnh rất nhiều, lại nhưng đã đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ cấp độ, đem cái trấn trên này toàn bộ sinh linh toàn bộ giết sạch, thiếu nữ giữ lại cho công tử huyết tế, này dẫn đầu huyết ma thủ lĩnh hạ đạt âm ngoan mệnh lệnh, muốn đem Hồng Dương trấn sang thành bình địa, chó gà không tha, ngao ngao ngao, thủ lĩnh thoại âm rơi xuống, những bạo ngược đó huyết ma bắt đầu phát ra kêu to, điên cuồng hướng trên trấn vọt mạnh, những nơi đi qua, quả nhiên là thực sự vì đất bằng, đại hoàng cẩu, ta đi đối phó huyết ma thủ lĩnh, những huyết ma đó giao cho ngươi, giết sạch bọn họ, một cái cũng không lưu lại, Giang Trần khí thế vô song, đối đại hoàng cẩu nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, kéo lấy hùng tráng thân thể, toàn thân tản ra kim quang óng ánh, hướng về huyết ma quần thể bên trong vọt mạnh mà đi. Phanh phanh phanh, đại hoàng cẩu quá cường thế, hắn thân thể kiên cố khó có thể tưởng tượng, toàn bộ cũng là tường đồng vách sắt, riêng là đầu chó, càng là cứng rắn vô pháp tưởng tượng. Đại hoàng cẩu mạnh mẽ đâm tới, liền giống với một tòa núi lớn tại va chạm một dạng, phàm là bị đại hoàng cẩu đụng vào huyết ma, đều huyết nhục tung bay, chết oan chết uổng. Tràn diện tàn bạo huyết tinh tới cực điểm, giết a, giết sạch bọn họ, trấn trưởng Trương Chấn giơ cao lên trong tay chiến binh, dẫn theo Hồng Dương đè chết sĩ theo đại hoàng cẩu giết đi qua, Trương Chấn chính là thiên đan cảnh tu vi, đối phó những người này đan cảnh huyết ma, căn bản chính là hổ vào bầy dê, vô pháp ngăn cản, lớn như thế quy mô chém giết, huyết ma lên liền thương vong thảm trọng, khí thế dần dần uể oải, trên không, Giang Trần huyết dực nhảy thẳng tắp, ngăn tại bốn cái huyết ma thủ lĩnh phụ cận. Đêm qua sự tình, là ngươi làm, này giống như cự tháp một dạng huyết ma thủ lĩnh mắt lộ ra hung quang, không sai, hôm nay, các ngươi cũng đem cùng đêm qua một dạng, toàn bộ tán sinh ở chỗ này, Giang Trần tiếng như chuông lớn, khí thế mạnh mẽ biểu dương không thể nghi ngờ, hắn lời nói để Hồng Dương trấn tất cả mọi người nghe rõ ràng, từng cái thần sắc càng thêm phấn chấn, tự hồ chỉ phải có Giang Trần tại, những này huyết ma tự hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng, hừ. Một cái nho nhỏ nhân đan cảnh, liền thiên đan cảnh đều không có đạt tới, cũng dám ở vốn thủ lĩnh trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, đơn giản là không biết sống chết, ba người các ngươi, đi giết sạch những cái kia dân trấn, tiểu tử này ta tới đối phó, vốn thủ lĩnh muốn đem hắn máu tươi hút khô, huyết ma thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, hắn vừa hướng mặt khác ba người thủ lĩnh ra lệnh, một bên dùng khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, duỗi ra ân đầu lưỡi đỏ liếm liếm bên miệng hai khỏa bén nhọn răng nanh, đúng. Ba người thủ lĩnh ứng một tiếng, đồng thời hướng về phía dưới bay đi, tốc độ bọn họ không chậm, chỉ là Giang Trần nhanh chóng càng nhanh, Giang Trần nói ra tay tự xuất thủ, trước đó không có nửa điểm báo hiệu, hắn thân thể nhoáng một cái liền ngăn tại bên trong một cái huyết ma thủ lĩnh trước người, một chưởng vỗ nát đỉnh đầu, thuận tay đem ma đan từ thể nội cho móc ra, một chiêu giết một người, tấn mãnh mà mau lẹ, Giang Trần giết chết một người về sau, tốc độ không giảm, huyết dực còn như lưỡi đao, đem một cái khắc huyết ma thủ lĩnh chặn ngang chặt đứt, đồng dạng thuận tay đào ra ma đan, những này huyết ma thủ lĩnh ma đan, đối Giang Trần đều là đại bổ chi vật, này thiên đan cảnh trung kỳ huyết ma thủ lĩnh kinh hô một tiếng, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bị hắn xem thường thiếu niên, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, lên tự trảm giết hai cái huyết ma thủ lĩnh, để bọn hắn tổn thất nặng nề, chết cho ta. Này huyết ma thủ lĩnh nổi giận, giơ tay lên bên trong ma binh, hướng về Giang Trần trực tiếp bổ chém tới, mới vì cái cuối cùng huyết ma tranh thủ thời cơ, không có chết thảm tại Giang Trần trên tay. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, phích lịch bố thuận thế mà ra, đối ma binh tự chém tới. Khanh, tia lửa văng khắp nơi, ma binh bị chấn động vang ong ong, huyết ma thủ lĩnh tại phích lịch bố trùng kích vào, hướng lui về phía sau ra vài chục trượng mới đứng vững thân thể, trên mặt vẻ kinh hãi càng thêm nồng đậm. Thiên đan cảnh trung kỳ huyết ma thủ lĩnh căn bản không phải Giang Trần đối thủ, trước mắt này huyết ma thủ lĩnh, mặc dù so với đồng dạng thiên đan cảnh trung kỳ tu sĩ muốn cường hoành một chút, nhưng là so với huyền nhất trong môn môn thiên tài, vẫn là muốn kém một bậc, liền Tưởng Uy đều có thể đem đánh bại, thậm chí đánh giết. Giang Trần ngày đó đánh giết Tưởng Uy thời điểm, khí hải bên trong chỉ bất quá 80 điều long văn, bây giờ thể nội đã ngưng tụ ra 90 điều long văn, chiến lực gia tăng mãnh liệt, trước mắt này huyết ma thủ lĩnh tại Giang Trần trên tay hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích a. Bốn cái huyết ma thủ lĩnh lên liền bị Giang Trần trảm giết hai cái, một cái khác thiên đan cảnh sơ kỳ thủ lĩnh hướng về phía dưới phóng đi, mục tiêu là Hồng Dương Trấn Dân Trấn. Mà đúng lúc này, một đạo bạch quang từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, ngăn tại này huyết ma thủ lĩnh phụ cận, chính là từ Hoàng Thạch Thành chạy tới Ngự Tử Hàm. Giang huynh, này huyết ma giao cho ta. Ngự Tử Hàm nói xong, ầm vang đánh ra một đạo sáng chói đại thủ ấn, hướng về huyết ma thủ lĩnh đập tới. Trống, này huyết ma ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, đồng dạng đánh ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm ngăn cản. Ầm ầm, hai loại mạnh mẽ công kích lẫn nhau đụng vào nhau, kích phát ra sáng chói quang hoa, chiếu sáng hắc sắc bầu trời đêm. Này huyết ma thủ lĩnh căn bản không phải Ngự Tử Hàm đối thủ, cả người trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hừ, không chịu nổi một kích. Ngự Tử Hàm lạnh hừ một tiếng, thừa thắng truy kích, toàn thân trên dưới vô tận quang hoa, lần nữa hướng về huyết ma thủ lĩnh vọt mạnh mà đi. Một bên khác, Giang Trần gánh trong tay chiến phủ, hướng lên trời đang cảnh trung kỳ huyết ma thủ lĩnh điên cuồng xuất kích, rầm rầm rầm, chiến phủ mỗi một kích đều sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, huyết ma thủ lĩnh không ngừng giơ lên trong tay ma binh ngăn cản, tại Giang Trần ức hiếp phía dưới, thân thể không ngừng hướng lui về phía sau, trong tay ma binh đã bị đánh tàn phá không chịu nổi, Giang Trần mỗi công kích một lần, huyết ma thủ lĩnh đều sẽ máu phun phè phè. Nương, này chỗ nào đến quái vật, vậy mà như thế khủng bố. Huyết ma thủ lĩnh chửi ầm lên, hôm nay chính mình tự mình xuất thủ, còn mang theo ba cái thiên đan cảnh thủ lĩnh, vốn chỉ muốn tất nhiên có thể đem Hồng Dương Trấn nhất cử tiêu diệt, không nghĩ tới lên tự nhận nặng như thế đánh, liền phản ứng thời cơ đều không có. Phích lịch trảm, chết cho ta. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, chiến phủ chém ra một đạo sáng chói tấm lụa, từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền đến huyết ma thủ lĩnh phụ cận. Không tốt, huyết ma thủ lĩnh quá sợ hãi, hắn từ nơi này nhất phủ bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy cấp, nhưng là, Giang Trần tốc độ quá nhanh, nhanh đến vô pháp trốn tránh, chỉ có thể tính phản xạ giơ lên trong tay chiến binh tới. Khanh! Phốc phốc, huyết ma thủ lĩnh trong tay chiến binh rốt cuộc chèo chống không như thế trọng kích, trực tiếp bị chém làm hai đoạn, huyết ma thủ lĩnh phát ra một thanh âm vang lên trắng đêm khoảng không kêu thảm. Cả người cũng như ma binh một dạng bị Giang Trần một búa trảm vì làm hai nửa, máu vẩy trời cao, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, đem ma đan cho cầm ra tới. A, à, ngay tại lúc đó, lại một tiếng hét thảm từ một bên khác vang lên, tại Ngự Tử Hàm công kích phía dưới, này huyết ma thủ lĩnh bị đánh hình thần đều diệt, chết thảm tại chỗ. Ngự Tử Hàm đối huyết ma đối thủ không có nửa điểm lưu tình, liên đới mê muội đan đều phá hủy mất, từ huyết ma bắt đầu tiến công. Đến bốn người thủ lĩnh bị hoàn toàn đánh giết, trước sau cũng liền 3 phút đồng hồ mà thôi, mà phía dưới, tại Đại Hoàng Cẩu cùng Trương Chấn trùng sát phía dưới, huyết ma cũng là thương vong hơn phân nửa, giờ phút này nhìn thấy bốn người thủ lĩnh toàn bộ chết thảm, những huyết ma đó nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, lúc này chạy tứ tán, hừ. Ta nói qua, huyết ma một cái cũng không thể lưu, toàn bộ đều phải giết chết. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn từ trên trời giáng xuống, trong tay chiến phủ hoành lập, giống như chiến thần buông xuống một dạng, một người chặt đứt sở hữu huyết ma đường lui, soạt. Giang Trần cầm trong tay chiến phủ quét ngang, một đạo sáng chói phủ mang xẹt qua, 10 cái huyết ma bị tại chỗ phá hủy, nghiền sát thành huyết vụ. Giang Trần chiến phủ lần nữa quét ngang, lại là 10 cái huyết ma bị chém giết. Ở trước mặt hắn, những nhân đang đó cảnh huyết ma, liền như là con kiến hôi một dạng, có bao nhiêu giết bao nhiêu, không uổng phí phá hủy chi lực. Ngự Tử Hàm nhìn lấy cái thế vô song Giang Trần, trong lòng nhịn không được chấn động, hắn lại mạnh lên, là, so với đánh giết Tưởng Uy thời điểm, Giang Trần rõ ràng càng tăng mạnh hơn thế, điểm này, từ vừa rồi đánh giết huyết ma thủ lĩnh liền có thể nhìn ra, mà từ đánh giết Tưởng Uy đến bây giờ, mới quá khứ 2 ngày thời gian, điều này nói rõ Giang Trần bao giờ cũng đều đang trưởng thành, Ngự Tử Hàm làm sao không giật mình. A, à, tại Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần tàn khốc giết hại phía dưới, còn lại những huyết ma đó cũng toàn bộ chết thảm, toàn bộ Hồng Dương bên ngoài trấn hạn, khắp nơi đều là huyết ma chân cục tay đứt. Hôm nay đến đây công kích hơn 100 huyết ma, bao quát 4 cái thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh, toàn bộ chết thảm, không có một cái nào người sống. Giang Trần Uy Vũ, trấn trưởng Trương Chấn vung cánh tay hô lên, hét to, Giang Trần Uy Vũ, Giang Trần Uy Vũ. Hồng Dương trấn chúng dân trong trấn từng cái cùng kêu lên hò hét, bọn họ hai mắt nở rộ tinh mang, nhìn chằm chằm phía trước Giang Trần, giống như nhìn thấy chánh thức chiến thần cứu thế chủ một dạng, cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên, cũng là bọn họ toàn bộ Hồng Dương trấn cứu tinh, là bọn họ chánh thức cứu thế chủ. Giang Trần này cường thế thủ đoạn, bá khí trùng thiên hình tượng, hoàn toàn xâm nhập đến mỗi một cái Hồng Dương trấn dân trấn tâm lý, giờ khắc này, Giang Trần hình tượng trong lòng bọn họ lần nữa bị không hạn chế phóng đại. Tối nay nhất chiến, đối với Hồng Dương trấn dân trấn tới nói, có thể nói là thoải mái lâm ly, khoảnh khắc gọi một thống khoái, trên tay bọn họ đều nhiễm huyết ma máu tươi, bọn họ đều đang cố gắng vì chết đi dân trấn báo thù, quan trọng hơn là, tối nay bọn họ chưa từng xuất hiện một người thương vong. 4 cái thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh, hơn 100 tà nhẫn huyết ma, bị toàn bộ tiêu diệt giết sạch, trước sau chỉ dùng mấy phút, dạng này chiến quả, là Hồng Dương trấn mọi người trước đó nằm mơ đều không có nghĩ qua. Giang Trần phất phất tay, mọi người nhất thời đình chỉ hò hét, từng cái nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, chờ đợi Giang Trần hạ một đạo chỉ lệnh, chúng ta cùng huyết ma chiến tranh vừa mới bắt đầu, còn xa xa không có kết thúc, cho nên, mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Giang Trần lớn tiếng nói, hắn nhìn về phía trấn trưởng Trương Chấn, trấn trưởng, phóng hỏa đem những này huyết ma thi thể toàn bộ đốt cháy mất, tiếp tục mật thiết chú ý, thời khắc không thể buông lỏng. Vâng, Giang công tử. Trương Chấn đối Giang Trần ôm một cái quyền, hắn hiện tại đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, mà lại trong lòng còn có cảm ơn chi tâm, Giang Trần cũng là để hắn xông pha khói lửa, hắn cũng sẽ không nhăn cho mày một cái, Giang huynh thủ đoạn nghịch thiên, tại hạ bội phục. Ngự Tử Hàm đối Giang Trần ôm một cái quyền, một tiếng này bội phục, lại là phát ra từ thực tình, Ngự huynh cũng là thiên phú lỗi lạc, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Giang Trần cười nói, tại Giang huynh trước mặt, thật sự là hổ thẹn. Ngự Tử Hàm lắc đầu, trận chiến ngày hôm nay, để trong lòng của hắn làm một cái quyết định, từ đó về sau, muốn đi theo Giang Trần sau lưng dục huyết phấn chiến. Ngự huynh, các ngươi Ngự gia có thể có động tĩnh? Giang Trần hỏi, hoàn toàn dựa theo Giang huynh phân phó, cha ta đã đem Ngự nhà thế lực phân tán đến mỗi cái thành trấn, cha ta nghe qua Giang huynh đại danh, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi thấy một lần a. Ngự Tử Hàm nói ra, dễ nói, chờ chém giết huyết ma, ta qua tự mình bái phỏng. Giang Trần cười cười, được, ta hiện tại muốn qua nghỉ ngơi một chút, cái này Hồng Dương trấn sự tình còn cần Ngự huynh thêm để tâm thêm a. Giang huynh cứ việc yên tâm, Ngự mổ tuyệt đối không dám có nửa điểm lãnh đạm. Ngự Tử Hàm nghiêm túc nói, đối phó huyết ma, xác thực là không thể với lãnh đạm. Giang Trần gật gật đầu, có Ngự Tử Hàm tại, hắn xác thực có thể thiếu cầm không ít tâm tư, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Chấn, trấn trưởng. Ngươi để cho người ta tại Hồng Dương trấn bắt một bên hoang phế khu cho ta trong đêm kiến tạo một tòa phủ đệ, ta sau này muốn ở nơi đó tĩnh tu, một hồi để Đại Hoàng Cẩu cùng các ngươi cùng đi, tại chỉ định vị trí kiến tạo, linh mạch sự tình, hiện tại vẫn là một cái bí mật, Giang Trần tạm thời vẫn phải bảo thủ, về phần những này dân trấn, chờ chính mình diệt sát huyết ma về sau, tại Hồng Dương trấn thành lập không người có thể đụng uy tín, suy nghĩ thêm muốn hay không đối bọn hắn khai phóng linh mạch tu luyện, dù sao linh mạch sức hấp dẫn quá lớn, một khi tin tức truyền đi, lấy hắn hiện tại tu vi cùng thực lực, chỉ sợ căn bản không gánh nổi linh mạch, sẽ còn cho Hồng Dương Trấn người rước lấy đại phiền toái. Ký, nghe được Giang Trần muốn tại hoang phế khu thành lập phủ đệ, Trương Chấn rõ ràng sững sờ, đối với Hồng Dương Trấn tới nói, vì Giang Trần thành lập một tòa phủ đệ, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, Giang Trần muốn ở tại Hồng Dương Trấn dân trấn cũng vô cùng cao hứng, nhưng để Trương Chấn không hiểu là, Giang Trần vì sao muốn lựa chọn hoang phế khu, Giang công tử, chỗ kia hoang vu rách nát, ta vẫn là cho ngươi lựa chọn một chỗ thượng giai chi địa tu kiến phủ đệ đi, dạng này cũng phù hợp Giang công tử thân phận, Trương Chấn nói ra, đúng vậy a, Giang công tử, ngươi đối với chúng ta toàn bộ Hồng Dương Trấn đều có tái tạo đại ân, chúng ta sở hữu dân trấn đều suốt đời không quên, sau này chúng ta cũng là Giang công tử ngươi con dân, vì ngươi tu kiến phủ đệ là hẳn là, nhưng nhất định phải lựa chọn một cái thượng giai chi địa, Trương Toàn cũng mở miệng nói ra, hoang phế khu lại vắng vẻ lại không người, đem Giang Trần phủ đệ tu xây ở nơi nào, thực sự có chút không thể nào nói nổi, dựa theo ta nói làm là được, phủ đệ tùy ý chế tạo, đơn giản một điểm, ta không có quá nhiều yêu cầu, Giang Trần nói xong, trực tiếp bước nhanh mà rời đi, hắn muốn lựa chọn hoang phế khu mục đích, chỉ có hắn tự mình biết, Giang công tử thật đúng là một cái quái nhân, có nơi tốt không được, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn này hoang phế khu, Trương Toàn nhịn không được nói ra, Giang huynh nhất tâm tu luyện, đối hoàn cảnh không có cái gì yêu cầu, các ngươi làm theo chính là, Ngự Tử Hàm nói ra, vâng, Ngự công tử, Trương Chấn bọn người đối Ngự Tử Hàm thi lễ, người này chẳng những là huyền nhất môn nội môn đệ tử, vẫn là Ngự gia công tử, đối Ngự Tử Hàm lời nói, bọn họ nào dám có nửa phần lãnh đạm, Giang Trần trở lại ở lại chỗ, bắt đầu luyện hóa trong tay ba khỏa ma đan, hai khỏa thiên đan cảnh sơ kỳ, một khỏa thiên đan cảnh trung kỳ, đây chính là không nhỏ thu hoạch. Theo hóa long quyết càng ngày càng mạnh thế, Giang Trần luyện hóa yêu linh cùng ma đan nhanh chóng cũng là càng lúc càng nhanh, ba khỏa ma đan, bị hắn rất nhanh liền hoàn toàn luyện hóa, tuy nhiên càng là đến đằng sau, long văn ngưng tụ càng khó khăn, nhưng cái này ba khỏa thiên đan cảnh ma đan, vẫn là vì Giang Trần ngưng tụ ra 6 đầu long văn, khí hải bên trong đã hình thành 96 đầu long văn, khoảng cách 100 đầu, còn có 4 đầu khoảng cách, coi như không được đánh giết huyết ma, chờ phủ đệ kiến tạo đứng lên. Ta dựa vào linh mạch tinh hoa, cũng có thể căn cứ trùng kích thiên đan cảnh. Giang Trần con ngươi lấp lóe tinh mang, chính mình một đường chém giết, rốt cục muốn đạt tới thiên đan cảnh, chỉ cần tấn thăng thiên đan cảnh, Giang Trần chiến lực lập tức tăng vọt, đến lúc đó, thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Một đêm này, cũng không có huyết ma lần nữa tiến công, Hồng Dương trấn nhân đan cảnh tu sĩ mật thiết canh giữ ở bên ngoài trấn, Hồng Dương trong trấn, nguyên bản hoang bại phía bắc địa vực. Tối nay lại náo nhiệt lên, những cái kia bị bảo vệ chúng dân trong trấn nghe được muốn cho Giang Trần kiến phủ để, toàn bộ đều qua đến giúp đỡ. Hôm sau, huyền nhất môn, ngoại môn, Giang Trần ở lại chỗ, yên thần vũ tay áo tung bay, độc lập đỉnh núi bưng, đôi mắt đẹp trông về phía xa, xinh đẹp trên mặt hiện ra một vẻ lo âu. Trần ca ca đã rời đi 2 ngày thời gian, cũng không biết có hay không nguy hiểm, sẽ không, Trần ca ca bản lãnh lớn rất lợi hại. Những huyết ma đó khẳng định không phải Trần ca ca đối thủ, Yên Thần Vũ tự lẩm bẩm. Lúc này, một bóng người từ trên không bay qua, sau đó lại trằn trọc mà quay về, hạ xuống Yên Thần Vũ cách đó không xa, này người tướng mạo đường đường, tuấn lãng bất phàm, chính là Phàm Khôn. Phàm Khôn hạ xuống tới nguyên nhân, là bởi vì hắn nhìn thấy Yên Thần Vũ dung mạo, sớm tại mấy ngày trước, hắn tựu từ tưởng uy miệng bên trong biết được Yên Thần Vũ mỹ mạo vô song, còn giống như tiên tử. Chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay trùng hợp nhìn thấy, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, coi như lấy hắn Phàm Khôn ngạo khí, cũng không thể không bị Yên Thần Vũ đẹp chiết phục. Ngươi là ai? Yên Thần Vũ nhìn về phía Phàm Khôn, làm phát giác được Phàm Khôn này không có hảo ý ánh mắt thời điểm, nhịn không được nhào nhíu mày. Tại hạ Phàm Khôn, vị này chắc hẳn cũng là Yên Thần Vũ sư muội đi, ta đối Yên sư muội ái mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, Yên sư muội quả nhiên là thiên nhân a. Thế gian thực sự ít có Yên sư muội dạng này tuyệt đại gia nhân a. Phàm Khôn một đôi mắt không ngừng tại Yên Thần Vũ trên thân dò xét, mà lấy hắn định lực, cũng không nhịn được khởi sắc tâm, huống chi, hắn cùng Giang Trần có thù, ngươi chính là cái kia muốn giết Trần ca ca Phàm Khôn. Nghe được Phàm Khôn tên, Yên Thần Vũ sắc mặt nhất thời biến sững sờ, sắc mặt tràn ngập chán ghét, Trần ca ca ba chữ để Phàm Khôn tâm lý một trận ghen ghét, hắn thấy, dạng này tuyệt sắc nữ tử, lúc đầu liền hẳn là hắn Phàm Khôn. Giang Trần có tài đức gì ủng có như thế phúc phận, Yên sư muội, ngươi đi theo Giang Trần có cái gì tốt, không bằng sau này đi theo ta, ta Phàm Khôn bây giờ đang huyền nhất môn trong nội môn đã nói là làm, rất nhanh liền có thể tấn thăng thần đan cảnh, thành là chân chính đệ tử hạch tâm, mà lại, gia gia của ta chính là huyền nhất môn nguyên lão, ngươi nếu là cùng ta, huyền nhất môn bất luận cái gì tư nguyên, đều hưởng chi không hết, Phàm Khôn mở miệng nói ra, khóe miệng tràn ra một tia tà tiếu. Yên Thần Vũ sững sờ nói một câu, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lười nhác nhìn Phàm Khôn liếc một chút, thấy thế, Phàm Khôn sắc mặt dần dần biến lạnh lẽo, Yên Thần Vũ biểu hiện như thế nào thật sâu nhói nhói hắn tự cho là cao ngạo lòng tự trọng, chớ nói tại cái này huyền nhất môn, coi như tại toàn bộ Tề Châu, lấy chính mình tu vi cùng thiên phú, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, từ trước đến nay đều là nữ nhân vây quanh hắn đảo quanh, hắn cảm thấy mình đã thấp kém nói chuyện với Yên Thần Vũ. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không lĩnh tình, còn đập vào chính mình, hừ. Yên Thần Vũ, nói cho ngươi, ngươi Trần ca ca lần này qua chém giết huyết ma, tất nhiên là đã đi là không thể trở về, đi theo ta, là ngươi lựa chọn tốt nhất, Phàm Khôn lạnh hừ một tiếng, Trần ca ca tuyệt đối sẽ không chết, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng Trần ca ca đánh đồng. Yên Thần Vũ đối chọi gay gắt, trong lòng nàng, Giang Trần vị trí địa vị không người nào có thể thay thế. Cái này Phàm Khôn vậy mà ngay trước nàng mặt chú Giang Trần chết, đơn giản là xúc phạm Yên Thần Vũ nghịch lân, để Yên Thần Vũ đối chán ghét trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh điểm. Ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho thể diện mà không cần. Phàm Khôn giận, lúc này, một bóng người từ đằng xa mà đến, đứng tại Yên Thần Vũ bên cạnh, chính là Quả Sơn trưởng lão. Phàm Khôn, ngươi chạy nơi này làm gì? Quả Sơn nhìn về phía Phàm Khôn, ngữ khí băng lãnh. Quả trưởng lão, đệ tử chỉ là đi ngang qua nơi đây, cùng Yên sư muội chào hỏi mà thôi. Phàm Khôn đối Quả Sơn ôm một cái quyền, Quả Sơn dù sao cũng là huyền nhất môn đệ nhất luyện đan sư, thân phận tôn quý, địa vị không được yếu hơn mình gia gia, hắn cũng không dám thất lễ, nơi này không chào đón ngươi, cút, sau này không cho phép lại đến. Quả Sơn vung phất ống tay áo, không chút khách khí nói ra, nếu như không phải cố kỵ Phàm Khôn phía sau có cái gia gia, Quả Sơn một cái bàn tay liền đem Phàm Khôn cho đập bay. Đúng, Phàm Khôn cười cười, quay người rời đi, tại xoay người trong nháy mắt, Phàm Khôn tự biến mặt khác một trương ngoan độc mặt, hừ. Giang Trần hẳn phải chết tại Hoàng Thạch một vùng, tiện nhân kia trả lại lão tử giả thanh cao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử nhất định cho ngươi đẹp mắt, Phàm Khôn một mặt âm u, cái gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, Yên Thần Vũ bị Phàm Khôn nhớ thương bên trên, chỉ sợ còn sẽ có đại phiền toái. Hồng Dương Trấn, chúng dân trong trấn dùng một ngày thời gian, lúc chạng vạng tối phân, liền đem Giang Trần phủ đệ cho chế tạo ra đến, mà lại các loại đồ dùng trong nhà cần thiết cũng bố trí thỏa đáng. Giang Trần đi vào trước cửa phủ đệ, nhịn không được gật gật đầu, tòa phủ đệ này chiếm diện tích không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, vàng son lộng lẫy, rất lợi hại phù hợp Giang Trần bá khí. Trong phủ đệ hết thảy có 6 gian tinh xảo phòng xá, trung gian một cái đại khí đại sảnh, có thể thấy được chúng dân trong trấn là chân chính dụng tâm. Giang công tử, đối tòa phủ đệ này còn hài lòng không? Trương Chấn cười nói, rất không tệ, trấn trưởng, thật sự là vất vả các ngươi. Giang Trần cười cười, chỉ cần Giang công tử ưa thích là được, sau này có gì cần, Giang công tử cứ mở miệng, chúng ta đều sẽ chăm chú vì Giang công tử chuẩn bị. Trương Chấn nói ra, đêm đó, Giang Trần tại phủ đệ trong một gian phòng bố trí một cái bồ đoàn, đem trận pháp cùng địa hạ linh mạch liên thông, Giang Trần ngồi tại bồ đoàn bên trên. Liền có thể trực tiếp hấp thu linh mạch tinh hoa. Một đêm này, chúng dân trong trấn đều vô cùng gấp gáp, mọi người đều biết, huyết ma lần thứ 3 trùng kích, quy mô khẳng định phải so 2 lần trước càng thêm to lớn, nói không chừng sẽ xuất hiện càng tăng mạnh hơn thế huyết ma thủ lĩnh. Chỉ là, để cho người ta nghi hoặc là, một đêm này gió êm sóng lặng, huyết ma hoàn toàn không có động tĩnh chút nào, loại tình huống này, để Hồng Dương trấn chúng dân trong trấn đều cực kỳ không hiểu. Giang huynh, huyết ma đột nhiên bình tĩnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu a, Ngự Tử Hàm nói ra, không sai, cái này không phù hợp huyết ma thủ đoạn cùng phong cách, ta suy đoán, huyết ma hẳn là đang chuẩn bị càng đại công kích, muốn nhất cử tiêu diệt Hồng Dương Trấn, lần sau tiến công, chỉ sợ sẽ có thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh xuất hiện, thậm chí có thể là huyết nguyệt công tử. Giang Trần cau mày nói, ta cũng có cái này lo lắng, nếu như là lời như vậy, chúng ta chỉ sợ không dễ dàng đối phó a, Ngự Tử Hàm lo lắng nói. Tử Hàm, ngươi đi tiếp tục giám sát, cần phải cam đoan dân trấn an toàn, ta hiện tại muốn bế quan trùng kích thiên đan cảnh, chỉ chỉ cần ta đạt tới thiên đan cảnh, liền xem như có ngày đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh xuất hiện, cũng không đáng để lo. Giang Trần nghiêm mặt nói ra, cùng huyết ma chiến đấu khẳng định hội càng ngày càng nghiêm trọng, Giang Trần nhất định phải để cho mình tu vi đạt tới thiên đan cảnh, mới có thể ứng phó sau đó chiến đấu. Cái gì? Ngươi muốn xung kích thiên đan cảnh? Ngự Tử Hàm kinh hô một tiếng, không thể tin được nhìn lấy Giang Trần. Giang Trần một mực đang tiến bộ, cái này tiến vào huyền nhất môn mới bao lâu thời gian, tự muốn xung kích thiên đan cảnh, không sai. Giang Trần nói, Giang Huynh thật sự là tu vi thượng yêu nghiệt, Ngự Mổ bội phục, hy vọng Giang Huynh nhất cử xông phá thiên đan cảnh, diệt sát huyết ma. Ngự Tử Hàm nói xong, quay người rời đi. Giang Trần muốn bế quan, cái này Hồng Dương Trấn hết thảy công việc, phải nhờ vào hắn đến quản lý. Ngự Tử Hàm sau khi đi, Giang Trần đóng cửa phòng, chuẩn bị lợi dụng linh mạch tinh hoa đến trùng kích thiên đan cảnh. Đại Hoàng, ta hiện đang trùng kích thiên đan cảnh, ngươi làm hộ pháp cho ta. Giang Trần nói ra, hộ cái rắm, lão tử buồn ngủ, muốn đi ngủ. Đại Hoàng cậu đánh một cái to lớn ngáp, lách mình hướng về một căn phòng khác qua. Giang Trần sững sờ, con chó này vừa xuất hiện bối rối muốn đi ngủ tình huống, cái kia chính là muốn tấn cấp. Mẹ, con chó này lần trước tấn cấp mới mấy ngày. Giang Trần trợn mắt một cái, tâm tình nhất thời phiền muộn tới cực điểm, chính mình chết sống tu luyện, khắp nơi cướp bóc năng lượng tư nguyên, tấn cấp so đất cướp còn khó khăn, cùng con chó này so ra, đơn giản, tính toán, vẫn là khác so. Giang Trần đi vào trong phòng, đóng chặt cửa phòng, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Đại Hoàng cẩu đi ngủ, trên thực tế cũng là qua tấn cấp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đại Hoàng cẩu lần này ngủ một giấc tỉnh, trực tiếp cũng là thiên đan cảnh. Giang Trần chỗ bày đặt bồ đoàn, trực tiếp cùng phía dưới linh mạch liên tiếp, linh mạch cấm chế chỉ bất quá bị mở ra một điểm, nói cách khác, Giang Trần có thể dựa vào bồ đoàn, tùy ý hấp thu linh mạch tinh hoa nhất bộ phận, nơi này chính mình một đầu hoàn thành linh mạch, cái kia chính là một cái cự đại bảo tàng, Giang Trần độc chiếm một cái bảo tàng, tu luyện, có thể dùng mau lẹ để hình dung, bây giờ, hắn đã hình thành 96 đầu long văn, chỉ kém 4 đầu long văn liền có thể trực tiếp tấn thăng thiên đan cảnh. Dựa vào linh mạch tinh hoa ngưng tụ 4 đầu long văn, đối với Giang Trần tới nói, hoàn toàn không có vấn đề, từ hắn đến Hồng Dương Trấn, đã cùng huyết ma tiến hành 2 lần đại chiến, 2 lần đem huyết ma toàn bộ tiêu diệt, cái này lần thứ 3, huyết ma đội hình đem tuyệt không phải phía trước 2 lần có thể so sánh, có phía trước 2 lần giáo huấn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần thứ 3 trùng kích, khẳng định sẽ có thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma xuất hiện, lấy Giang Trần hiện tại tu vi cùng chiến lực, có thể chém giết thiên đan cảnh trung kỳ, nhưng gặp gỡ thiên đan cảnh hậu kỳ, liền muốn thua chị kém em, không phải là đối thủ. Cho nên, Giang Trần nhất định phải nhanh trùng kích thiên đan cảnh, chỉ muốn đạt tới thiên đan cảnh sơ kỳ, gặp gỡ thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma, cũng có thể chém giết, đến lúc đó cũng có đối phó huyết nguyệt công tử thực lực. Cấm chế mở ra, cho ta hấp thu. Giang Trần mở ra liên tiếp linh mạch cấm chế, tại trận pháp khống chế xuống. Đại lượng linh khí còn giống như là thủy triều hướng về Giang Trần thể nội cuồng dũng tới. T, mạnh mẽ như thế linh khí trùng kích, để Giang Trần sảng khoái nhịn không được phát ra một tiếng, Hóa Long Quyết vội vàng vận chuyển, tại Hóa Long Quyết khống chế xuống, tiến nhập thể nội linh khí cấp tốc bị chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng, xông vào đến khí hải bên trong. Khí hải bên trong, từng đầu huyết sắc long văn từ nhân đang bên trong tràn ra, không ngừng du tẩu, giống như từng đầu huyết long một dạng, thần dị tới cực điểm, đồng thời có long văn trực tiếp hóa thành long ảnh, quanh quẩn tại Giang Trần quanh thân, đem phụ trợ tốt giống như chân long thiên tử. Ông ông, linh khí trùng kích quá cường liệt, khiến cho Giang Trần toàn bộ thể nội đều không ngừng phát ra vù vù thanh âm, nương theo lấy cái này vù vù thanh âm chấn động, thứ 97 đầu long văn bắt đầu dần dần hình thành. Một đầu hoàn chỉnh linh mạch tinh hoa thực sự quá lợi hại, tinh thuần trình độ mang đến chỗ tốt muốn tại phía xa yêu linh cùng ma đang phía trên. Giang Trần hấp thu linh mạch tinh hoa, chẳng những có thể lấy ngưng tụ long văn tăng cường tu vi, còn có thể lợi dụng linh khí thối luyện thân thể, tại Hóa Long Quyết phía dưới, khiến cho hắn thân thể càng kiên cố hơn. Ông ông, ông Minh Chi Thanh bên tai không dứt, Giang Trần quanh thân khắp nơi đều là long ảnh múa, 2 giờ về sau, Giang Trần rốt cục ngưng tụ ra 100 đầu long văn, lúc này, trực tiếp có ngột ngạt tiếng long ngâm từ trong cơ thể hắn truyền tới, toàn bộ động tĩnh đem Giang Trần phụ trợ giống như một đầu khích tướng giác tỉnh hoang cổ mang thú một dạng. Hóa Long Quyết quá kinh khủng, sau này sẽ còn càng khủng bố hơn, Giang Trần sớm tối muốn biến thành chánh thức long, nhất phi trùng thiên. 100 đầu long văn rốt cục hình thành, ha ha, ta hiện tại tự trùng kích thiên đan cảnh. Giang Trần cười ha ha, Nếu là bình thường nhân đan cảnh đỉnh phong cao thủ muốn xung kích thiên đan cảnh, cho dù có cũng đủ năng lượng cũng đừng hòng lập tức trùng kích thiên đan cảnh, nhất định phải khống chế thiên địa nguyên khí mới được, từ nhân đan cảnh đến thiên đan cảnh, trong lúc này vốn chính là một cái cự đại bình cảnh. Nhưng loại này bình cảnh tại Giang Trần trên thân, là hoàn toàn không, hắn có thánh nhân kinh nghiệm tu luyện, hết thảy bình cảnh với hắn mà nói đều là phù vân, hắn tu luyện hóa long quyết, cần chính là năng lượng, chỉ cần có thể số lượng lớn với, chính là một đường hát vang, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Giang Trần lấy ra bó lớn nhân nguyên đang đưa vào bên trong miệng, nhân nguyên đang giống như không cần tiền một dạng bị luyện hóa, trống, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, còn như rồng gầm một dạng, vang vọng tại toàn bộ Hồng Dương trên trấn khoảng không. Hồng Dương trấn tất cả mọi người cảm nhận được từ Giang Trần trong phủ đệ truyền ra khí thế cường đại, một cổ nồng đậm uy áp dốc sức tản ra đến, để cho người ta chấn kinh. Đã vậy còn quá nhanh tự tấn thăng. Ngự Tử Hàm nhìn qua này một cổ phóng lên tận trời khí lãng, thì thào nói ra, đối với dạng này một cái đồ biến thái tới nói, hắn thực khi tìm thấy bất kỳ một cái nào từ để hình dung. Mau nhìn a, cốt khí tức cường đại, đó là Giang công tử tấn thăng thiên đan cảnh. Ha ha, tốt, thực sự quá tốt, Giang Trần công tử chính là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, nhân đan cảnh đỉnh phong thời điểm liền có thể chém giết thiên đan cảnh huyết ma, bây giờ tấn thăng thiên đan cảnh, huyết ma càng thêm không phải là đối thủ. Quá tốt, Giang công tử tấn thăng thiên đan cảnh, chiến lực đại tăng, đối với chúng ta toàn bộ Hồng Dương trấn tới nói, đều là một chuyện tốt a. Hồng Dương trấn dân trấn mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Riêng là Trương Chấn các loại một đám nguyên lão, bây giờ Hồng Dương Trấn đã trở thành huyết ma hàng đầu mục tiêu công kích, bọn họ hiện tại lớn nhất ỷ vào, cũng là duy nhất ỷ vào cũng là Giang Trần càng cường đại bọn họ tự cũng là hưng phấn. Trong phủ đệ, Giang Trần khí hải bên trong kim sắc nhân đang không ngừng mà nhảy lên, bị vô số đầu huyết sắc long văn bị vây quanh, nhân đang không ngừng phát sinh biến hóa, trọn vẹn tăng lớn gấp đôi, mà lại càng thêm mượt mà lộng lẫy, giờ khắc này, nhân đang tiến hóa. Biến thành thiên đan, Giang Trần hai tay tùy ý vung lên, thiên địa nguyên khí nhất thời còn giống như là thủy triều hướng về chính mình ủng đến, tại thiên địa nguyên khí kéo lấy phía dưới, Giang Trần thân thể chậm rãi rời đi mặt đất, lần này, hắn không có dựa vào huyết dực, trực tiếp khống chế thiên địa nguyên khí cất cánh, ha ha, Giang Trần cười ha ha, rốt cục tấn thăng đến thiên đan cảnh, lần nữa tìm tới khống chế thiên địa nguyên khí cảm giác, đỉnh đầu hắn một cái hình rồng huyết khí không ngừng múa, mang theo thuần dương khí tức. 100 đầu long văn hình thành, khiến cho Giang Trần chiến lực phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, chỉnh thể không biết đề bạc bao nhiêu, nhân đan cảnh cùng thiên đan cảnh, một cái địa một cái thiên, chênh lệch không thể so sánh nổi. Giang Trần nắm tay đầu, then chốt phát ra ken két tiếng vang, hắn con ngươi rực rỡ, toàn thân trên dưới đều là tự tin, lấy hắn hiện tại chiến lực, đối đầu đồng dạng thiên đan cảnh hậu kỳ, cũng hoàn toàn không để trong mắt, rốt cục tấn thăng thiên đan cảnh. Bất quá hóa long quyết càng là đằng sau tu luyện thì càng gian nan, dựa theo hóa long quyết chỉ thị, theo trời đan cảnh sơ kỳ đến thiên đan cảnh trung kỳ, muốn thần hóa 200 đầu long văn, mà muốn đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ, long văn số lượng lại phải gấp bội, cần ngưng tụ ra 400 đầu long văn, thật là khiến người ta đau đầu a. Giang Trần thở dài một tiếng, hóa long quyết tuy nhiên khủng bố, nhưng tu luyện thực sự quá tải khó khăn, không nói trước sau này. Tự trước mắt theo trời đan cảnh sơ kỳ tấn thăng thiên đan cảnh trung kỳ, liền cần lại ngưng tụ ra 100 đầu long văn mới có thể đạt tới 200 đầu, 100 đầu long văn a, này đến cần bao nhiêu năng lượng a. Bất quá chợt, Giang Trần trên mặt liền toát ra một tia cứng cỏi chi sắc, tu luyện hóa long quyết, nhất định là một đầu giết hại cướp bóc chi lộ, 10 vạn đầu long văn lộ trình, ai chống ta, ta giết kẻ ấy. Sửa sang một chút khí thế, Giang Trần không có trực tiếp rời phòng, mà là tiếp tục ngồi tại bồ đoàn bên trên hấp thu linh mạch, hiện tại chính là đêm khuya, huyết ma còn chưa có xuất hiện, xem ra tối nay cũng sẽ không lại xuất hiện. Giang Trần trước đó tại Huyền Nhất Môn thời điểm, phục dụng ngũ hành đan, đem căn cơ cùng tích xúc đều đánh rất lợi hại vững chắc, trong thời gian ngắn, căn bản không cần lo lắng tấn cấp vấn đề, cho nên, Giang Trần chuẩn bị mượn nhờ linh mạch tiếp tục ngưng tụ long văn, đem tu vi hoàn toàn vững chắc ở trên trời đan cảnh sơ kỳ. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua. Giang Trần tại một ngày này thời gian, lại hình thành 8 đầu long văn, khí hải bên trong long văn đạt tới 108 đầu nhiều, chiến lực cũng lần nữa tăng cường. Lúc này, Giang Trần mới rốt cục dừng lại, linh mạch trong thời gian ngắn đối thân thể trùng kích đã đạt đến cực hạn, hắn nhất định phải dừng lại, hảo hảo chải vuốt một chút mới ngưng tụ ra long văn, đem tu vi hoàn toàn vững chắc xuống. Một đêm này, huyết ma vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, đều còn không có thấy huyết ma xuất hiện. Không ngừng ba ngày thời gian, huyết ma tự hồ bình tĩnh lại một dạng, tuy nhiên hoàng thạch một vùng hắn thành trấn cũng thường xuyên có chút ít huyết ma xuất hiện, nhưng ở ngự gia khống chế xuống, huyết ma căn bản lật không nổi cái gì bọc nước tới. Ngự công tử, huyết ma rất lợi hại khác thường a, cái này đều ba ngày, một điểm động tĩnh đều không có. Trương Chấn có chút lo lắng nói ra, ta cũng không biết huyết ma đang có ý đồ gì, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, Giang Huynh hiện tại đã tấn thăng đến thiên đan cảnh, coi như huyết ma xuất hiện mạnh đại thủ lĩnh, Giang Huynh cũng có thể đối phó. Ngự Tử Hàm nói ra, hắn hiện tại đối Giang Trần là phi thường tự tin, trước đó chưa từng có lòng tin. Ầm ầm, ngay tại Ngự Tử Hàm vừa dứt lời, phương xa đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp theo, chính là ma phong gào thét. Một mảng lớn đen nghịt huyết ma đột nhiên xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hồng Dương Trấn đánh thẳng tới. Tới, Trương Chấn thần sắc biến đổi, bây giờ đã là lúc tờ mờ sáng, huyết ma vậy mà lựa chọn ở thời điểm này đối Hồng Dương Trấn xuất thủ. Nhìn huyết ma số lượng chí ít có hơn 200, tất cả mọi người chuẩn bị, phải có một trận huyết chiến. Ngự Tử Hàm thần sắc một nắm, cạc cạc, huyết ma cười to thanh âm từ đằng xa truyền đến, trên không, 6 cái huyết ma thủ lĩnh lăng không bay độ. Ngự Tử Hàm nhìn lại, một cái kia dẫn đầu huyết ma thủ lĩnh, rõ ràng là thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi, trừ cái đó ra, còn có 2 cái thiên đan cảnh trung kỳ cùng 3 cái thiên đan cảnh sơ kỳ huyết ma thủ lĩnh, trọn vẹn 6 cái thần đan cảnh cao thủ, thanh thế có thể nói hạo đại. Ngự Tử Hàm sắc mặt có chút không dễ nhìn, địch nhân trận doanh quá mạnh, coi như Giang Trần có thực lực có thể đối phó này thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh, này 2 cái thiên đan cảnh trung kỳ người nào tới đối phó. Lấy hắn chiến lực, ra sức phía dưới có thể đối phó một cái, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngự Tử Hàm cùng chúng dân trong trấn cũng nhịn không được lo lắng, bọn họ lo lắng, có người lại tuyệt không lo lắng. Giang Trần từ phủ đệ nhảy lên một cái, lúc này, một đường bóng người vàng ống cũng từ phía dưới gian phòng xông ra, đuổi kịp Giang Trần, chính là Đại Hoàng Cẩu. Tiểu tử, ngươi tấn cấp, Đại Hoàng Cẩu lung lay đầu to hỏi, tiên nhân ngươi cái khỉ khô. Ngươi cái này con chó chết vậy mà cũng tấn thăng thiên đan cảnh, ngủ một giấc tự tấn cấp, ngươi mẹ hắn còn có để cho người sống hay không, sau này đừng nói ta biết ngươi. Giang Trần kém chút phun máu, con chó này mới thật sự là kỳ hoa, phiền muộn thì phiền muộn, nhưng Đại Hoàng Cẩu có thể ở thời điểm này tấn thăng thiên đan cảnh, Giang Trần vẫn là vô cùng hưng phấn. Đại Hoàng Cẩu chiến lực người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng rất lợi hại, bây giờ huyết ma rốt cục lần nữa xúc động, có Đại Hoàng Cẩu trợ giúp, diệt sát huyết ma. Càng thêm không nói chơi, tiểu tử, xem ra, lần này huyết ma trận thế không nhỏ a, ta đã cảm nhận được thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma khí tức, Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, hừ. Đến bao nhiêu chết bao nhiêu, Đại Hoàng, theo ta giết đi qua, đem sở hữu huyết ma giết sạch, một tên cũng không để lại. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, toàn bộ tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Hồng Dương Trấn bên ngoài, Đại Hoàng Cẩu theo sát về sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Yêu thú đều là có huyết tính và hung tính, huống chi là có được thần thú huyết mạch Long Mã, hung tính càng thêm bạo ngược, am hiểu nhất cũng là chém giết, loại này cùng huyết ma sinh tử vật lộn, Đại Hoàng Cẩu thích nhất. Chúc mừng Giang Huynh tấn thăng thiên đan cảnh, Ngự Tử Hàm cười nói, Giang công tử, huyết ma giết tới. Trương Chấn trong tay nắm chiến binh, thần sắc khẩn trương, không cần lo lắng, hôm nay để bọn hắn giống như trước đây, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, giết cho ta. Không cho huyết ma bước vào trên trấn nửa bước, Giang Trần toàn thân phát ra kim mang, giống như một cái thế chiến thần, ra lệnh, Hồng Dương Trấn dân trấn đều tại trong trấn, bọn họ nhất định phải đem chiến trường đặt ở bên ngoài trấn. Xoát xoát, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bay thẳng lên không trung, ngăn tại này 6 cái huyết ma thủ lĩnh trước người, Ngự Tử Hàm vừa có hành động, lại bị Giang Trần ngăn lại, Tử Hàm, ngươi cùng trấn trưởng cùng một chỗ đối phó những huyết ma đó, không nên lưu tình, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Những này thủ lĩnh giao cho ta cùng Đại Hoàng là được, Giang Trần nhất định phải đem Ngự Tử Hàm lưu ở phía dưới, huyết ma số lượng quá nhiều, chừng hơn 200 số lượng, Hồng Dương Trấn nhân đang cảnh cao thủ chung vào một chỗ mới 30, số lượng chênh lệch thực sự quá lớn, Trương Chấn một người rất khó trong lúc nhất thời giết sạch nhiều như vậy huyết ma, nếu như Ngự Tử Hàm không nói gì, nhiều máu như vậy ma, tất nhiên sẽ cho Hồng Dương Trấn tu sĩ tạo thành thương tổn, đây là Giang Trần không nguyện ý nhìn thấy. Ngự Tử Hàm gật đầu, quay người hướng về phía dưới bay đi, hắn lăng không đánh ra một bàn tay lớn màu vàng ống ấn, hướng về huyết ma trận doanh trực tiếp vỗ xuống, ầm ầm, a, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, Ngự Tử Hàm một chiêu này, trọn vẹn chụp chết 5-6 người đang cảnh huyết ma, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Ngự Tử Hàm hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, trong chớp mắt giết vào huyết ma trận doanh, giết a, tiếng kêu giết trầm trời. Tại cái này lúc tờ mờ sáng, Hồng Dương Trấn bên ngoài, trình diễn một trận tối nguyên thủy tàn khốc nhất chém giết. Trên không, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hoàn toàn ngăn tại 6 cái huyết ma thủ lĩnh trước mặt, đối diện, này thiên đang cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh một mặt lãnh khốc, nhìn trước mắt một người một chó, trong mắt lộ ra khát máu quang mang, giết bọn hắn. Huyết ma thủ lĩnh lạnh lùng hạ lệnh, hắn vừa dứt lời, mặt khác 5 cái huyết ma thủ lĩnh liền hình thành một vòng vây, hướng về Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu xông tới giết. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn lẫn nhau một người, đều là nhếch miệng cười một tiếng, cơ hồ trong cùng một lúc, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu động. Đại Hoàng Cẩu đầu chó nhắm ngay bên trong một cái thiên đan cảnh sơ kỳ huyết ma thủ lĩnh, như thiểm điện va đập tới. Nhanh, quá nhanh, này huyết ma thủ lĩnh liền phản ứng thời cơ đều không có, liền bị Đại Hoàng Cẩu trực tiếp đụng thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Một bên khác, Giang Trần nhất quyền bạo chết một cái thiên đan cảnh sơ kỳ huyết ma thủ lĩnh đầu lâu. Đối phương liền kêu thảm đều không có phát ra, hết thảy đều quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ hội lợi hại đến trình độ như vậy, bởi vì lúc trước hai lần công kích đều là toàn quân bị diệt, huyết ma cũng không biết chân thực tình hình chiến đấu, còn cho là mình thủ lĩnh là dục huyết phấn chiến mà chết, ai có thể nghĩ tới là bị đối phương dễ dàng như thế miểu sát, nhất thời chủ quan mới khiến cho lên tự chết hai người thủ lĩnh, mà liền tại mặt khác 3 cái huyết ma thủ lĩnh sững sờ thời khắc. Đại Hoàng Cẩu đầu chó đâm vào sau cùng cái kia thiên đan cảnh sơ kỳ huyết ma thủ lĩnh trên thân, đối phương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, lần nữa chết thảm. Giang Trần tốc độ càng nhanh, trong tay hắn như thiểm điện thêm ra một thanh kim sắc chiến phủ, trong chớp mắt liền đem một cái thiên đan cảnh trung kỳ huyết ma thủ lĩnh cho chém thành hai khúc, liền ma đan đều bị Giang Trần cho cầm vào tay. Về phần mặt khác 3 cái thiên đan cảnh sơ kỳ huyết ma ma đan, Giang Trần không có phí công phu qua thu. Cùng cấp bậc yêu linh hoặc là ma đang đối với hắn hiệu quả cũng không lớn, hắn tu luyện hóa long quyết, cần muốn năng lượng là vô pháp tưởng tượng, nhất định phải hấp thu vượt qua chính mình tu vi yêu linh cùng ma đang. Chiêu kia số chỉ thi triển đến 1-2 ngày đang cảnh trung kỳ huyết ma thủ lĩnh kinh hô một tiếng, hoảng sợ vãi cả linh hồn, vội vàng hướng sau tránh đi, mới miễn cưỡng trốn được nhất mệnh. Lúc này, này thiên đang cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh cũng vô pháp bình tĩnh, hắn trừng to mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trong lúc nhất thời không thể tin tưởng, chính mình mang đến 5 cái huyết ma thủ lĩnh, bây giờ đại chiến còn không có chánh thức bắt đầu, lên tự bị người ta xử lý 4 cái, hoàn toàn cũng là miễu sát a, đây chính là thiên đan cảnh huyết ma a, chiến lực hạng gì cường thế, trước mắt cái này một người một chó không khỏi quá biến thái một điểm đi, thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh, bị trực tiếp miễu sát, cái này còn có thể chơi sao, ta đến đối phó bọn hắn, huyết ma thủ lĩnh đi về phía trước ra một bước. Khí thế mạnh mẽ đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều cho khóa chặt, tuy nhiên trước mắt cái này một người một chó biểu hiện ra ngoài cường thế để hắn rất giật mình, nhưng bản thân hắn tu vi mạnh mẽ, cũng tịnh không để ý, tự tin có thể đem cái này một người một chó cho chém giết, tới đi. Giang Trần nói xong, trong tay chiến phủ đối huyết ma thủ lĩnh tự chém tới, ầm ầm, phích lịch trảm, uy lực vô cùng, phủ mang trùng thiên, trong nháy mắt liền đến huyết ma thủ lĩnh phụ cận. Mạnh mẽ bức người khí thế giống như một tòa núi lớn áp xuống tới, huyết ma thủ lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến, thiếu niên này vừa ra tay, liền để hắn cảm nhận được cự đại áp bách chi lực, trong lòng chấn kinh nhất thời đạt tới tột đỉnh cấp độ, chết cho ta, huyết ma thủ lĩnh hét lớn một tiếng, trong tay thêm ra một thanh hoàn toàn dùng âm u ma khí ngưng tụ mà thành ma đao, hướng về Giang Trần tới mà đi, ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh chi âm vang lên, huyết ma thủ lĩnh ma khí chi đao trực tiếp bị vỡ nát. Huyết ma thủ lĩnh bị đánh bay mấy chục trượng xa mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Ha ha, Giang Trần cười ha ha, toàn thân trên dưới đều tản mát ra bức người khí thế, hắn chiến lực trùng thiên, liền thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây chính là Giang Trần hiện tại chiến lực, bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ căn bản không phải đối thủ, trừ phi gặp được phàm khôn như thế thiên tài, mới có thể chống đỡ được Giang Trần thần uy. Quan Nhất Vân cùng Lương Tiêu như thế thiên tài mới có thể ngăn chặn Giang Trần, Giang công tử quá lợi hại, ha ha, huyết ma tuyệt không đáng sợ, Giang công tử một người liền có thể giết bọn họ toàn bộ a, còn có đầu kia Đại Hoàng Cẩu cũng đồng dạng khủng bố, giết sạch huyết ma. Hồng Dương Trấn Dân Trấn nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thần uy về sau, từng cái hưng phấn giống như đánh máu gà, sĩ khí đừng đề cập cao bao nhiêu, Đây chính là sức ảnh hưởng, nếu như đem cùng huyết ma đối chiến so sánh một cuộc chiến tranh lời nói, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng là mang binh tướng quân, một cái tướng quân đối toàn bộ quân đội sĩ khí ảnh hưởng, tuyệt đối là cự đại, quá kinh khủng, một năm ước hẹn, hắn nói không chừng thật có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại, Ngự Tử Hàm tâm tình khó mà bình tĩnh, Giang Trần tuyệt đối là hắn gặp qua lớn nhất đại thiên tài, cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc. Đỉnh lấy đầu chó hướng về kia đã mắt trợn tròn thiên đan cảnh trung kỳ huyết ma thủ lĩnh đụng tới, bây giờ Đại Hoàng Cẩu cũng tấn thăng đến thiên đan cảnh, lấy hắn biến thái, đối phó thiên đan cảnh trung kỳ huyết ma, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tại Đại Hoàng Cẩu phát động tiến công đồng thời, Giang Trần cũng động, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào huyết ma thủ lĩnh bên cạnh, lạnh lùng nói ra hai chữ, một chiêu, nói xong, chính cái giống như đúc Giang Trần đột nhiên đem huyết ma thủ lĩnh cho bao bọc vây quanh. Giang Trần muốn giết hắn, căn bản không cần thi triển bóng sói cửu biến, nhưng Giang Trần không muốn tại máu trên ma thân lãng phí một tơ một hào thời gian. Huyết ma thủ lĩnh kinh hô một tiếng, chính cái Giang Trần để hắn nhìn hoa mắt, trong lúc nhất thời căn bản nhìn không ra cái nào là thật, nhưng Giang Trần cũng không cho hắn phản ứng thời cơ, tại Giang Trần khống chế xuống, chính thân ảnh đồng thời giơ lên trong tay chiến phủ hướng về huyết ma thủ lĩnh đập tới đến. Huyết ma thủ lĩnh minh bạch, cái này chính cái Giang Trần công kích, chỉ có một cái là thật, mặt khác tám cái công kích căn bản vô hiệu, không có nửa điểm lực công kích, nhưng cũng tiếc là, huyết ma thủ lĩnh căn bản nhìn không ra cái nào mới là thật, lại thêm Giang Trần tốc độ quá nhanh, hắn nhất định phải trước tiên làm ra lựa chọn đồng thời tới, đây chính là bóng sói cửu biến khủng bố. A, huyết ma thủ lĩnh phát ra kêu to một tiếng, hướng về bên trong một cái Giang Trần bổ nhào qua, lúc này, chỉ có thể so vận khí, phốc, cái kia Giang Trần bị trực tiếp đánh nát. Thình lình chỉ là một đạo huyễn ảnh phân thân, huyết ma thủ lĩnh nhất thời cảm giác được không ổn, nhưng còn muốn tới đã không có khả năng, Giang Trần chiến phủ thuận thế mà xuống, từ đầu đến chân, đem huyết ma thủ lĩnh cho chém thành hai khúc, một tay lấy ma đan cho tóm vào trong tay. A, à, cùng lúc đó, cái cuối cùng thiên đan cảnh trung kỳ huyết ma thủ lĩnh cũng cuối cùng bù không được Đại Hoàng Cẩu cường thế công kích, bị sinh sinh dùng đầu chó đâm chết, có thể nói chết bi tráng mà thê lương. A, à, lần này đại chiến, huyết ma có thể nói là chăm chú chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, ông đem Hồng Dương Trấn nhất cử tiêu diệt mục tiêu mà đến, nhưng không ngờ chiến đấu mới bắt đầu vài phút, sở hữu huyết ma thủ lĩnh liền bị toàn bộ giết chết, còn lại những huyết ma đó nhất thời loạn trận cước, từng cái ngao ngao kêu to, giết sạch, một tên cũng không để lại. Giang Trần lãnh khốc vô tình, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu từ trên không bay xuống, trực tiếp tiến vào huyết ma trận doanh bên trong, những này huyết ma đối với bọn hắn tới nói, tựu là chân chính con kiến hôi. Trảm giết bọn hắn, tự giống như chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm tùy ý. Cuối cùng, hơn 200 huyết ma lần nữa toàn bộ chết thảm, không có một cái nào chạy trốn. Huyết ma bọn họ nguyên bản đem Hồng Dương Trấn định vì bọn họ cái thứ nhất muốn công kích địa phương, nhưng không ngờ nơi này thành vì chính bọn hắn nghĩa địa. Hồng Dương Trấn xuất hiện Giang Trần tên biến thái này, huyết ma quả nhiên là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, diệt sát nhiều như vậy huyết ma về sau. Giang Trần ngược lại là thật nghĩ gặp một lần này thần bí huyết nguyệt công tử, đánh nhiều thắng nhiều, để cho người ta e ngại như hổ huyết ma, đột nhiên tại mọi người tâm lý biến như thế yếu ớt không chịu nổi, Giang Trần xuất hiện, cho huyết ma tạo thành khó có thể tưởng tượng trọng thương cùng tổn thất, mà Giang Trần ba lần hoàn toàn diệt sát huyết ma chiến tích, khiến cho hắn danh vọng nhất thời có một không hai, không nói hắn, tại đông đảo Hồng Dương Trấn dân trấn trong lòng, Giang Trần đơn giản cũng là còn như thiên thần một dạng tồn tại. Thần thánh mà cao lớn, Giang Trần hăng hái, hôm nay tới đây hoàn thạch một vùng sở dĩ có thể như thế tấn mãnh cho huyết ma trọng thương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hồng Dương Trấn tồn tại, Giang Trần để Hồng Dương Trấn xem như huyết ma coi trọng mục tiêu, nước cờ này không thể nghi ngờ đi phi thường tốt, đến một lần để hắn địa vực giảm bớt không ít phiền phức, thứ hai cũng cho mình giảm bớt không ít phiền phức, không cần phải chỗ qua đánh giết huyết ma, đi qua ba lần chiến đấu. Huyết ma cùng Hồng Dương Trấn ở giữa ân oán đã hoàn toàn kết xuống, Giang Trần mặc dù không có gặp qua hắn cái gọi là huyết nguyệt công tử, nhưng cũng có thể tưởng tượng, lấy huyết nguyệt công tử nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ tiến hành càng thêm hung mãnh công kích, nhất cử đem Hồng Dương Trấn cho tiêu diệt mới bỏ qua. Sau đó hai ngày, Giang Trần dự đoán huyết nguyệt công tử xuất hiện tình huống cũng chưa từng xuất hiện, nhưng huyết ma lại liên tục lại tiến hành hai lần đại quy mô tiến công, kết quả lại cùng phía trước ba lần một dạng. Vô luận đối phương xuất hiện cường đại cỡ nào huyết ma thủ lĩnh, sau cùng đều là chết thảm tại Hồng Dương Trấn, mỗi một lần đều là toàn quân bị diệt, liên tục chiến đấu, đạt được chỗ tốt nhiều nhất tự nhiên là Giang Trần, Giang Trần một bên lợi dụng linh mạch tu luyện, một bên luyện hóa đến ma đan, chiến lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đã ngưng tụ ra 120 đầu long văn, mà Hồng Dương Trấn chiến đấu thông qua mấy ngày nay thời gian, đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Thạch một vùng, Giang Trần uy danh cũng truyền khắp Hoàng Thạch một vùng mỗi người trong tai, nhấc lên Giang Trần, tất cả mọi người không bội phục đầu rạp xuống đất, Hoàng Thạch một vùng người rất rõ ràng, thậm chí bao gồm Ngự gia ở bên trong đều rõ ràng rất lợi hại, Giang Trần xuất hiện, nhìn cứu Hồng Dương Trấn, kỳ thực lại tại cứu vãn toàn bộ Hoàng Thạch một vùng, nếu như không có Giang Trần lời nói, nhiều máu như vậy ma, sớm đã đem Hoàng Thạch một vùng họa loạn không còn hình dáng, cho nên, Giang Trần là toàn bộ Hoàng Thạch một vùng tất cả mọi người ân nhân, tất cả mọi người phải nhớ dưới cái này một phần tình nghĩa, đối Giang Trần mang ơn, Giang Huynh thủ đoạn thông thiên, liên tục diệt sát huyết ma, hiện tại toàn bộ Hoàng Thạch một vùng con dân đều đối Giang Huynh mang ơn a. Ngự Tử Hàm một mặt vui mừng, cái này mấy lần đi theo Giang Trần bên người cùng huyết ma đối chiến, để hắn chánh thức cảm nhận được cái gì là nhiệt huyết sôi trào cảm giác, thật đang cảm giác đến một người lại có thể bá khí đến trình độ như thế này, mà thông qua cái này mấy lần chiến đấu, Ngự Tử Hàm đối Giang Trần đã bội phục đầu rạp xuống đất, cùng huyết ma chiến đấu còn chưa kết thúc, này huyết nguyệt công tử còn chưa có xuất hiện, theo nói không phù hợp người này phong cách, chờ sau đó một lần, chỉ sợ cũng hội thật đang xuất hiện, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Giang Trần nói ra, không sai, cái này huyết nguyệt công tử tuy nhiên còn chưa thấy người, nhưng vài thập niên trước huyết nguyệt lão nhân hung danh lại là không ai không biết không người không hay, muốn đến cái này huyết nguyệt công tử, cũng là cùng huyết nguyệt lão nhân một dạng hung tàn nhân vật. Ngự Tử Hàm nghiêm sắc mặt, mật thiết chú ý huyết nguyệt công tử động tĩnh. Giang Trần nói ra, chỉ là, sự tình cũng không có giống như Giang Trần tưởng tượng như thế, huyết nguyệt công tử vẫn là không có xuất hiện, tiếp xuống 3 ngày, một mực gió êm sóng lặng, không có nửa cái huyết ma xuất hiện tại Hồng Dương Trấn phụ cận, mà loại này nhìn như bình tĩnh tình huống, lại làm cho Hồng Dương Trấn dân trấn rất là bất an. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này không giống như là huyết ma tác phong. Ngày thứ tư sáng sớm, Ngự Tử Hàm vội vàng hấp tấp chạy đến Giang Trần phủ đệ, Giang Huynh, cứu muội muội ta. Ngự Tử Hàm nhìn thấy Giang Trần, lúc này ôm một cái quyền, ngữ khí ngưng trọng dị thường, thần sắc hắn bối rối, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tử Hàm, sự tình gì? Từ từ nói, Giang Trần nói, thông qua mấy ngày nay ở chung, Giang Trần đối Ngự Tử Hàm người này ấn tượng là rất không tệ, đã coi Ngự Tử Hàm là thành người một nhà đối đãi. Giang Huynh, cha ta tra được huyết nguyệt công tử hạ lạc, muội muội ta Ngự Tử Nghiên cũng là bị huyết nguyệt công tử chọc tới, còn mời Giang Huynh xuất thủ tương trợ, cứu muội muội ta a. Ngự Tử Hàm ngữ khí vội vàng, hắn không có cách nào không được lo lắng. Muội muội mình rơi xuống huyết nguyệt công tử trong tay, há có thể có kết cục tốt, đến chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Giang Trần từ tốn nói, tâm hắn tính, đã sớm luyện thành gặp nguy không loạn cảnh giới. Muội muội ta ngày hôm trước mất tích không thấy, cha ta phái người âm thầm điều tra, rốt cục điều tra đến, nguyên lai những ngày này huyết nguyệt công tử âm thầm bắt thiếu nữ, đêm nay muốn tại âm sát trong cốc tiến hành huyết tế. Huyết nguyệt công tử ý đồ dựa vào lần này huyết tế trực tiếp trùng kích thần đan cảnh. Một khi hắn thành công lời nói, toàn bộ Hoàng Thạch một vùng đem sinh linh đồ tháng, hoàn toàn xong, Ngự Tử Hàm nói ra, thì ra là thế, khó trách huyết nguyệt công tử một mực chưa từng xuất hiện, Giang Trần trong mắt lóe ra tinh mang, đó cũng không phải một tin tức tốt, nhưng đối với Giang Trần tới nói, có huyết nguyệt công tử tin tức, tựu so không có tin tức có quan hệ tốt, Giang Huynh, muội muội ta ngay tại những này thiếu nữ bên trong. Cha ta đã mang theo Ngự gia mấy vị thiên đan cảnh cao thủ chuẩn bị tiến về âm sát cốc qua nghĩ cách cứu viện, xin Giang Huynh xuất thủ tương trợ. Ngự Tử Hàm lần nữa ôm quyền, Ngự Tử Nghiên khẳng định là muốn cứu, nhưng Ngự Tử Hàm minh bạch, lấy Ngự gia thực lực, muốn từ huyết nguyệt công tử trong tay cứu ra Ngự Tử Nghiên, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, tự Ngự gia mấy cái kia thiên đan cảnh cao thủ, đến âm sát cốc, còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng, cho nên, lần này nghĩ cách cứu viện. Nhất định phải đạt được Giang Trần trợ giúp, mới có cơ hội. Âm sát cốc ở đâu? Giang Trần hỏi. Âm sát cốc ở vào Hoàng Thạch một vùng thiên viễn địa đái, năm đó huyết nguyệt lão nhân bị tứ đại môn phái cao thủ đánh giết, chính là vẫn lạc tại âm sát cốc. Huyết nguyệt lão nhân trước khi chết, lợi dụng âm ngoan thủ đoạn, đem nơi đó biến thành một mảnh âm sát chi địa, lâu dài sát khí tràn ngập, hoang tàn vắng vẻ. Ngự Tử Hàm nói ra, nói cho ngươi cha, để hắn không muốn tự tiện xuất thủ. Chờ đến lúc chạng vạn tối, chúng ta cùng một chỗ tiến vào âm sát cốc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đêm nay, tự cùng huyết nguyệt công tử tiến hành một cái kết. Giang Trần nói, lần này đi ra nhiệm vụ đã không ít thiên, cũng là thời điểm mở mang kiến thức một chút cái kia huyết nguyệt công tử. Tốt, Giang huynh đối ta Ngự gia đại ân, Ngự gia tuyệt không dám quên. Ngự Tử Hàm đối Giang Trần lần nữa ôm quyền, nhưng sau đó xoay người rời đi, có Giang Trần trợ giúp, bọn họ Ngự gia mới có thể cùng huyết ma liều một phen, cứu vãn Ngự Tử Nghiên tại thủy hỏa, nếu như không có Giang Trần trợ giúp, coi như Nghiên Ngự gia toàn bộ lực lượng tiến vào âm sát cốc, đừng nói cứu không ra Ngự Tử Nghiên, đi vào bao nhiêu người, đều phải trở thành huyết ma trong miệng ăn. Ngay tại lúc đó, Huyền Nhất Môn, một mặt cười lạnh Phàm Không từ trong môn đi ra, đường tắt Quả Sơn Sơn Phong dừng lại, hừ, Quả Sơn a Quả Sơn, ngươi rốt cục bế quan, ta đợi cũng là một ngày này, bây giờ môn chủ bế quan tĩnh tu, Quả Sơn bế quan nghiên tập luyện đan thuật, yên thần vũ, ta ngược lại muốn xem, hôm nay người nào còn có thể cứu ngươi, nhìn ngươi như thế nào thoát khỏi lòng bàn tay ta. Phàm Không cười ha ha, lách mình hướng về Giang Trần ở lại chỗ mà đi. Biệt viện bên trong, Yên Thần Vũ đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên nghe được viện lạc bên trong có tiếng bước chân, thần niệm quét xuống một cái, phát hiện tại Phàm Khôn, khuôn mặt nhất thời phát lạnh, xoát, Yên Thần Vũ từ trong phòng lách mình mà ra, lúc này quát tháo một tiếng, Phàm Khôn, ngươi lại tới đây bên trong làm gì? Quả Sơn trưởng lão không phải để ngươi cút sao? Ha ha, Yên sư muội không nên tức giận. Không biết Yên sư muội mấy ngày nay cân nhắc thế nào? Phàm Khôn cười ha ha, cân nhắc cái gì? Yên Thần Vũ trong mắt không che giấu chút nào chán ghét, Yên sư muội đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tự nhiên là sau này đi theo sư huynh ta, nói cho ngươi, Giang Trần lần này qua Hoàng Thạch một vùng, tất nhiên chết tại huyết nguyệt công tử trong tay, sau này ngươi đi theo ta, chỉ cần đem sư huynh ta hầu hạ dễ chịu, ta cam đoan ngươi tại Huyền Nhất Môn dưới một người, trên vạn người. Phàm Khôn một mặt cười dâm đảng, cút, Yên Thần Vũ ngữ khí không bình thường băng lãnh, cùng từ trong cơ thể nàng phát ra hàn khí một dạng lạnh, hừ. Yên Thần Vũ, ta tính nhẫn nại thế nhưng là hữu hạn, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay nếu như ngươi không theo ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Phàm Khôn biến sắc, xem ra, Yên Thần Vũ không theo, hắn liền muốn dùng sức mạnh, ngươi dám. Yên Thần Vũ cũng là khuôn mặt biến đổi, thân thể thượng phát ra hàn khí càng thêm nồng đậm, ngươi còn trông cậy vào Quả Sơn lão gia hỏa kia ra tới giúp ngươi giải vây sao? Đừng vọng tưởng, hôm nay môn chủ bế quan, Quả Sơn lão gia hỏa kia cũng bế quan nghiên tập luyện đan thuật, bây giờ gia gia của ta là Huyền Nhất Môn đại diện trưởng môn, cái này Huyền Nhất Môn chính là ta Phàm Khôn thiên hạ, không người nào dám phản kháng ta. Phàm Khôn một mặt đắc ý, tại cái này Huyền Nhất Môn hắn thật là có đắc ý tư bản. Hắn thấy Giang Trần coi như thiên tài đi nữa, lần này đụng tới huyết nguyệt công tử cũng chết chắc, mình coi như chiếm hữu Yên Thần Vũ, có gia gia mình ở phía trên chỗ dựa, cũng có thể bình an vô sự, mà lại, môn chủ cũng sẽ không vì một cái bốn người theo đuổi cứu chính mình trách nhiệm. Súc sinh, Yên Thần Vũ nộ khí dâng lên, lúc này đánh ra một đạo băng tiễn, hướng về Phàm Khôn kích bắn đi. Yên Thần Vũ vừa ra tay, chỉnh cái biệt viện nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống, liền không khí đều nhanh muốn bị đông lại. Như thế băng lãnh hàn khí, không nghĩ tới ngươi vẫn là đặc thù thể chất, đáng tiếc, thực lực quá yếu, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có khuất phục phần. Phàm Khôn phất tay đánh ra một mảnh kim sắc quang hoa, đem Yên Thần Vũ băng tiễn cho nghiền nát, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một cổ khí lãng hướng về Yên Thần Vũ đánh tới. Yên Thần Vũ không cam lòng yếu thế, lên đánh ra một mảnh băng màn, đáng tiếc trên thực lực chênh lệch không cách nào đền bù, Yên Thần Vũ cuối cùng không phải Phàm Khôn đối thủ. Tại Phàm Khôn khí thế áp bách phía dưới, Yên Thần Vũ hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch. Khặc khặc, Yên sư muội, ngươi trưởng thực sự rất mê người. Phàm Khôn sắc tâm nổi lên, từng bước một hướng về Yên Thần Vũ ép sát mà đi. Lúc này, Huyền Nhất ngoài cửa trong môn, từ bế quan chỗ đi ra một người, người này thân thể mặc áo lam, khí vũ hiên ngang, chính là tiểu ma vương Hàn Diễn. Hắn lần bế quan này thời gian không ngắn, chưởng khống thể nội giác tỉnh cổ thiên ma huyết mạch, nhất cử tấn thăng đến thiên đan cảnh, trên thân tùy ý phát ra khí tức, đều mang bức người khí thế. Hàn Diễn khí thế mạnh phi thường, tại hắn xuất quan một khắc này, liền kinh động toàn bộ ngoại môn. Giờ phút này chính vào sáng sớm, không ít đệ tử đều tại diễn võ trường bên trên tiến hành thần luyện, đã có người nhìn thấy từ nơi bế quan đi tới Hàn Diễn. Cốt khí tức cường đại, Hàn sư huynh rốt cục tấn thăng thiên đan cảnh, lần này muốn trở thành nội môn đệ tử. Các ngươi cảm nhận được không, Hàn sư huynh khí thế trùng thiên, xem ra trong cơ thể hắn cổ thiên ma huyết mạch giác tỉnh, chúng ta Huyền Nhất Môn lại xuất hiện một cái yêu nghiệt a. Không sai, tiểu ma vương xưng hào cũng không phải nói không, nghe nói cổ thiên ma huyết mạch phi thường cường đại, Hàng sư huynh tuy nhiên vừa mới tấn thăng đến thiên đan cảnh sơ kỳ, nhưng đồng dạng thiên đan cảnh trung kỳ, chỉ sợ đều không phải là Hàng sư huynh đối thủ. Rất nhiều người nhìn lấy hăng hái Hàng Diễn, trong ngôn ngữ nói không nên lời kính trọng, trên thế giới này, mọi người chỉ kính sợ cường giả, tại cái này huyền nhất môn trong các đệ tử, Hàng Diễn tựu là tuyệt đối cường giả. Hàng Diễn vươn ra hai tay, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn Triều Dương, rốt cục xuất quan, lúc này, tiểu Trần Tử hẳn là đã sớm đi vào huyền nhất môn đi, không biết gia hỏa này bây giờ đang bận bịu cái gì, muốn đi tìm hắn uống hai chén. Hàng Diễn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lúc này, Vương Vận cùng Hoàng Chính từ nơi không xa đi tới, chúc mừng Hàng sư huynh tấn thăng thiên đan cảnh, Vương Vận cùng Hoàng Chính mở miệng chúc mừng, hỏi các ngươi, Giang Trần đi vào huyền nhất môn đi, hiện tại ở đâu? Hàng Diễn mở miệng hỏi, từ lần trước Tề Châu thi đấu về sau, hắn liền trực tiếp bế quan, đến mức một đoạn này huyền nhất môn phát sinh đại sự hắn cũng không biết, Hàng sư huynh một mực bế quan còn không biết, Giang sư huynh bị môn chủ xử phạt, phái đi hoàng thạch một vùng diệt sát huyết ma qua, Vương Vận nói ra, cái gì? Huyết ma lại xuất hiện, ngươi mới vừa nói tiểu Trần Tử bị môn chủ trừng phạt, là chuyện gì xảy ra? Hàng Diễn biến sắc, hắn vừa xuất quan liền nghe đến Giang Trần bị trừng phạt tin tức, nguyên bản sảng khoái tâm tình trong nháy mắt không tốt, Giang Trần đã từng đã cứu mạng hắn, hai người nghĩa khí hợp nhau, kết vì huynh đệ, Giang Trần xảy ra chuyện, Hàng Diễn tự nhiên muốn để bụng, là như thế này. Vương Vận trực tiếp lợi dụng thần niệm truyền âm, đem đoạn thời gian này huyền nhất môn chuyện phát sinh nhanh chóng nói một lần. Hàng Diễn kinh hô một tiếng, cho dù lấy hắn định lực cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian này huyền nhất môn sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Tiểu Trần Tử, ngươi nhà lá gan không khỏi quá lớn đi, thật không biết còn có cái gì là ngươi không dám làm. Hàng Diễn lắc đầu cười khổ một tiếng, treo lên đánh ngoại môn trưởng lão cùng nội môn đệ tử, diệt sát thiên đan cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, chính diện đối đầu phàm khôn ông cháu, như thế to gan lớn mật, liền xem như hắn Hàng Diễn, đều làm không được. Hàng sư huynh, môn chủ đem Giang sư huynh một người phái đi hoàng thạch một vùng chém giết huyết ma, có thể bị nguy hiểm hay không? Vương Vận một mặt lo lắng, hắn cùng Hoàng Chính hiện tại đã biết, Giang Trần lần trước sở dĩ đại náo huyền nhất môn, chính là vì cho hai người bọn hắn cái xuất khí, bọn họ sau khi tỉnh lại, Vương Đại Ngưu những ngoại môn đệ tử đó đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn hắn. Giang Trần còn chuyên môn cho bọn hắn muốn hồi xuân đan, trong lòng hai người quả thực cảm kích, hiện tại Giang Trần bị trừng phạt, trong lòng bọn họ tự nhiên không dễ chịu. Huyết ma hung tàn bạo ngược, ta bây giờ cũng tấn thăng đến thiên đan cảnh, ta hiện tại liền đi hoàng thạch một vùng trợ giúp tiểu Trần Tử. Hàng Diễn gật gật đầu, để Giang Trần chỉ đi một mình hoàng thạch một vùng mặc dù là môn chủ tự mình hạ lệnh, nhưng hắn Hàng Diễn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ để ý huynh đệ, bất kể hắn là cái gì quy củ. Tốt, có Hàng Diễn sư huynh trước đi trợ giúp, khẳng định có thể đối Giang sư huynh có cực trợ giúp lớn. Vương Vận cùng Hoàng Chính nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ khu ký túc xá đằng sau trên ngọn núi truyền đến, Hàng Diễn ba người theo nhìn lại, tự này ngọn núi bên trên có băng hàng chi khí tràn ra, còn có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, cái này hai cổ khác biệt khí tức, rất rõ ràng là xuất từ người khác nhau. Hàng băng chi khí, đây là yên thần vũ khí tức. Ta đã từng được chứng kiến, đó là mãnh liệt chiến đấu ba động, Hàng Diễn sắc mặt biến hóa, không tốt, Yên sư tỷ tại cùng người chiến đấu, Vương Vận cũng là quá sợ hãi, xoát, Hàng Diễn đằng không mà lên, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về Giang Trần ở lại chỗ bay đi, Vương Vận cùng Hoàng Chính không biết phi hành, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, theo sát sau, làm Hàng Diễn lúc chạy đến đợi, chỉ thấy Yên Thần Vũ nằm tại biệt viện mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trước ngực trắng loãng quần áo đã bị máu tươi bao trùm, bộ dáng thê thảm tới cực điểm, hừ. Tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, coi như giết ngươi, môn phái cũng sẽ không trách tội tại ta. Phàm không lạnh hừ một tiếng, từng bước một hướng về nằm trên mặt đất Yên Thần Vũ đi đến, giờ phút này Yên Thần Vũ bản thân bị trọng thương, sinh mệnh đặc thù đều đã không bình thường yếu ớt, Phàm không trong mắt lộ ra dâm quế quang mang, xem ra. Liền nằm trong loại trạng thái này Yên Thần Vũ hắn đều không định buông tha, dừng tay, Hàng Diễn hét lớn một tiếng, cả người ma khí trùng thiên, ngăn tại Yên Thần Vũ trước người, hắn một đôi mắt đã bị lửa giận tràn ngập, Phàm Khôn, ngươi đang làm gì? Hàng Diễn hét lớn, cổ thiên ma khí tức quanh quẩn bên ngoài thân, Giang Trần cùng Phàm Khôn ân oán hắn đã từ Vương Vận cùng Hoàng Chính trong miệng toàn bộ biết được, cái này khiến hắn đối Phàm Khôn không có nửa điểm hảo cảm, giờ phút này lại gặp được Phàm Khôn đem chủ ý đánh tới Yên Thần Vũ trên thân. Giờ phút này Yên Thần Vũ bị thương thảm trọng, không rõ sống chết, Hàn Diễn tuyệt đối không thể lại để cho Phàm Khôn tới gần Yên Thần Vũ nửa bước. Yên Thần Vũ đối Giang Trần trọng yếu bao nhiêu, Hàn Diễn rõ ràng rất lợi hại, lấy Giang Trần tính cách, nếu như Yên Thần Vũ tại Huyền Nhất Môn xảy ra chuyện, phiền phức tự thật to lớn, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều muốn từ đó thời tiết thay đổi. Ngươi là cái kia tiểu ma vương Hàn Diễn đi, không nghĩ tới nhanh như vậy tự tấn thăng thiên đan cảnh, bất quá ta khuyên ngươi cút ngay lập tức mở, ta Phàm Khôn sự tình, ngươi quản không nổi. Phàm Khôn lạnh lùng nhìn Hàn Diễn liếc một chút, một mặt phách lối, bây giờ gia gia hắn đại diện môn chủ chi vị, cả người Huyền Nhất Môn, hắn đều có thể hoành hành không sợ, hoàn toàn không quan tâm bất luận kẻ nào. Phàm Khôn, ngươi nếu là cái nam nhân, tự cùng Giang Trần đối kháng chính diện, khi dễ nữ nhân có gì tài ba, nói cho ngươi, hôm nay có ta Hàn Diễn tại, ngươi mơ tưởng lại đụng Yên Thần Vũ một chút. Hàn Diễn thật giận, trên người hắn tràn ra trùng thiên âm u ma diễm, cổ thiên ma khí tức triển lộ ra, đó là một loại cổ lão mà bá đạo khí tức, để cho người ta không rét mà run. Hàn Diễn thanh âm rất lớn, toàn bộ ngoại môn không ít người cũng nghe được, lại thêm hắn phóng xuất ra đến khí tức cường đại, người khác muốn không chú ý nơi này đều không được. Cái gì? Phàm Khôn tại đánh Yên Thần Vũ chủ ý. Cái này quá vô sĩ đi. Đúng vậy a, rất không biết xấu hổ. Hàn Diễn xuất thủ ngăn cản, bất quá Hàn Diễn vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh, chỉ sợ căn bản không phải Phàm Khôn đối thủ a. Đi, đi xem một chút, bây giờ Giang Trần không được tại, Phàm Khôn thừa cơ đối phó Yên Thần Vũ, thật có chút không biết xấu hổ. Bên này động tĩnh náo rất lớn, không ít người đều hướng về bên này lao vụt mà đến, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì. Biệt viện bên trong, Vương Vận cùng Hoàng Chính cũng đuổi tới, bất quá đối mặt cường thế Phàm Khôn, bọn họ chỉ có làm nhìn phần. Phàm Khôn hai mắt nhắm lại, Hàn Diễn phóng xuất ra cổ thiên ma khí tức, vậy mà để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, cổ thiên ma huyết ma uy ép, cũng không phải đùa giỡn. Tiểu tử này thể nội có cổ thiên ma huyết mạch, bây giờ đã giác tỉnh, nếu là trưởng thành, cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, hắn cùng Giang Trần giao hảo, đó chính là địch nhân, hôm nay vừa vặn thừa cơ đem hắn diệt trừ, không phải vậy lời nói, sau này đem xưng là họa lớn. Phàm Khôn thầm nghĩ trong lòng, đã đối Hàn Diễn động sát tâm, hừ. Hàn Diễn, trong cơ thể ngươi có cổ thiên ma huyết mạch, cái kia chính là tà ma ngoại đạo, chính là chân chính ma đạo yêu người, chúng ta Huyền Nhất Môn chính là danh môn chính phái, há lại cho ngươi một cái tà ma ở chỗ này. Hôm nay ta tự giết ngươi, giúp Huyền Nhất Môn diệt trừ một khỏa u ác tính. Phàm Khôn từ thể nội tràn ra một đạo băng lãnh sát khí, dùng lúc trước đối phó Giang Trần giọng điệu, muốn mượn máy bay diệt trừ Hàn Diễn. Mau nhìn, Phàm Khôn muốn giết Hàn Diễn, Yên Thần Vũ đã trọng thương nằm trên mặt đất, lần này sự tình làm lớn chuyện, làm sao bây giờ? Yên sư tỷ thế nhưng là Giang sư huynh vị hôn thê, nếu như xảy ra vấn đề, chờ Giang sư huynh trở về, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mẹ! Phàm Khôn ỷ vào chính mình thế lớn, hoành hành không sợ, Hàn sư huynh vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh, tất nhiên không phải Phàm Khôn đối thủ, cứng đối cứng lời nói, Hàn sư huynh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Chính, ngươi lập tức chạy tới Quả Sơn trưởng lão nơi đó, để Quả Sơn trưởng lão xuất thủ. Vương Vận nhịn không được mắng một tiếng, nghe nói Quả Sơn trưởng lão bế quan nghiên tập luyện đan thuật, Hoàng Chính sắc mặt âm trầm, vô luận như thế nào đều muốn đem Quả Sơn trưởng lão gọi tới, trừ Quả Sơn trưởng lão không ai có thể đối phó Phàm Khôn. Vương Vận nói, được, Hoàng Chính lách mình rời đi, nhanh chóng hướng về Quả Sơn trưởng lão Sơn Phong lao vụt, gặp Phàm Khôn muốn giết mình, Hàn Diễn trên mặt cũng là tràn ra một tia ngưng trọng, nơi này chính là Huyền Nhất Môn, hắn không nghĩ tới Phàm Khôn thực có can đảm đối đồng môn đệ tử hạ sát thủ. Oanh, một cổ khí lãng từ Hàn Diễn thể nội tràn ra, tại sau lưng của hắn, xuất hiện nhất tôn cao lớn cổ thiên ma hư ảnh, chừng cao khoảng một trượng. Khuôn mặt không bình thường mơ hồ, thấy không rõ đội hình, nhưng cũng có thể cảm nhận được dữ tợn khí tức. Quả nhiên là tà ma, chết cho ta. Phàm Khôn hét lớn một tiếng, tay không đánh ra một đường bàn tay lớn màu vàng óng, hướng về Hàn Diễn đập tới. Hừ, Hàn Diễn hừ lạnh một tiếng, cổ thiên ma hư ảnh thuận thế mà ra, hướng về Phàm Khôn đại thủ ấn trùng kích quá khứ. Ầm ầm, hai loại lực lượng cường đại đụng vào nhau, tản mát ra vu ba trực tiếp đem chỉnh cái biệt viện phòng ốc đều phá hủy mất. Cổ thiên ma tuy nhiên cường hãn, nhưng Hàn Diễn dù sao vừa bước vào thiên đan cảnh, há có thể là thiên đan cảnh đỉnh phong Phàm Khôn đối thủ. Cổ thiên ma hư ảnh trực tiếp bị xé nát, Hàn Diễn bị thương nặng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lùi lại. Dù vậy, Hàn Diễn vẫn là phân ra tâm thần đến, đánh ra một đạo nguyên lực đem Yên Thần Vũ đẩy hướng nơi xa khu vực an toàn. Vương Vận mấy cái kia đi theo Giang Trần người vội vàng đem Yên Thần Vũ vây quanh, chuyển đến một bên. Phàm Khôn một chiêu đem Hàn Diễn đánh lui, trên mặt cười lạnh chi ý càng đậm, Phàm là Khôn trong lòng cũng là hơi hơi giật mình, Hàn Diễn quả nhiên lợi hại, vừa vừa bước vào thiên đan cảnh liền có chiến lực như vậy, trong nội môn đồng dạng thiên đan cảnh trung kỳ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, bất quá đối với ta, y nguyên một con đường chết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Hàn Diễn biểu hiện càng là cường thế, Phàm Khôn thì càng quyết định giết hắn, vì Nam Bắc Triều giả tâm cùng đại nghiệp. Hắn muốn trợ giúp Nam Bắc Triều diệt trừ hết thảy chướng ngại, quan trọng hơn là, lấy hắn Phàm Khôn bây giờ đang huyền nhất môn thân phân địa vị, quả nhiên là không ai dám trêu chọc, hắn ưa thích loại kia phách lối không ai bị nổi cảm giác, muốn chèn ép người nào tự chèn ép người nào, muốn cho đều sẽ chết, người nào liền phải chết, loại kia cao cao tại thượng, chi phối mạng sống con người cảm giác, là phi thường mỹ diệu, để hắn hướng về cùng hưởng thụ. Một bên khác, Vương Vận nắm tay đặt ở Yên Thần Vũ trên cổ tay. Chung quanh một đám người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, mà sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lại là Vương Vận. Hàn Diễn chà chà khóe miệng máu tươi, nhìn qua, như thế nào? Hàn Diễn hỏi, Yên sư tỷ mạch đập yếu ớt, đã lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, mà lại, nàng sinh cơ không bình thường yếu ớt, còn tại một chút xíu tiêu tán, tình huống không bình thường không lạc quan. Vương Vận lắc đầu nói ra, trống. Vương Vận vừa dứt lời, Hàn Diễn trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ Huyền Nhất Sơn, Hàn Diễn lửa giận hóa thành thực chất, từ sau lưng của hắn cổ thiên ma hư ảnh bốc cháy lên. Phàm Khôn, nếu như Yên Thần Vũ có bất kỳ thất lạc, ta cam đoan Giang Trần sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Hàn Diễn thanh âm đều biến có chút khàn giọng. Ha ha, trò cười, Giang Trần có thể hay không trở về đều rất khó nói. Hàn Diễn, ngươi cùng Giang Trần đều là tà ma yêu đạo, hôm nay giết ngươi, là vì Huyền Nhất môn trừ hại. Phàm Khôn cười ha ha. Hoàn toàn không đem Hàn Diễn uy hiếp để ở trong mắt, Hàn Diễn đánh ra một đầu bưu hãn ma long, hướng về Phàm Khôn đánh tới, muốn chết, nhất tự tù lao. Phàm Khôn một mặt cười lạnh, hai tay của hắn bóp ấn, vạch ra một cái một chữ, trong nháy mắt biến thành một cái kim sắc nhà tù, chẳng những phá hủy Hàn Diễn ma long, còn đem Hàn Diễn trực tiếp bao phủ ở chính giữa, hoàn toàn cho tù buồn ngủ đứng lên. Phàm Khôn toàn lực xuất thủ, đánh ra như đại dương nguyên lực, khiến cho nhà tù càng kiên cố hơn. Hàn Diễn nộ hống liên tục, nhưng căn bản không đánh tan được nhà tù. Đây là một bản cường hãn chiến kỹ, có thể trong thời gian ngắn đem địch nhân cho tù buồn ngủ đứng lên, trở thành mặt hắn xâm lược cừu non. Hàn Diễn, không muốn tốn sức, ta cái này nhất tự tù lao, ngươi không cách nào phá vỡ, hôm nay, liền để ta trước mặt mọi người diệt sát ngươi cái này tà ma. Phàm Khôn khí thế trùng thiên, đột nhiên nhất chưởng đánh ra, một chưởng này, công bằng, vừa vặn đập nện tại Hàn Diễn trên lồng ngực. Tất cả mọi người có thể nghe được một tiếng soạt soạt một tiếng, đó là cốt cách đứt gãy thanh âm, Hàn Diễn toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới. Phốc, Hàn Diễn phun máu tươi tung tóe, từ trong miệng phun ra, lại có vỡ vụn nội tạng toái phiến, bởi vì Phàm Khôn khí lực quá lớn, Hàn Diễn thân thể đem đằng sau lúc đầu đã vỡ vụn phòng ốc hoàn toàn đụng thành phế tích. Hàn sư huynh, Vương Vận kinh hô một tiếng, Phàm Khôn một chưởng này lực lượng quá lớn, nếu như là bình thường thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ. Tại nhất tự tù lao phối hợp một chưởng này phía dưới, trực tiếp liền bị sinh sinh đánh chết, trống, Hàn Diễn không chết, hắn lại phát ra gầm lên giận dữ, hắn từ phế tích bên trong leo ra, hắn con ngươi đã biến thành màu đen nhánh, trên người hắn, xuất hiện từng mảnh cổ lão ma lân, phía trên từng đạo cổ lão phù văn, tà ma cũng là tà ma, giết ngươi tại chính xác, Phàm Không thân thể nhoáng một cái, giống như linh xà hướng về phía trước vọt mạnh, tốc độ của hắn cực nhanh. Hiện ra một chữ long xà trạng thái, lại là toàn lực nhất chưởng đánh vào Hàn Diễn trên lồng ngực, một chưởng này bổ xuống, Hàn Diễn thể nội ma diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cả người khôi phục thành trước đó trạng thái, nhưng hắn cũng bị Phàm Khôn đánh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, xem ra, cùng Yên Thần Vũ không sai biệt lắm. Xoát, Phàm Khôn trong tay xoát xuất hiện một thanh tản ra băng lãnh Hàn Mang lợi kiếm, từng bước một hướng về Hàn Diễn đi đến, tà ma yêu đạo, diệt vong là sau cùng con đường trở về. Phàm Khôn sát khí ngút trời, xem ra muốn lợi dụng trường kiếm trong tay chém rụng Hàn Diễn đầu lâu. Thấy thế, Vương Vận đám người trên mặt đều lộ ra vô cùng khẩn trương chi sắc, bọn họ nhìn về phía Phàm Khôn ánh mắt, đều là tràn ngập hận ý. Phàm Khôn làm trong nội môn đệ tử đại biểu nhân vật, vậy mà tại Huyền Nhất trong môn tàn sát đồng môn, căn bản không đem Huyền Nhất môn quy củ để ở trong mắt. Hắn luôn miệng nói Hàn Diễn là tà ma, nhưng mọi người đều biết, đây chẳng qua là lấy cớ thôi, Hàn Diễn thể nội cổ thiên ma huyết mạch là nhận chính mình khống chế, nói cách khác, hắn có cổ thiên ma lực lượng, nhưng lại không phải ma tâm, từ hắn liều lĩnh vì Yên Thần Vũ xuất thủ liền có thể nhìn ra, Hàn Diễn là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử, nhưng là, Vương Vận bọn người không dám lên qua ngăn cản, bọn họ thậm chí ngay cả mở miệng ngăn cản đảm lượng đều không có, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần bọn họ dám đứng ra nói câu nào, Phàm Khôn kiếm trong tay, liền sẽ trước tiên chém rụng bọn họ đầu lâu, lấy bọn họ thân phận, chết tại Phàm Khôn trên tay, đó cũng là chết vô ích, liên thân quan địa phương đều không có. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Vận chỉ có thể hy vọng Quả Sơn trưởng lão nhanh chóng hiện thân, không phải vậy lời nói, Hàn Diễn tự thật xong, dừng tay, liền tại lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên, một bóng người còn giống như quỷ mị, xoát một chút xuất hiện tại Phàm Khôn trước người, ngăn trở Phàm Khôn đường, chính là Quả Sơn. Quả Sơn xuất hiện về sau, ánh mắt trước tiên rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, lấy hắn luyện đan sư thân phận, có thể trong nháy mắt cảm nhận được Yên Thần Vũ giờ phút này trạng thái có bao nhiêu hỏng bét, lại nhìn Hàn Diễn tình huống, tựa hồ tuyệt không so Yên Thần Vũ tốt hơn chỗ nào. Thấy thế, Quả Sơn lửa giận cọ một chút liền lên qua, hắn trong mắt lộ ra một tia tơ máu, còn giống như là con sói đói nhìn lấy trước người Phàm Khôn, cảm nhận được từ Quả Sơn trên người hắn truyền ra sát ý. Phàm Khôn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tại cái này Huyền Nhất Môn, Quả Sơn là hắn duy nhất kiên kỵ người, mẹ, lão nhân này không phải bế quan sao? Làm sao nhanh như vậy tự đi ra, nhất định là có người báo tin, Phàm Khôn trong lòng mắng một tiếng, Phàm Khôn, ngươi làm gì? Quả Sơn chợt quát một tiếng, hắn hiện tại hối hận ruột đều xanh, chính mình là như thế nào đáp ứng Giang Trần, tại Giang Trần lúc rời đi đợi, hắn nhưng là vỗ bộ ngực cam đoan Yên Thần Vũ an toàn. Hiện tại Yên Thần Vũ thụ gian nhân làm hại không biết sống chết, liền Giang Trần hảo huynh đệ Hàn Diễn cũng bị ương, chờ Giang Trần trở về, để hắn Quả Sơn như thế nào hướng Giang Trần bàn giao, còn có cái gì mặt mo qua đối mặt Giang Trần. Nghĩ tới đây, Quả Sơn lửa giận tựu không được đánh vừa ra tới, Phàm Khôn, ngươi tàn sát đồng môn, bản trưởng lão muốn trước mặt mọi người diệt sát ngươi. Quả Sơn thần đang cảnh khí thế phóng xuất ra, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lợi dụng nguyên lực biến ảo thành một trương to lớn bàn tay. Hướng về Phàm Khôn bao phủ tới, tại thần đan cảnh cao thủ áp chế xuống, Phàm Khôn liền động một cái đều vô cùng khó khăn. Gia gia cứu ta, Phàm Khôn hét to, lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa kích xạ mà đến, kim quang kia giống như một thanh lợi kiếm một dạng, công bằng, vừa vặn đánh trúng Quả Sơn công kích, đem đánh nát. Quả Sơn, ngươi đường đường một trưởng lão, vậy mà ra tay với đệ tử, không khỏi có phần a. Phàm Trung Đường xuất hiện, ngăn tại cháu mình trước người. Phàm Trung Đường, chuyện hôm nay tình, ta nhất định phải kết quả. Quả Sơn giận, trước đó chưa từng có phẫn nộ, hắn hận không thể đi lên đem Phàm Khôn xé nát, nếu như không phải Phàm Trung Đường ngăn cản lời nói, hắn nhất định sẽ liều lĩnh đem Phàm Khôn cho giết chết. Chuyện hôm nay tình ta đã biết, đệ tử ở giữa cạnh tranh, chúng ta những trưởng lão này, vẫn là không muốn hỏi đến quá thật tốt. Hôm nay Phàm Khôn thật có cách làm không ổn địa phương, ta trở về hội xử phạt hắn. Phàm Trung Đường nói xong, mang theo Phàm Khôn trực tiếp đằng không mà lên, hướng về Huyền Nhất trong môn bay đi, dừng lại, Quả Sơn phi thân ngăn trở hai người đường đi, Phàm Trung Đường, Phàm Khôn tàn sát đồng môn, ta muốn trừng phạt hắn, hừ. Quả Sơn, nhận rõ ràng thân phận của mình, Phàm Khôn cho dù có sai, cũng không tới phi ngươi đến trừng phạt, bản trưởng lão hiện tại là đại diện môn chủ, ta sẽ đối với Phàm Khôn tiến hành trừng phạt, không nhọc ngươi quan tâm. Phàm Trung Đường lạnh hừ một tiếng, mang theo Phàm Khôn trực tiếp rời đi. Tốt, tốt a, Phàm Khôn, Giang Trần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi ông cháu hai cái, chờ lấy tiếp nhận Giang Trần lửa giận đi, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều chờ đợi tiếp nhận Giang Trần lửa giận đi, ha ha ha. Quả Sơn đột nhiên cười to lên, hắn rất hiểu biết Giang Trần là một cái chánh thức vương giả, trời sinh vương giả khí tức, hắn là một đầu chân long, long có nghịch lân, chạm vào làm theo chết, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn cũng là Giang Trần nghịch lân. Quả Sơn biết, xảy ra đại sự. Huyền Nhất Môn, chưa được mấy ngày thời gian thái bình, chờ Giang Trần trở về, Huyền Nhất thủ môn long trời lỡ đất, Quả Sơn không có tiếp tục cùng Phàm Trung Đường dây dưa, bởi vì hắn biết, tiếp tục dây dưa tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, Phàm Trung Đường hiện tại là đại diện môn chủ, thực lực cũng mạnh hơn chính mình, hắn không làm gì được hai ông cháu này, mà lại, Quả Sơn trong lòng lo lắng Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thương thế, lúc này, nghĩ biện pháp bảo trụ hai tính mạng người mới là trọng yếu nhất. Quả Sơn một tay nâng lên Yên Thần Vũ, một tay nâng lên Hàn Diễn, hướng về chính mình Sơn Phong bay đi, tiếp đó, hắn muốn làm ra bản thân suốt đời tu vi, làm ra bản thân tất cả vốn liếng, nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ hai người mệnh. Giờ phút này Quả Sơn, trong lòng bị vô tận hối hận cho Kiện Hàng, hắn cô phụ Giang Trần nhờ vả, không biết ngày sau còn mặt mũi nào gặp mặt Giang Trần. Hắn hận chính mình không nên bế quan tu luyện, thật sự là lớn diễn luyện hồn thuật sức hấp dẫn quá lớn, Quả Sơn nhất tâm nghiên cứu tại đại diễn luyện hồn thuật phía trên, hoàn toàn không nghĩ tới phàm không vậy mà như thế to gan lớn mật, ra tay với Yên Thần Vũ. Huynh đệ, lão ca xin lỗi ngươi, ta hiện tại dùng hết tất cả biện pháp, hy vọng có thể bảo trụ hai người bọn họ sau cùng sinh cơ, chờ ngươi trở về, ngàn đao bầm thay, lão ca tùy ý ngươi xử trí. Quả Sơn ánh mắt mê ly, nhìn qua phía bắc phương hướng. Hắn không dám tưởng tượng các loại Giang Trần trở về, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, mà chuyện này, cũng làm cho ngoại môn lâm vào chánh thức trong hỗn loạn, đặc biệt là những cái kia tận mắt chứng kiến lần trước Giang Trần như thế nào đại náo ngoại môn tràng cảnh đệ tử, trong lòng bọn họ, Giang Trần cũng là một cái vô pháp vô thiên nhân vật, chuyện hôm nay tình, tất nhiên vô pháp thiện. Quả Sơn sau cùng trước khi rời đi nói chuyện còn tại mọi người lẫn quẩn bên tai, Huyền Nhất Môn, chưa được mấy ngày thời gian thái bình, ngay tại lúc đó, tại Hồng Dương Trấn chính đang chuẩn bị ban đêm đối phó Huyết Nguyệt công tử Giang Trần, nỗi lòng đột nhiên xuất hiện một tia không yên. Giang Trần mi đầu nhíu chặt, đó là một loại rất lợi hại không tốt cảm giác, hắn sinh hoạt hai đời, kiếp trước càng là thiên hạ đệ nhất thánh, tính cách đã sớm kiên cố, xa phi thường người có thể so sánh, liền xem như gặp được sinh tử hung hiểm, cũng có thể thông dong đối mặt, nỗi lòng sẽ không xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng ở vừa rồi, Giang Trần bình tĩnh như thủy tâm, vậy mà xuất hiện không bình yên tình huống, dạng này nổi lòng, Giang Trần đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện, ta chán ghét loại cảm giác này. Giang Trần trong ánh mắt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng ban đêm đi đối phó Huyết Nguyệt công tử, hiện tại tâm tình lại đột nhiên ở giữa hỏng bét tới cực điểm, loại kia tâm thần không yên ba động, để hắn không biết là phát sinh cái gì không chuyện tốt vẫn là sắp có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Tiểu tử, ngươi làm sao? Đại hoàng cẩu cảm nhận được Giang Trần biến hóa, đi theo tại Giang Trần bên người thời gian dài như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Giang Trần đột nhiên như thế, trong lòng hắn, Giang Trần cũng là một cái xử sự không sợ hãi lão hồ ly, gặp được lại đại nguy hiểm cũng là thông dong đối mặt, nhưng hôm nay hảo hảo lại xuất hiện táo bạo tâm tình, để hắn rất là không hiểu, không có gì, tâm thần đột nhiên xuất hiện một tia không yên, Giang Trần lắc đầu, ngươi là đang lo lắng này Huyết Nguyệt công tử a. Cái này Huyết Nguyệt công tử chắc hẳn không phải dễ dàng đối phó như vậy, âm sát cốc lại là Huyết Nguyệt lão nhân lưu lại, nếu như ta đoán không sai, Huyết Nguyệt công tử khẳng định là đạt được Huyết Nguyệt lão nhân lưu lại truyền thừa, tại âm sát cốc, Huyết Nguyệt công tử nhất định như cá gặp nước, cực khó đối phó, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, mặc kệ như thế nào, buổi tối hôm nay đều muốn gặp một lần Huyết Nguyệt công tử, không phải vậy lời nói, tựu không có cơ hội, Giang Trần lạnh lùng nói ra, Huyết Nguyệt công tử mấy ngày nay đều không có xuất thủ, rất rõ ràng chính là vì đêm nay huyết tế, một khi để hắn huyết tế thành công, rất có thể trực tiếp tấn thăng thần đan cảnh, đến lúc đó, chính mình căn bản đối phó không được, toàn bộ hoàng thạch một vùng, đều sẽ thành Huyết Nguyệt công tử đồ tể tràng, đêm nay, là Giang Trần duy nhất thời cơ. Bất quá, Giang Trần tâm thần vẫn như cũ có chút lộn xộn, để hắn khó mà yên tĩnh, đây tuyệt đối không phải tới từ Huyết Nguyệt công tử áp lực. Giang Trần cho tới bây giờ đều không có sợ hãi qua chính mình địch nhân cường đại, nhưng này trồng cảm giác buồn bực cảm giác, căn bản là không có cách tiêu tán, ta Giang Trần tung hoành thiên hạ, chưa từng có sợ qua cái gì, lần này cũng không ngoại lệ, Giang Trần trong mắt lộ ra ngoan sắc, hắn lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật, cưỡng ép đem phiền não trong lòng cho loại trừ, tập trung tinh thần thả ở buổi tối đối phó Huyết Nguyệt công tử sự tình bên trên, Giang Trần làm sao cũng không nghĩ ra, giờ phút này Huyền Nhất Môn đã ra đại sự. Tâm lý này phần bực bội, chính là bởi vì sống chết không rõ Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn. Lúc chạng vạng tối, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi theo ngự tử hàm hướng về Hoàng Thạch Thành phương hướng bay đi, lấy tốc độ bọn họ, từ Hồng Dương Trấn đến Hoàng Thạch Thành, cũng là thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Hoàng Thạch Thành ngự gia, ngự thiên long trong đại sảnh đi qua đi lại, sắc mặt âm u tới cực điểm, chính đang nóng nảy chờ đợi, bên cạnh hai cái thiên đan cảnh lão giả cũng là đứng ngồi không yên. Gia chủ, công tử trở về, còn mang tới một người. Lúc này, một tên hộ vệ từ bên ngoài đi tới, nhất định là Giang Trần công tử, nhanh mời tiến đến. Ngự Thiên Long nhãn tình sáng lên, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, đoạn thời gian này, Giang Trần uy danh đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Thạch một vùng, diệt sát huyết ma chiến tích, là không thể siêu việt. Bây giờ, bọn họ Ngự gia phải cứu Ngự Tử Nghiên, cần phải dựa vào Giang Trần không được. Không bao lâu, Ngự Tử Hàm mang theo Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi tới, Ngự Thiên Long cùng này hai cái lão giả liền vội vàng đứng lên đón lấy. Cha, vị này là Giang Trần, đây là Đại Hoàng. Ngự Tử Hàm mở miệng giới thiệu nói, nghe qua hai vị đại danh, Ngự Thiên Long gặp qua Giang Trần công tử. Ngự Thiên Long đối Giang Trần ôm quyền thi lễ, lấy thân phận của hắn, đối một người trẻ tuổi cung kính như thế, thật là hiếm thấy. Bất quá Ngự Thiên Long sâu biết rõ được Giang Trần khủng bố, tu chân giới không phân tuổi tác cùng bối phận, coi trọng là cũng là một cái thực lực. Ngự Tử Hàm đã đem Giang Trần tất cả mọi thứ đều cho Ngự Thiên Long nói, trừ trong khoảng thời gian này diệt sát huyết ma bên ngoài, còn có tại Huyền Nhất Môn chuyện phát sinh. Mà lại, Giang Trần trở thành Tề Châu thi đấu thứ nhất, đồng thời ước chiến Nam Bắc Triều sự tình cũng đã sớm tại toàn bộ Tề Châu truyền ra, đối với Giang Trần tên, Ngự Thiên Long thật là sớm có nghe thấy. Mà Giang Trần bên người con chó kia, cũng đồng dạng để cho người ta không thể khinh thường, Ngự Tử Hàm truyền tới có quan hệ Hồng Dương Trấn cùng huyết ma đại chiến trong tin tức, liền trọng giới thiệu con chó này, cho nên, Ngự Thiên Long cũng là không dám chậm trễ chút nào. Ngự gia chủ không cần khách khí, huyết nguyệt công tử tin tức các ngươi Ngự gia có thể xác định sao? Giang Trần hỏi, đã tra ra rõ ràng, huyết nguyệt công tử đêm nay muốn tại âm sát cốc tiến hành huyết tế, nữ nhi của ta Tử Nghiên ngay tại bên trong. Khẩn cầu Giang Trần công tử xuất thủ cứu giúp, nếu có thể cứu tiểu nữ tánh mạng, ta Ngự gia thượng hạ đều đối công tử mang ơn, sau này tùy ý công tử điều khiển. Ngự Thiên Long ngữ khí không bình thường trịnh trọng, tâm hắn hệ ái nữ an nguy, đã không kịp chờ đợi muốn xuất phát chạy tới âm sát cốc, hắn không biết Giang Trần có thể hay không đối phó huyết nguyệt công tử, nhưng tự tình huống trước mắt tới nói, Giang Trần là hắn duy nhất hy vọng, lần này huyết ma số lượng hẳn là còn không nhiều, ta tại Hồng Dương trấn sát không ít. Hiện tại còn lại huyết ma, xem ra toàn bộ đều tại âm sát cốc, chúng ta hiện tại chạy tới âm sát cốc, ta muốn gặp một lần này huyết nguyệt công tử, đem huyết ma chém tận giết tuyệt. Giang Trần khí thế chấn động, Ngự Thiên Long cùng hai cái lão giả cảm nhận được từ Giang Trần thể nội tản mát ra nhàn nhạt vương giả khí thế, trong lòng nhịn không được giật mình không thôi, cái này nhìn tuổi còn trẻ thiếu niên, lại có khí độ như thế, tốt, toàn nghe Giang công tử an bài, chúng ta cái này xuất phát. Ngự Thiên Long đã sớm không kịp chờ đợi, bây giờ sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ qua, hiện lại xuất phát chạy tới âm sát cốc, màn đêm cũng liền hoàn toàn buông xuống, không có ai biết huyết nguyệt công tử huyết tế chừng nào thì bắt đầu, bây giờ Ngự Tử Nghiên tại huyết nguyệt công tử trong tay, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Tại cái này hoàng thạch một vùng, Ngự Thiên Long rõ ràng đối với địa thế đều vô cùng quen thuộc, tại Ngự Thiên Long chỉ huy xuống, một đoàn người hướng về âm sát cốc phương hướng bay đi. Giang Trần, Đại Hoàng Cẩu, Ngự Tử Hàm, Ngự Thiên Long, còn có hai cái Ngự gia có thể trò chuyện, hết thảy sáu cái thiên đan cảnh cao thủ, dạng này đội hình xông xáo âm sát cốc, cùng qua mất mạng trên cơ bản không có gì khác biệt, bất quá trong này có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại, liền có hy vọng. Âm sát cốc, ở vào hoàng thạch một vùng biên giới chỗ, âm sát cốc có phương viên trăm dặm phạm vi, nơi đây địa thế hiểm ác, cả ngày bị âm sát chi khí tràn ngập, điểu thú không sinh, đã trở thành một mảnh tuyệt địa. Ngày bình thường hoang tàn vắng vẻ, bình thường người căn bản không thể thừa nhận âm sát trong cốc âm sát chi khí ăn mòn, tự nhiên không dám tới gần. Làm Giang Trần một đám đuổi tới âm sát cốc thời điểm, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, càng là đến đêm tối, âm sát cốc sát khí thì càng nồng đậm, cho dù cách rất xa nhau, đều có thể cảm nhận được từ bên trong truyền ra âm u. Đây là một mảnh đất cằn sỏi đá, hoa cỏ không sinh, điểu thú không còn, âm lãnh sát khí là nơi này duy nhất tiêu chí. Giang công tử, nơi đây âm sát chi khí phi thường cường liệt, càng là đến nội bộ, sát khí thì càng nồng đậm, nghe nói tại âm sát trong cốc bộ, sát khí bức người, liền thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều chống cự không được. Ngự Thiên Long mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối cái này âm sát cốc tràn ngập e ngại. Giang Trần ánh mắt trông về phía xa, cái này thật là một cái hung hiểm chi địa, thực chất tính sát khí giống như khói như sương mù một dạng, bình thường tu sĩ nếu như xâm nhập bên trong, lập tức liền muốn bị sát khí ăn mòn đến thể nội, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị ăn mòn sạch sẽ. Nhưng đối với những sát khí này, Giang Trần lại không có chút nào quan tâm, hắn tu luyện hóa long quyết, huyết khí như long, toàn thân trên dưới mỗi một khối bắp thịt, mỗi một đạo khí tức, đều là chí cương chí dương tồn tại, có thể nói, Giang Trần chính là những sát khí này khắc tinh. Đại Hoàng, ngươi tiên tiến nhập dò xét ra một chút tình huống, Giang Trần nói ra, hôm nay chính là huyết nguyệt công tử huyết tế lễ lớn. Toàn bộ âm sát trong cốc tất nhiên khắp nơi đều là huyết ma tồn tại, nơi này có thể nói là huyết ma nội địa, lấy Đại Hoàng Cẩu thủ đoạn, dò xét tình huống, không thể thích hợp hơn, căn bản sẽ không bị phát hiện. Sư, Giang Trần vừa dứt lời, đại hoàng cẩu liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại âm sát trong cốc, Ngự Thiên Long mấy người trừng to mắt, bọn họ nhìn thấy, đại hoàng cẩu tiến vào âm sát cốc, căn bản là vô dụng nguyên lực qua chống cự sát khí ăn mòn, tự hồ những cái kia để cho người ta e ngại như hổ sát khí, đối với hắn một chút tác dụng đều không có, quả nhiên thần dị, Ngự Thiên Long nhịn không được thổn thức một tiếng, trên cái thế giới này có chút tồn tại, bản thân liền là vô pháp dùng lẽ thường đến ước đoán. Đại hoàng cẩu thể nội cũng có thần thú huyết mạch, giống như Giang Trần, đều là chí cương chí dương tồn tại, chính là âm sát chi khí khắc tinh. Đại hoàng cẩu tiến vào âm sát cốc có nửa giờ thời gian, liền một lần nữa trở lại, như thế nào? Bên trong tình huống như thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi, âm sát trong cốc có một tòa hắc sắc tế đàn, huyết nguyệt công tử liền tại này bên trên tế đàn, tế chung quanh đài chí ít có hơn ngàn huyết ma, đang đối tế đàn triều bái, tại tế đàn một bên. Hết thảy có 99 cái bị trói ở thiếu nữ, huyết tế còn chưa có bắt đầu. Đại hoàng cẩu nói ra, tuy nhiên chỉ dùng nửa giờ thời gian, nhưng hắn đã đem âm sát trong cốc chỗ có biến đều cho tìm tòi rõ ràng, mà lại sẽ không bị huyết ma phát hiện, vẻn vẹn phần này năng lực, liền phải để cho người ta giơ ngón tay cái lên. Bên ngoài có hay không huyết ma canh gác? Giang Trần hỏi, có, bất quá những cái kia canh gác đều bị lão tử cho cắn chết, các ngươi đi theo ta, có thể trực tiếp đi đến tế đàn nơi đó. Đại hoàng cẩu nói, tốt, làm tốt, chúng ta đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, một đoàn người tại đại hoàng cẩu chỉ huy xuống, nhanh chóng hướng về âm sát trong cốc chạy như điên. Gia chủ, âm sát chi khí càng ngày càng lợi hại, chúng ta sắp chịu không được. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy, chỉ sợ đuổi không đến âm sát trong cốc, chúng ta liền muốn sớm ngã xuống, mà lại, loại tình huống này nếu là gặp được huyết ma, chúng ta chỉ có nghển cổ đợi giết phần, xâm nhập 20-30 dặm. Ngự gia này hai cái có thể trò chuyện chống cự âm sát chi khí đã rất là khó khăn, nếu như tiếp tục hướng phía trước lời nói, chỉ sợ căn bản đi không đến tế đàn, bọn họ liền muốn ngã xuống, còn không có gặp được địch nhân, chính mình trước hết ngã xuống, đây là lớn nhất bi ai. Âm sát cốc sát khí danh bất hư truyền, đi đến nơi đây, tự liền Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Hàm, chống cự sát khí đều biến có chút cố hết sức, nếu là đến âm sát trong cốc, liền bọn họ chỉ sợ đều phải ngã xuống. Đều nói âm sát trong cốc sát khí khủng bố, hôm nay cuối cùng là kiến thức, nghe đồn tại âm sát trong cốc, thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ đều chịu không được sát khí ăn mòn, chúng ta chỉ sợ liền đi tới tế đàn năng lực đều không có. Ngự Thiên Long thắp khuôn mặt là cười khổ, bọn họ nhìn về phía một mặt nhẹ nhõm tùy ý Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, trong lòng càng là thêm một tầng phiền muộn, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a, dạng này chênh lệch, không khỏi rất lớn hơn một chút. Giang huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta giống như trở thành ngươi vướng víu. Ngự Tử Hàm nhìn về phía Giang Trần, trong bọn hắn ở giữa, Giang Trần tuyệt đối là trung tâm nhân vật. Giang Trần một mặt bình thản, không có biểu hiện ra cái gì kinh hoảng, hắn lật bàn tay một cái, từ trong càn khôn giới lấy ra một cái bình ngọc. Trong này linh tuyền, có thể giúp đỡ bọn ngươi chống cự âm sát chi khí, các ngươi cầm, chịu không được thời điểm tự uống một ngụm. Giang Trần đem bình ngọc đưa tới Ngự Tử Hàm trong tay. Linh tuyền. Ngự Tử Hàm cùng Ngự Thiên Long đồng thời kinh hô một tiếng, thật không thể tin nhìn về phía này bình ngọc, nhiều như vậy linh tuyền, thật sự là khai nhãn giới, linh tuyền chính là vật thuần dương, xác thực có thể giúp bọn họ chống cự âm sát chi khí, mà lại đối tốt với bọn họ chỗ cũng là cự đại. Ta vừa rồi tại linh tuyền nội nhỏ vào ta một giọt tinh huyết, ta máu chính là giữa thiên địa lớn nhất chí cương chí dương tồn tại, chính là âm sát chi khí khắc tinh, các ngươi phục dụng về sau. Trong thời gian ngắn sẽ không e ngại âm sát chi khí, Giang Trần nói ra, Ngự Thiên Long bốn trên mặt người vẽ giật mình càng thêm nồng đậm, trong lòng bọn họ, hoàn toàn coi Giang Trần là thành tuyệt thế yêu nghiệt đến đối đãi. Giang công tử, cái này linh tuyền thực sự quá quý giá, bất quá chúng ta cũng không được trì hoãn, hôm nay nếu như ta Ngự Thiên Long còn có thể sống đi ra cái này âm sát cốc, sau này ngự gia từ trên xuống dưới, đều nghe theo Giang công tử điều khiển, muôn lần chết không từ. Ngự Thiên Long trịnh trọng nói ra, quý trọng như vậy lễ vật, nếu như tại bình thường, hắn còn không tốt tiếp nhận, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, không phải già mồm thời điểm. Ngự Tử Hàm mở ra bình ngọc, uống một ngụm linh tuyền, tiếp lấy Ngự Thiên Long tam người cũng uống một ngụm linh tuyền. Linh tuyền nhập thể, bốn người nhất thời cảm nhận được một cổ nóng trực khí lưu tản bộ đến toàn thân các nơi, tại cổ này nóng trực khí lưu tác dụng dưới, âm sát chi khí trực tiếp bị chống cự bên ngoài. Bốn người nói không nên lời dễ chịu, trước đó nhận âm sát chi khí ảnh hưởng, vậy mà trực tiếp biến mất. Bốn người trong lòng kinh hãi, liền xem như Linh Tuyền, cũng không thế có dạng này hiệu quả đi, đơn giản nghịch thiên. Linh Tuyền bản thân liền là vật thuần dương, giang trần huyết chi về sau, phẩm chất đề bạc một mảng lớn, chống cự âm sát chi khí, hoàn toàn không nói chơi. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, đại hoàng cẩu lựa chọn đường, canh gác huyết ma đã sớm bị đại hoàng cẩu diệt sát, cho nên, một đoàn người một đường gió êm sóng lặng, đi thẳng tới âm sát cốc trung tâm khu vực, thấy không, phía trước có một tòa ải sơn đằng sau, tại một mảnh thung lũng, tế đàn là ở chỗ này, đại hoàng cẩu nói ra, thật yên tĩnh, xem ra huyết tế còn chưa có bắt đầu, ngự tử hàm nói, lúc nửa đêm, là âm sát chi khí nồng nặc nhất thời điểm, nếu như ta đoán không nói bậy, huyết nguyệt công tử sợ rằng sẽ lựa chọn tại lúc nửa đêm bắt đầu huyết tế, giang trần nói ra, mấy người hoàn toàn thu liễm khí tức, từng bước một hướng về ải sơn phương hướng đi đến, bọn họ leo đến ải sơn đỉnh đầu, phân biệt nhô ra một khỏa đầu, hướng về phía dưới sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy chỉnh cái sơn cốc nội một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là huyết ma dựa theo thực lực đẳng cấp quỳ bái trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, phía trước là một tòa hắc sắc tế đàn hoàn toàn là dùng khô lâu đắp lên thành, âm u đáng sợ tới cực điểm, tại trên tế đài, ngồi ngay thẳng một người mặc huyết y thanh niên ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, hắn dáng dấp không bình thường yêu dị, hắc sắc bờ môi phối hợp trên thân tùy ý phát ra hắc mang, tương thanh niên phụ trợ giống như từ địa ngục đi tới một dạng, thanh niên nhắm mắt lại, chỗ mi tâm có một đạo thần bí phù văn, tại tế đàn bên cạnh, song song đứng đấy 99 cái thiếu nữ, các thiếu nữ từng cái tinh thần hoảng hốt, tự hồ nhận cực lớn kích thích, trên người các nàng có một tầng nhàn nhạt hắc vụ, tầng này hắc vụ ngăn trở bên ngoài âm sát chi khí, khiến cho các thiếu nữ không bị ảnh hưởng, Tử Nhi, muội muội. Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Hàm đồng thời nhìn thấy đứng tại phía trước nhất một thiếu nữ người mặc quần dài màu lam, dáng người thước tha, tinh xảo khuôn mặt để cho nàng có siêu việt hắn thiếu nữ tư bản, này ban đầu cái kia linh động vô cùng đại nhãn tình, giờ phút này lại uể oải vô thần, để cho người ta nhìn nhịn không được sinh ra đau lòng. Nhìn thấy Ngự Tử Hàm, Ngự Thiên Long cha con tâm tình chập chờn nhất thời biến vô cùng kịch liệt, tốt tại bọn họ đều không phải nhân vật bình thường, không có làm ra thất thường gì cử động. Giang công tử, chúng ta lúc nào xuất thủ? Ngự Thiên Long một ánh sáng nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào Ngự Tử Nghiên trên thân, nhìn thấy ái nữ như thế trạng thái, trong lòng của hắn, giống như bị dao nhọn đâm một dạng. Giang Trần ánh mắt lại là rơi vào huyết nguyệt công tử trên thân, lấy hắn nhãn lực, phối hợp đại diễn luyện hồn thuật, huyết nguyệt công tử tu vi trực tiếp bị hắn xem thấu, cái này huyết nguyệt công tử khí tức mạnh mẽ, tu vi đã đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong, mà lại, rất rõ ràng. Huyết Nguyệt công tử đạt được Huyết Nguyệt lão nhân truyền thừa, đem huyết ma chi thuật tu luyện lô hỏa thuần thanh, hắn có lẽ so ra kém Nam Bắc Triều, nhưng tuyệt đối là cùng quan nhất Vân Lương Tiêu đồng dạng tồn tại, phàm không cùng cái này Huyết Nguyệt công tử so ra, chênh lệch đều không phải là một điểm hai điểm, nhân vật như vậy, Giang Trần còn đối phó không được, Huyết Nguyệt công tử khó đối phó, mà lại, ta không biết hắn từ Huyết Nguyệt lão nhân trong truyền thừa được cái gì dạng cường đại bài, tùy tiện xuất thủ. Ta đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên, chúng ta muốn chờ. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn hiện đang ngưng tụ ra 120 đầu long văn, lấy hắn hiện tại chiến lực, bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, có thể tùy ý diệt sát, như phàm không như thế thiên tài, cũng có thể đối phó, nhưng nếu là gặp gỡ quan nhất vân như thế thời tiết thay đổi, vẫn còn có chút không đủ. Huống chi, nơi này là âm sát cốc, là huyết nguyệt công tử địa bàn. Nếu như nói huyết nguyệt công tử không có gì ngoài tu vi bản thân bên ngoài hắn bài, Giang Trần là sẽ không tin tưởng, muốn chờ tới khi nào, Ngự Tử Hàm hỏi, ta biết các ngươi lo lắng Ngự Tử Nghiên, nhưng nếu là hiện đang xuất thủ lời nói, chẳng những cứu không được người, mấy người các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống ra ngoài, coi như ta đối phó huyết nguyệt công tử, cái này hơn ngàn huyết ma, các ngươi như thế nào đối phó, Giang Trần lạnh lùng phiết liếc một chút Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Hàm, tiếp tục nói. Ta phải chờ tới lúc nửa đêm, chờ huyết nguyệt công tử bắt đầu huyết tế, như thế tràn diện huyết tế, tất nhiên không thể một lần là xong, là cần quá trình này một khi bị quấy nhiễu, liền xem như hắn huyết nguyệt công tử, cũng không chịu nổi, ta liền chờ cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập huyết tế thời điểm xuất thủ, cho hắn nhất kích trí mệnh. Giang Trần một mặt cười lạnh, một cái chánh thức đấu sĩ, không đơn giản phải có vượt qua thường nhân chiến lực, càng phải có vượt qua thường nhân trí lực, hữu dũng hữu mưu. Mới thật sự là nam nhi bản sắc, Giang Trần bản thân chiến lực cường hãn, nhưng hắn cũng xưa nay không thiếu khuyết mưu kế, cái dạng gì thời khắc, cái dạng gì địch nhân, liền muốn hái dùng dạng gì thủ đoạn, chỉ có dạng này, mới có thể có nắm chắc tất thắng, liền xem như muốn liều, cũng phải có nắm chắc liều, hắn Giang Trần xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Gia chủ, Giang công tử nói không sai, chúng ta bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, nếu như bây giờ xuất thủ lời nói, Huyết Nguyệt công tử đang đứng ở trạng thái toàn thịnh, chúng ta căn bản là không có cách đối phó, Ngự gia một cái khách trò chuyện nói ra. Ngự Thiên Long hít sâu một hơi, hắn gật gật đầu, biết Giang Trần cách làm là chính xác, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể thật có hy vọng, bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng nói ra, Giang công tử, ngươi mới vừa nói, muốn chờ Huyết Nguyệt công tử toàn thân tâm vùi đầu vào huyết tế thời điểm đồ, vật, đây chẳng phải là nói, muốn chờ huyết tế chính thức bắt đầu mới có thể động thủ, ta nói qua, dạng này huyết tế chi thuật là cần quá trình, 99 cái thiếu nữ, là từng cái bị huyết tế, không được là đồng thời tiến hành, ngươi chỉ cần cầu nguyện Huyết Nguyệt công tử không muốn cái thứ nhất cầm ngự tử nghiên huyết tế là được. Giang Trần một mặt đạm mạc, Giang huynh, nói như vậy, những thiếu nữ đó, là muốn có người làm ra hy sinh. Ngự tử hàm nói, cũng nên có người làm ra hy sinh, một hy sinh cá nhân, dù sao cũng so toàn bộ đều chết tốt, ta không phải là không muốn cứu nàng, là bởi vì ta phải cứu nhiều người hơn. Giang Trần trên mặt đạm mạc như thủy, rất khó tưởng tượng, một cái 16 tuổi thiếu niên, lại có thể đem sinh mệnh nhìn như thế nhạt, nhưng Giang Trần lại nói tuyệt không sai, một số thời khắc, cũng nên có người làm ra hy sinh, cho dù là sinh mệnh. Giang Trần nhất định phải chờ Huyết Nguyệt công tử huyết tế chính thức bắt đầu mới có thể xuất thủ, đây là hắn duy nhất có thể đối phó Huyết Nguyệt công tử thời cơ, một khi thành công, hy sinh một cái, hắn cứu hắn người, trừ cái đó ra, lại không cách khác, không phải vậy lời nói, tất cả mọi người phải chết, hết thảy nghe Giang công tử. Ngự Thiên Long hô hấp đều có chút gấp rút, trong lòng của hắn rất là lo lắng, bởi vì giờ khắc này Ngự Tử Nghiên chỗ đứng vị trí, chính là khoảng cách tế đàn gần nhất vị trí. Ở vào cái thứ nhất, nói cách khác, nếu như Huyết Nguyệt công tử muốn huyết tế lời nói, rất có thể cầm Ngự Tử Nghiên đệ nhất cái bắt đầu. Muội muội, mệnh vận ngươi như thế nào, tự xem vận khí ngươi. Ngự Tử Hàm quyền đầu nắm rất căng, Ngự Thiên Long hai mắt trực tiếp biến báo đỏ, đối với bọn hắn tới nói, từng giây từng phút đều là một loại giày vò, loại kia mắt thấy tận mắt tại hố lửa giãy giụa, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cảm giác, là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng. Giang Trần trong lòng thở dài một tiếng, loại này thân tình, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ. Nhân sinh chính là như vậy, tổng có rất nhiều bất đắc dĩ, ngươi tổng phải đối mặt đủ loại lựa chọn, có đôi khi là lựa chọn sinh tử, cho dù là thân bất do kỷ, cũng muốn làm ra một lựa chọn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến lúc nửa đêm, lúc này, toàn bộ âm sát cốc sát khí đã nồng đậm tới cực điểm, một mực nhắm chặt hai mắt Huyết Nguyệt công tử. Đột nhiên mở hai mắt ra, hô hô, Huyết Nguyệt công tử vẻn vẹn mở hai mắt ra, chỉnh cái phía trên thung lũng liền nhấc lên một trận âm trầm sóng gió, những này âm phong hình thành một cổ ám vân, dừng lại tại Huyết Nguyệt công tử trên đỉnh đầu, đem phụ trợ càng quỷ dị hơn âm u. Huyết Nguyệt, Huyết Nguyệt, Huyết Nguyệt, nguyên bản nằm rạp trên mặt đất hơn ngàn huyết ma liên tục treo hò, thanh âm vang vọng toàn bộ âm sát cốc, nơi này nồng đậm âm sát chi khí, đối với bên ngoài người mà nói là trí mạng. Nhưng đối với những này huyết ma tới nói, lại là đại bổ chi vật. Ha ha ha, Huyết Nguyệt công tử đột nhiên cười to lên, thanh âm hắn vô cùng bén nhọn, giống như một nữ nhân một dạng, hai cánh tay hắn chấn động, một cổ hắc sắc khí lãng đột nhiên xông ra, cùng trên đỉnh đầu hắn ám vân dung hợp lẫn nhau tại hết thảy, dần dần biến thành một trương âm u đáng sợ hắc sắc mặt to. Hô hô, sóng gió càng thêm nồng đậm, những thiếu nữ đó bọn họ tự hồ nhận một loại nào đó kinh hãi. Từ uể oải trạng thái đột nhiên tỉnh táo lại, bọn họ ngẩng đầu nhìn đến hắc sắc huyết ma mặt to, nhất thời hoảng sợ la hoảng lên. Các thiếu nữ trước đó ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, coi như có thể giữ yên lặng, giờ phút này thanh tỉnh, chưa từng gặp qua như thế chiến trận, lúc này hoảng sợ ôm thành một đoàn, từng cái run lẩy bẩy. Thấy thế, nguyên bản tại ải sơn sau tràn đầy lo lắng Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Hàm sắc mặt đột nhiên vui vẻ, bởi vì 99 cái thiếu nữ ôm thành một đoàn. Tại chen đến đẩy đi tình huống dưới, vậy mà cải biến nguyên lai chỗ đứng trình tự, nguyên bản đứng tại vị thứ nhất, khoảng cách tế đàn gần nhất Ngự Tử Nghiên, trực tiếp bị đẩy lên trung gian. Vị trí trung tâm không thể nghi ngờ là tốt nhất, vô luận Huyết Nguyệt công tử muốn từ chỗ nào vừa bắt đầu huyết tế, Ngự Tử Nghiên đều có thể cam đoan tạm thời an toàn, trừ phi Huyết Nguyệt công tử đặc biệt muốn bắt Ngự Tử Nghiên cái thứ nhất huyết tế, nói như vậy, vận khí cũng không tránh khỏi rất kém một chút. Huyết tế bắt đầu. Huyết Nguyệt công tử âm dương quái khí nói một câu, những cái kia chính đang hoang hô huyết ma lập tức dừng lại, huyết ma bọn họ sắc mặt từng cái biến vô cùng trang trọng, tự hồ tại nên đón cái gì thần thánh tồn tại một dạng. Này, tiếp theo, hơn ngàn huyết ma đồng thời khẽ trá một tiếng, mỗi một cái huyết ma đều phun ra một đoàn màu đỏ sẫm tinh huyết, hướng về Huyết Nguyệt công tử trên đỉnh đầu thả hắc sắc mặt to phun bắn đi. Ba ba, bị huyết ma phun ra tinh huyết hội tụ vào một chỗ, nguyên bản hắc sắc mặt to, trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, tại Huyết Nguyệt công tử khống chế xuống, từng đạo mưa máu từ phía trên hạ xuống tới, mưa máu rơi vào Huyết Nguyệt công tử trên thân, trực tiếp bị hắn hấp thu tiến thể nội, mưa máu rơi vào trên tế đài, khiến cho toàn bộ tế đàn đều biến thành đỏ như máu, dữ tợn đáng sợ tới cực điểm. Huyết tế muốn bắt đầu, Giang Trần ánh mắt như kiếm, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên tế đài Huyết Nguyệt công tử, lấy hắn nhãn lực có thể nhìn ra được, đây là một loại không bình thường hung tàn huyết tế thủ đoạn, so với chánh thức ma tộc còn muốn hung tàn gấp trăm lần. Dạng này huyết tế thực sự quá tàn nhẫn, huyết ma chưa trừ diệt, toàn bộ Tề Châu đều đem không được an bình. Ngự tử hàm mặt biến cực kỳ âm u, Huyết Nguyệt công tử dạng này lợi dụng người sống đến huyết tế phương thức, có thể dùng phát rồ để hình dung, chỉnh cái sơn cốc nội đều bị âm phong bao trùm. Dạng này tràn cảnh, vẻn vẹn ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạc vía, làm mưa máu hoàn toàn dính đầy toàn bộ tế đàn, Huyết Nguyệt công tử cũng bắt đầu động, chỉ gặp Huyết Nguyệt công tử đại thủ đối gần nhất một thiếu nữ lăng không một trảo, thiếu nữ kia nhất thời hét thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế bay đến bên trên tế đàn, thiếu nữ kinh hoảng thất sắc, liên tục kinh hô, phía trên mưa máu sa sút ở trên người nàng, thiếu nữ nhất thời phát ra trí mạng tru lên. Tại bên dưới tế đàn 98 song thiếu nữ kinh hãi dưới ánh mắt, đem bị với lên tế đàn thiếu nữ, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, thân thể bắt đầu một chút xíu hư thối, trước sau vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian, thiếu nữ kêu thảm liền đình chỉ, cả người thịt biến thành huyết nhục, một chút xíu nhỏ xuống tại bên trên tế đàn. Huyết Nguyệt công tử đem bàn tay tiến trong máu thịt, hấp thu bên trong tinh hoa, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ, không được, còn lại những thiếu nữ đó thấy thế. Từng cái phát ra tê tâm liệt phế kêu to, tràn diện này thực sự quá kinh khủng, đối cho các nàng tới nói, cả một đời cũng sẽ không nghĩ tới chính mình hội kinh lịch dạng này tràn cảnh. Ải Sơn đằng sau, Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Hàm âm thầm mướt mồ hôi nước, nếu như không phải vừa rồi này cổ âm phong, giờ phút này bị huyết tế, cũng là Ngự Tử Nghiên. Mấy người ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, ở giữa Giang Trần khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc. Loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu khí độ, để cho người ta tin phục, ở trong mắt Giang Trần, trừ đạm mạc bên ngoài, cũng là phá lệ tỉnh táo, các thiếu nữ kêu thảm căn bản là không có cách lắc lư hắn tâm thần, huyết tế khủng bố tràn cảnh, cũng bị hắn nhìn như thế phong kinh vân đạm. Giang Trần ánh mắt như đao, rơi vào Huyết Nguyệt công tử trên mặt, huyết tế vừa mới bắt đầu, còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất, chỉ gặp Huyết Nguyệt công tử trên mặt vẻ hưởng thụ càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh. Huyết Nguyệt công tử cả người đều đắm chìm trong dạng này hưởng thụ trong quá trình, dần dần nhắm mắt lại, giờ khắc này, tế đàn phát ra vù vù thanh âm, phía trên hồng sắc mặt to còn đang không ngừng sa sút mưa máu, thiếu nữ đã nhanh muốn bị huyết tế sạch sẽ, toàn bộ tràng cảnh đều đã sinh ra một loại cộng minh, hơn ngàn huyết ma bái phục trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, xuất thủ, các ngươi đi cứu người, ta thẳng đến Huyết Nguyệt công tử, Giang Trần khí thế một hồi. Cả người hóa thành một đạo quang mang xoát một chút xông ra, trong chớp mắt liền đến tế đàn phía trước, trong tay chiến phủ chém ra óng ánh khắp nơi tinh mang, hướng về Huyết Nguyệt công tử tự chém tới. Huyết Nguyệt công tử, chịu chết đi. Giang Trần trong khí hải phát ra minh rít gào, cường hãn nguyên lực giống như phiên giang đảo hải, phích lịch trảm bị hắn thi triển đến cực hạn. Hắn kết luận giờ phút này Huyết Nguyệt công tử đã lâm vào huyết tế bên trong, vô pháp rảnh tay đối phó chính mình, dạng này huyết tế một khi bắt đầu thì sẽ không thế trung gian kết thúc, một khi cưỡng ép cắt ngang, Huyết Nguyệt công tử đem nhận trước đó chưa từng có thương tổn, cho nên, đây là Giang Trần đối phó Huyết Nguyệt công tử thủ đoạn duy nhất. Soát, cảm nhận được đột nhiên đánh tới cường thế công kích, Huyết Nguyệt công tử bỗng mở hai mắt ra, hai đạo huyết mang giống như lợi kiếm một dạng từ trong mắt của hắn bắn ra, huyết tế bị người phá hư, trong mắt của hắn, rõ ràng hiện ra lửa giận, dám phá hư ta huyết tế, muốn chết. Huyết Nguyệt công tử đột nhiên đánh ra nhất chưởng, bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống như một tòa huyết sơn, ùng ùng kéo đến mà đến, hướng về Giang Trần mạnh mẽ đâm tới mà đi. Ầm ầm, chiến phủ cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, chiến phủ đem đại thủ ấn chém vỡ, Giang Trần cũng nhận cực kỳ chấn động mạnh động, thân thân thể hướng lui về phía sau ra trăm trượng khoảng cách. Khuyết Nguyệt công tử quả nhiên khủng bố, bằng vào ta hiện tại chiến lực, còn không phải đối thủ của hắn, bất quá huyết tế bắt hắn cho hạn chế một mực, bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Giang Trần khí thế như hồng, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo hoàng kim đại phủ, lần nữa hướng về Huyết Nguyệt công tử đánh tới, ngăn lại hắn. Huyết Nguyệt công tử quát lạnh một tiếng, nhất thời, trọn vẹn ba cái cường hãn huyết ma thủ lĩnh xông đi lên, ngăn tại Giang Trần trước người. Ba người này đều là thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh, cũng là cái này tiến lên huyết ma bên trong duy nhất ba cái thiên đan cảnh hậu kỳ tồn tại. Ai cản ta thì phải chết. Giang Trần chiến phủ phi vũ, 120 đầu long văn tại thể nội khuấy động, lấy hắn hiện tại chiến lực, bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ. Phốc phốc, điện hỏa thạch quang chi ở giữa, Giang Trần đem một cái thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh chém thành hai khúc. Giết! Ngự Thiên Long chợt quát một tiếng, trong tay chiến binh chém ra một đạo sáng chói đường vòng cung, cái thứ nhất xông tới giết, đại hoàng cẩu nhất là dữ dội, hùng tráng thân thể, trong chớp mắt xông vào huyết ma trận doanh bên trong, hắn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh quá đột ngột, chớ nói những này huyết ma, tự liền Huyết Nguyệt công tử cũng không nghĩ ra sẽ có người chạy đến nơi đây tới quấy rối, phải biết, nơi này chính là âm sát trong cốc. Âm sát chi khí nồng đậm tới cực điểm, bình thường người tới nơi này, vậy đơn giản tựu là muốn chết. Ngự Tử Hàm mấy người cũng xông vào trận doanh, lên chính là một trận chém giết, tàn bạo huyết ma bọn họ bản thân đang đối tế đàn thành kính triều bái, đối mặt bất chợt tới công kích, tất nhiên là bị thương thảm trọng. Giết, giết bọn hắn, dám ảnh hưởng công tử huyết tế, muốn chết, hút khô bọn họ máu tươi. Huyết ma bọn họ từng cái ngao ngao kêu to, những cường đại đó huyết ma thủ lĩnh tế ra trong tay ma binh. Hướng về mấy người tự hạng đánh tới, trong này, thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh, khoảng chừng 10 cái, vẻn vẹn từ về số lượng tới nói, Ngự Tử Hàm bọn họ căn bản không phải đối thủ, rất dễ dàng liền bị huyết ma bao phủ. Nhưng là, ba cái kia cường thế nhất thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh qua ngăn cản Giang Trần, còn lại những này huyết ma thủ lĩnh, tại đại hoàng cẩu dẫn dắt phía dưới, bọn họ rất khó đối Ngự Tử Hàm bọn người tạo thành thực chất tính thương tổn. Đại hoàng cẩu quá kinh khủng. Tựa như là một đầu hoang cổ mang thú một dạng, những huyết ma đó thủ lĩnh căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ cần đi lên, liền phải bị đại hoàng cẩu trực tiếp đâm chết, chớ nói chi là những người bình thường kia đang cảnh huyết ma. Tử Hàm, đi cứu muội muội của ngươi. Ngự Thiên Long hét lớn một tiếng, Ngự Tử Hàm hướng về thiếu nữ nhân trong đám bay đi. Ca ca, Ngự Tử Nghiên nhìn thấy ca ca của mình, lúc này kinh hô một tiếng, trên mặt chảy xuống vui sướng nước mắt, ban đầu vốn đã tuyệt vọng tâm. Lần nữa dấy lên sinh hy vọng, muội muội, ngươi ổn định các nàng, để bọn hắn đừng sợ, chúng ta tới cứu các ngươi ra ngoài. Ngự Tử Hàm đối Ngự Tử Nghiên mở miệng nói ra, hắn muốn để Ngự Tử Nghiên an bài tốt các thiếu nữ, bản thân hắn còn muốn đi phấn chiến huyết ma. À, một nửa khác, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm, cái cuối cùng thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma chết thảm tại Giang Trần chiến phủ phía dưới, trước sau thời gian mấy hơi thở. Ba cái thiên đan cảnh huyết ma thủ lĩnh liền toàn bộ chết thảm tại Giang Trần chiến phủ phía dưới. Giang Trần cường thế như vậy lại dữ dội thủ đoạn, hoàn toàn dọa sợ Ngự Thiên Long tam người, bọn họ đem Giang Trần biểu hiện để ở trong mắt, tâm lý đơn giản nổi lên kinh đào cự lãng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua một người có thế rất cường thế đến trình độ như thế này. Không đơn thuần là Giang Trần, liền cùng bọn hắn chính là một khởi dục huyết phấn chiến đại hoàng cẩu cũng giống như vậy, để Ngự Thiên Long bọn họ chấn kinh tới cực điểm. Cái này một người một chó, thực sự để bọn hắn mở rộng tầm mắt. À, âm sát trong cốc tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, huyết quang không ngớt, Ngự gia mấy người tuy nhiên bị đen nghịt huyết ma vây công, nhưng có đại hoàng cẩu cái này siêu cấp biến thái, bọn họ đến nay còn không có thụ đến bất kỳ thương thế, mà huyết ma bọn họ lại là chân chính bị thương thảm trọng, bị Giang Trần chém giết ba cái thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh cũng không cần nói, đại hoàng cẩu đối ta huyết ma tàn phá. Đối huyết ma bọn họ đã kích cũng là trí mạng, lẽ ra Giang Trần mấy người đến đây tấn công âm sát cốc, đơn giản cũng là đi tìm cái chết, đáng tiếc tình huống bây giờ khác biệt, Huyết Nguyệt công tử huyết tế đã bắt đầu, bản thân vô pháp chánh thức xuất thủ, cái này cho Giang Trần bọn họ diệt sát huyết ma thời cơ. Huyết Nguyệt công tử là Giang Trần duy nhất kiên kỵ nhiệm vụ, chỉ cần Huyết Nguyệt công tử bị kiềm chế, còn lại huyết ma số lượng coi như lại nhiều, kết cục cũng là cùng Hồng Dương trấn huyết ma một dạng. Những cái kia bị bắt làm tù binh thiếu nữ bảo đoàn cùng một chỗ, các nàng từng cái sắc mặt tái nhợt, dạng này tràn cảnh, dạng này kinh lịch, nhất định tại trong lòng các nàng lưu lại khó mà xóa đi bị thương, máu tanh như thế tàn bạo tràn cảnh, làm cho các nàng hoàn toàn nhận biết thế giới u ám một mặt khác, hoảng sợ tâm tình tràn ngập trong các nàng tâm, duy nhất may mắn, này một mực bị tử vong bao phủ bóng mờ, đang dần dần biến mất, đột nhiên xuất hiện mấy người, làm cho các nàng nhìn thấy sinh tồn được hy vọng. Ngự Tử Nghiên sinh ra ở mọi người, tính cách rõ ràng muốn so hắn thiếu nữ mạnh rất nhiều, tại nhìn thấy chính mình phụ thân cùng ca ca về sau, nàng tâm tình rõ ràng bắt đầu ổn định, đang mở lời an ủi những cái kia nhận nghiêm trọng kinh hãi thiếu nữ. Ngự Tử Hàm ngăn tại các thiếu nữ phía trước, chém giết thỉnh thoảng xông lại huyết ma, huyết nguyệt công tử, nhận lấy cái chết. Giang Trần chém giết ba cái thiên đan cảnh hậu kỳ huyết ma thủ lĩnh về sau, khí thế càng tăng mạnh hơn hoành, trong tay chiến phủ thuận thế bổ ra, hướng về trên tế đài ngồi xếp bằng huyết nguyệt công tử công kích mà đi. Hừ, một cái mịt mù tiểu nhân vật, đơn giản là không biết lượng sức, đi chết đi. Huyết nguyệt công tử lạnh hừ một tiếng, lần nữa phất tay đánh ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hướng về phủ mang công kích mà đi. Ầm ầm, kịch liệt va chạm, khiến cho toàn bộ âm sát biểu môi ở vào chấn động bên trong. Huyết nguyệt công tử thủ đoạn cường thế, lần nữa đem Giang Trần cho đẩy lui, nhưng huyết nguyệt công tử liên tục hai lần xuất thủ, đã ảnh hưởng đến chính mình huyết tế trạng thái, sắc mặt hắn bắt đầu biến có chút tái nhợt, khí tức bắt đầu có chút tán loạn, mà lại, trước đó thiếu nữ kia huyết nhục sắp bị huyết tế xong, hắn nhất định phải bắt lấy cái thứ hai thiếu nữ đến tiếp tục. Ha ha, huyết nguyệt công tử, ngươi xong. Giang Trần cười ha ha, đem chính mình cường thế khí thế hoàn toàn phóng thích ra, quanh người hắn, khắp nơi tràn ngập huyết sắc long ảnh, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, trong hư không trực tiếp xuất hiện chính cái giống như đúc Giang Trần. Chính cái Giang Trần đem tế đàn màu máu bao bọc vây quanh, đồng thời hướng về huyết nguyệt công tử trùng sát mà đi. Giang Trần đã thấy rõ ràng loại này huyết tế, hắn liệu định huyết nguyệt công tử quả quyết không thể nửa đường dừng lại, có thể thi triển thủ đoạn cũng là hữu hạn, không phải vậy lời nói, huyết tế chẳng những hội thất bại, huyết nguyệt công tử bản thân cũng phải bị cường đại phản vệ, bản thân bị trọng thương, cho nên, Giang Trần thi triển bóng sói cửu biến, dùng loại này mê hoặc phương thức, chẳng những có thể lấy ngắn ngủi để huyết nguyệt công tử hoa mắt, còn có thể để hắn chánh thức phân thần, thật quỷ dị thân pháp, huyết nguyệt công tử biến sắc. Giang Trần thi triển đi ra thân pháp, lấy hắn nhãn lực, đều không thể trước tiên nhìn ra cái nào là chân thân. Bất quá, Giang Trần tốc độ nhanh, huyết nguyệt công tử động tác càng nhanh, chỉ gặp hắn vung tay lên, trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng, mấy người các ngươi ngu xuẩn gia hỏa, dám tới quấy rầy bổn công tử huyết tế, đơn giản tựu là muốn chết, ta tựu trước hết là giết ngươi, lại thu thập bọn họ, huyết ma phiên, chỉ nghe soạt một tiếng. Một mặt cự đại huyết sắc đại phiên từ huyết nguyệt công tử thể nội bắn ra, đó là nhất tôn đủ có số to khoảng 10 trượng huyết phiên. Cự đại huyết phiên vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem chính cái Giang Trần toàn bộ cho bao phủ lại, đem Giang Trần hoàn toàn thu nhập huyết ma phiên nội. Hô hô, âm phong gào thét, từng đợt tê tâm liệt phế gọi tiếng từ huyết ma phiên nội truyền ra, dày đặc huyết quang tràn ngập tại toàn bộ âm sát cốc trên không. Âm phong gào thét, quỷ khốc thần hào, huyết ma phiên quá kinh khủng. Từng cái dữ tợn mặt quỷ từ huyết ma phiên thượng hiển lộ ra, dọa người tới cực điểm, cho dù chỉ là nhìn một chút máu này cờ, cũng làm người ta tâm quyết tâm, kinh hồn bạc vía, tâm linh tốt như sa vào địa ngục bao phủ bên trong. Trời ạ, đây là huyết ma phiên, huyết nguyệt công tử vậy mà đạt được huyết ma phiên, hắn đạt được huyết nguyệt lão nhân truyền thừa. Đang huyết ma bên trong phấn chiến Ngự Thiên Long nhìn thấy huyết ma phiên xuất hiện, nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Vài thập niên trước, huyết nguyệt lão nhân tàn sát 10 vạn sinh linh, dùng 10 vạn sinh hồn luyện chế huyết ma phiên, huyết nguyệt lão nhân dựa vào cờ này tại Tề Châu gây sóng gió, không biết giết bao nhiêu cao thủ, khiến cho toàn bộ Tề Châu sinh linh đồ thán, tứ đại môn phái tối cường giả cũng không là đối thủ, sau cùng còn muốn bốn người hợp lực, mới đưa huyết nguyệt lão nhân cho đánh chết, nghe nói trận chiến kia tứ đại môn phái trưởng môn nhân thắng cũng không vẻ vang, không nghĩ tới cái này huyết nguyệt công tử vậy mà đạt được huyết nguyệt lão nhân truyền thừa. Liền cái này mai danh ẩn tích huyết ma phiên đều chiếm được, cờ này nội chính mình 10 vạn lệ hồn, bên trong tràn ngập cuồn cuộn lệ khí, liền thần đan cảnh cao thủ đều khó mà tới, Giang Trần công tử được thu vào huyết ma phiên bên trong, giữ nhiều lành ít a. Ngự gia hai cái khách trò chuyện thấp khuôn mặt là vẻ lo lắng, Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Hàm sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn, bọn họ lúc đầu thừa dịp huyết nguyệt công tử huyết tế thời điểm xuất thủ, muốn nhất cử diệt sát huyết nguyệt công tử cùng đông đảo huyết ma. Cứu ra những này vô tội thiếu nữ, lại không nghĩ rằng huyết nguyệt công tử còn có huyết ma phiên dạng này đại thủ đoạn, bây giờ Giang Trần bị huyết ma phiên khống chế, sợ là cửu tử nhất sinh. Ha ha, tiến vào huyết ma phiên, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng phải chết thảm bên trong, trở thành bên trong một cái lệ hồn, đây chính là đắc tội bổn công tử kết cục. Huyết Nguyệt công tử thanh âm bén nhọn, khắp khuôn mặt là cười lạnh, huyết ma phiên ở trên không không ngừng phiêu đãng, lệ hồn tiếng gầm gừ rùng mình, hừ. Huyết Nguyệt công tử phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn vồ một cái, sinh sinh phá vỡ ngự tử hàm ngăn cản, nắm tới ba thiếu nữ thượng đài chiến đấu, trong nháy mắt biến thành huyết nhân, bị Huyết Nguyệt công tử huyết tế, đồng thời, Huyết Nguyệt công tử ánh mắt rơi vào ngự thiên long trên người mấy người, Huyết Nguyệt công tử khắp khuôn mặt là cười lạnh, hắn không có đối mấy người kia xuất thủ, hắn chỉ cần nhớ kỹ mấy người kia dung mạo, hắn thậm chí không cần nhớ kỹ mấy người kia. Chờ hắn huyết tế thành công, toàn bộ hoàng thạch một vùng đều sẽ thành hắn thực vật. Về phần hiện tại, huyết tế trọng yếu nhất, Huyết Nguyệt công tử muốn phân ra tâm thần trưởng khống huyết ma phiên đối phó Giang Trần, tự không có hữu cơ sẽ ra tay đối phó ngự thiên long bọn người, đây cũng là hắn không xuất thủ nguyên nhân thực sự. Theo Huyết Nguyệt công tử, trước mắt xuất hiện những người này, chỉ có Giang Trần một người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, người khác, hắn hoàn toàn không để trong mắt. Giờ phút này, huyết ma phiên bên trong, vô số lệ hồn hướng về Giang Trần bổ nhào, muốn đem Giang Trần xé nát, 10 vạn lệ hồn tản mát ra lệ khí ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp hình thành lệ khí phong bạo, vô số đạo lệ khí giống như vô số đạo sắc bén đao tử một dạng, Giang Trần thật giống như đưa thân vào hoàn toàn do lưỡi đao hình thành trung tâm phong bạo, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Nếu như là bình thường người tiến vào huyết ma phiên bên trong, lập tức liền muốn bị vô số lệ hồn nuốt chửng lấy mất, coi như không có lệ hồn công kích. Vẹn vẹn những lệ khí đó ảnh hưởng, cũng có thể để một người tinh thần trong nháy mắt hỏng mất, nhưng giờ phút này bị thu vào tới là Giang Trần, là thiên hạ đệ nhất thánh. Này, Giang Trần khẽ trá một tiếng, phát ra ưng rít gào chín ngày chiến kỷ, vô số đạo nguyên lực màu vàng ống từ trong miệng phun ra, hóa thành âm ba hướng về phía trước bao phủ, quanh người hắn, khắp nơi đều là hư huyễn long ảnh, kim sắc quang mang chiếu sáng đen nhánh vô cùng huyết ma phiên. Ha ha, những nguyên bản đó hung tàn bạo ngược lệ hồn, tại gặp được Giang Trần trên thân kim quang trùng kích về sau, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, từng cái trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, tự hồ nhìn thấy thiên địch một dạng, hừ. Bản thánh chính là thánh giả chi uy, chân long hóa thân, há là các ngươi có thể uy hiếp. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, toàn thân trên dưới đều là cao cao tại thượng khí tức, hắn như một cái thông thiên chiến thần một dạng đứng ở nơi đó, giống như một cây định hải thần châm, bất động như núi, những cái kia lệ hồn cùng lệ khí căn bản là không có cách tới gần hắn thân thể. Giang Trần bản thân chính mình đại thánh tính cách, lại trải qua tử vong trọng sinh, bình thường tà ma chi vật, rất khó ảnh hưởng hắn tâm thần, hắn tu luyện hóa long quyết, thể nội chính mình mấy loại dị thú huyết mạch, thể nội mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một đạo khí tức, đều là chí cương chí dương, chính là âm tà chi vật khắc tinh. Giang Trần nói mình là chân long hóa thân cũng không đủ, hắn tu luyện hóa long quyết, chính là từng bước một hướng về chân long phương hướng chuyển biến. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành chánh thức long, bay lượn chân trời, ầm ầm, Giang Trần giơ tay lên bên trong cự phủ, đối huyết ma phiên vỗ tới, kim sắc quang mang vạch phá hắc ám, giống như hắc sắc bên trong một đạo màu sắc rực rỡ tấm lụa, đáng tiếc là, cái này một búa trực tiếp đá chìm đáy biển, cũng không đối huyết ma phiên tạo thành tổn thương chút nào, cờ này bị lệ hồn cùng lệ khí ngưng luyện, đã vô cùng khủng bố, chính là chân chính tà ma chi vật. Phích lịch búa cho dù là địa cấp chiến binh, cũng căn bản không phá nổi này huyết ma cờ, ta tuy nhiên không e ngại nơi này lệ hồn cùng lệ khí, nhưng muốn từ huyết ma phiên nội rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi ta có thể chưởng khống này huyết ma cờ. Giang Trần nhíu mày, bất quá, huyết ma phiên đã bị Huyết Nguyệt công tử hoàn toàn luyện hóa, huyết mạch tương liên, ta muốn chưởng khống huyết ma phiên, căn bản không có khả năng. Giang Trần mi đầu nhàu rất sâu. Hắn không thể một mực đang huyết ma phiên nội tiếp tục chờ đợi, Huyết Nguyệt công tử đang đứng ở huyết tế thời khắc mấu chốt, bây giờ ra dạng này ngoài ý muốn, Huyết Nguyệt công tử tất nhiên sẽ tăng tốc huyết tế tốc độ, một khi để Huyết Nguyệt công tử hoàn thành huyết tế, tấn thăng thần đan cảnh, liền sẽ xoay đầu lại chuyên tâm đối phó chính mình, đến lúc đó, không những mình tánh mạng khó đảm bảo, toàn bộ Tề Châu cũng sẽ lần nữa nhấc lên huyết ma thủy triều. Huyết Nguyệt công tử thiên phú, không kém chút nào năm đó Huyết Nguyệt lão nhân. Thủ đoạn cùng tác phong đều cùng Huyết Nguyệt lão nhân không có sai biệt, bây giờ lại có huyết ma phiên nơi tay, một khi để tấn thăng thần đan cảnh, tự sẽ trở thành họa lớn, dựa vào huyết ma chi thuật, Huyết Nguyệt công tử sẽ rất nhanh trưởng thành, trở thành cái thứ hai Huyết Nguyệt lão nhân. Ầm ầm, liên tục không ngừng oanh minh thanh âm không ngừng từ huyết ma phiên nội truyền ra, Giang Trần công kích khí lãng càng ngày càng mạnh thế, đã có chút ít kim quang từ huyết ma phiên nội tràn ra. Mau nhìn, huyết ma phiên tại chấn động kịch liệt, Giang Trần công tử chính tại công kích huyết ma phiên. Ngự gia một cái khách trò chuyện kinh ngạc nói, Giang Trần công tử thật sự là thần uy mặt trắc, hắn toàn thân trên dưới đều là chí cương chí dương khí tức, huyết ma phiên nội lệ khí căn bản là không có cách làm sao hắn, bất quá, lấy Giang công tử thủ đoạn, muốn từ huyết ma phiên nội lao ra, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Ngự Thiên Long tuy nhiên cũng giật mình không thôi, nhưng Giang Trần có thể tiến hành công kích, nói rõ Giang Trần tạm thời còn an toàn, đây là một tin tức tốt, gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Giang công tử nếu như không phá nổi huyết ma phiên, chúng ta căn bản ngăn cản không được huyết nguyệt công tử huyết tế. Một cái khác khách trò chuyện tràn đầy lo lắng nói ra, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đại hoàng cẩu đã diệt sát sở hữu huyết ma thủ lĩnh, còn lại huyết ma tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng đều là nhân đang cảnh huyết ma, đối bọn hắn uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Nhưng chánh thức uy hiếp còn tại huyết nguyệt công tử trên thân, chỉ cần huyết nguyệt công tử còn sống, liền có thể bồi dưỡng được ngàn vạn huyết ma. Cho nên, những này huyết ma chết, huyết nguyệt công tử tuyệt không đau lòng. Hiện tại tràn cảnh, Ngự Thiên Long mấy người cũng trực tiếp lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Huyết ma đối bọn hắn không có rất đại uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản huyết nguyệt công tử tiến hành huyết tế. Một khi các loại huyết nguyệt công tử huyết tế kết thúc, tất cả mọi người phải chết, mà lại sẽ chết rất lợi hại thảm. Bây giờ duy nhất có thể làm cũng là đem còn lại thiếu nữ toàn bộ mang đi, nhưng loại tình huống này cơ bản không có khả năng. Huyết nguyệt công tử căn bản sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, chỉ cần bọn họ có dạng này cử động, huyết nguyệt công tử liền xem như liều cũng sẽ ra tay ngăn cản, đến lúc đó, sẽ đem huyết nguyệt công tử hoàn toàn chọc giận, nghênh đón, tuyệt đối là huyết nguyệt công tử lớn nhất sát cơ. Ta có biện pháp, đại hoàng cẩu đột nhiên mở miệng nói ra, biện pháp gì? Ngự Thiên Long kinh hỉ nhìn lấy đại hoàng cẩu, con chó này vô cùng thần dị, lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào đại hoàng cẩu mới có hy vọng. Đại hoàng cẩu không nói gì, thần sắc hắn đột nhiên biến vô cùng ngưng trọng, một đạo vô hình thần niệm từ trong đầu hắn bắn ra, đại hoàng cẩu thần niệm vô cùng thần dị, vậy mà trực tiếp xuyên qua huyết ma phiên, truyền vào Giang Trần trong tai. Tiểu tử, không nên uổng phí lực, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản không phá nổi huyết ma phiên, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cũng là ngắn ngủi chặt đứt huyết ma phiên các loại huyết nguyệt công tử ở giữa liên hệ, sau đó ngươi nhanh chóng chưởng khống huyết ma phiên. Một khi mất đi huyết ma phiên, huyết nguyệt công tử đem nhận cự đại phản vệ, thành là giao thất thịt cá, mặc cho ngươi xâm lược. Đại hoàng cẩu nói, ngươi có biện pháp chặt đứt huyết ma phiên cùng huyết nguyệt công tử liên hệ. Giang Trần trong lòng giật mình, huyết ma phiên đã bị huyết nguyệt công tử hoàn toàn luyện hóa, bản nguyên tương liên, muốn mạnh mẽ chặt đứt giữa hai bên liên hệ, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn. Thử nhìn một chút, đại hoàng cẩu nói xong, hắn há to miệng rộng. Từ trong miệng thốt ra một thanh rộng thùng thình kiếm gãy rơi trên mặt đất, phát ra khanh một thanh âm vang lên, chính là ban đầu là Xoáy Dương thành hoang phế khu đạt được kiếm gãy mảnh vỡ. Đại hoàng cẩu thần sắc nắm nghiêng, hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi, đây là long mã tinh huyết rơi vào đoạn trên thân kiếm, này nguyên bản giống như sắc vụn kiếm gãy, đột nhiên kịch liệt đung đưa, kiếm gãy nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, đạt được đại hoàng cẩu tinh huyết. Thật giống như một khối hạn hán đã lâu thổ địa đột nhiên đạt được trời hạn gặp mưa tưới nhuần một dạng, theo kiếm gãy nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, tại đại hoàng cẩu khống chế xuống, kiếm gãy bay thẳng lên không trung, trống, đại hoàng cẩu đột nhiên phát ra một tiếng trống to, hắn toàn thân trên dưới vô số đạo tinh quang xông ra, toàn bộ chui vào kiếm gãy bên trong, trong lúc nhất thời, kiếm gãy phi vũ, hướng về tế đàn màu máu trực tiếp chém tới, đó là cái gì, thật cường hoành uy áp a, một cổ thần thánh khí tức. Để cho ta rất muốn tại đối mặt thiên như thần, thật đáng sợ. Ngự Thiên Long mấy người chấn kinh nhìn lấy trên không kim sắc kiếm gãy, này thần thánh khí tức để bọn hắn nhịn không được sinh ra cúng bái chi khí, này loại khí tức kia, cao cao tại thượng, tự hồ siêu việt thiên địa. Soạt, kiếm gãy chém ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng, hướng về tế đàn đánh tới, đang huyết tế bên trong huyết nguyệt công tử sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn từ đạo ánh sáng này màn bên trong. Vậy mà cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm, đây là cái gì bảo bối? Huyết Nguyệt công tử kinh hãi, thân thể vội vàng hơn người, tránh né rơi sạch màn công kích, nãy nãy, căn bản không phát huy ra mảy may uy lực đến, không phải vậy lời nói, miễu sát Huyết Nguyệt công tử, bất quá chặt đứt hắn cùng huyết ma phiên ở giữa liên hệ cũng đủ. Đại hoàng cẩu mắng một tiếng, kiếm gãy chém ra màn ánh sáng màu vàng, hình thành nhất đạo bình chướng, ngăn cản tại Huyết Nguyệt công tử cùng Huyết Ma Phiên ở giữa. Huyết Nguyệt công tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì trong nháy mắt này, hắn vậy mà không cảm giác được chính mình các loại Huyết Ma Phiên ở giữa liên hệ. Này một đạo kim sắc bình chướng, mang theo khó nói lên lời thần thánh khí tức, giống như một cái thế giới bình chướng một dạng, có thể cắt hết thảy. Huyết Ma Phiên bên trong, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được Huyết Ma Phiên biến hóa, này cổ bị người khống chế khí tức biến mất không thấy gì nữa, lấy Giang Trần lịch duyệt trong nháy mắt minh bạch, đại hoàng cẩu đắc thủ, rõ ràng đoạn Huyết Nguyệt công tử cùng Huyết Ma Phiên ở giữa liên hệ, con chó này quả nhiên là thật bản lãnh. Huyết Nguyệt công tử, ngươi xong, Huyết Ma Phiên, cho ta trưởng khống. Giang Trần vì các loại thủ đoạn, dù là chỉ cấp hắn phút chốc công pháp, cũng có thể thắng vì đánh bất ngờ, tại đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp xuống, hắn trong nháy mắt tìm tới Huyết Ma Phiên bản nguyên chỗ. Hắn thần niệm giống như lợi kiếm một dạng, đem Huyết Nguyệt công tử lưu tại Huyết Ma Phiên bên trong sau cùng một đạo thần niệm cho chém vỡ, sau đó cưỡng ép chiếm cứ, hoàn toàn trưởng khống Huyết Ma Phiên. Giang Trần muốn trưởng khống Huyết Ma Phiên rất dễ dàng, tại đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, muốn có được một kiện chiến binh, rất đơn giản, mà lại, Huyết Ma Phiên bên trong lệ hồn đều sợ hãi Giang Trần khí tức, một khi mất đi Huyết Nguyệt công tử trưởng khống, liền sẽ lập tức bị Giang Trần cho tinh phục. Soát, lúc này màn ánh sáng màu vàng cũng biến mất không thấy gì nữa, này củ nát kiếm gãy khanh một tiếng rơi trên mặt đất, biến thành nguyên lai rách mướt trạng thái, mà giờ khắc này đại hoàng cẩu, cũng là hai mắt tối đen, phù phù ngã trên mặt đất. Đại hoàng, Ngự Tử Hàm kinh hô một tiếng, vội vàng đi vào đại hoàng cẩu bên cạnh, đem đại hoàng cẩu bảo vệ. Lúc này, Giang Trần từ Huyết Ma Phiên đi tới, cự đại huyết phiên đã bị hắn hoàn toàn chưởng khống, trực tiếp thu hết càn khôn giới nội. Không được. Đang đứng ở huyết tế bên trong Huyết Nguyệt công tử phát ra một tiếng gào thét, Huyết Ma Phiên mất đi, là hắn không thể chịu đựng được, Huyết Ma Phiên là hắn căn bản, là hắn cường đại nhất thủ đoạn, nghĩ không ra hôm nay lật thuyền trong mương. Hoa, Huyết Nguyệt công tử hoa phun ra một ngụm máu tươi, hắn hai tay ôm đầu, phát ra gào thét, trên mặt hắn tràn đầy thống khổ, từng đạo khó coi huyết văn che kín hắn khuôn mặt, tại Huyết Ma Phiên mất đi cùng huyết tế bị đánh gãy song trọng phản vệ phía dưới. Huyết Nguyệt công tử đã biến thành nỏ mạnh hết đà. Huyết Nguyệt công tử, chịu chết đi. Giang Trần vừa sải bước ra, đi vào bên trên tế đàn, hắn một phát bắt được Huyết Nguyệt công tử đỉnh đầu, bàn tay màu vàng ống đột nhiên dùng lực, sinh sinh đem Huyết Nguyệt công tử đầu lâu cho vặn xuống tới, liên đới lấy Huyết Nguyệt công tử thể nội ma đan. A, công tử, nhìn thấy Huyết Nguyệt công tử bị giết, những huyết ma đó gào thét, đối với bọn hắn tới nói, Huyết Nguyệt công tử cũng là bọn họ tinh thần chi trụ. Là bọn họ thần linh, hiện tại liền thần linh đều chết, bọn họ như thế nào nhận được? Huyết ma phát rồ, là thế gian dị loại, bản thân tựu không nên tồn tại, toàn bộ chết đi cho ta. Giang Trần tế ra Huyết Ma Phiên, cự đại Huyết Ma Phiên mở ra, giống như một cái cự đại ma vương miệng một dạng, vô số đạo âm phong từ đó phun ra, này còn lại mấy trăm huyết ma, toàn bộ bị Giang Trần cho thu lại, lấy bọn họ nhân đan cảnh tu vi, tiến vào Huyết Ma Phiên bên trong. Chỉ có bị Giang Trần nghiền sát phần, từ đó, Huyết Nguyệt công tử bị giết, toàn bộ hoàng thạch một vùng sở hữu huyết ma toàn bộ bị diệt, một tên cũng không để lại. Đối với Huyết Nguyệt công tử tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc, hắn đạt được Huyết Nguyệt lão nhân truyền thừa, lúc đầu muốn tại Tề Châu nhất lên một trận sóng lớn đến, hắn chí hướng là để huyết ma truyền khắp thiên hạ, không ngờ đụng phải Giang Trần, chẳng những mất đi tính mạng, Huyết Ma Phiên cũng đổi chủ, có thể nói là vì người khác làm giá y. Đối với Giang Trần tới nói, lần này tiến về Hoàng Thạch một vùng diệt sát huyết ma, tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ, bản thân mình tu vi tấn thăng thiên đan cảnh không nói, vẻn vẹn này huyết ma cờ, cũng là khó có thể tưởng tượng thu hoạch, cờ này mặc dù là tà ma chi vật, nhưng không mất làm một loại thủ đoạn bảo mệnh, là một cái cường đại bài. Nguyên bản sao động âm sát cốc đột nhiên biến an tĩnh lại, Ngự Thiên Long cùng Ngự Tử Hàm bọn người đều là ngẩng đầu nhìn trên không Giang Trần, hắn thân thể mặc bạch y. Không nhúng bụi trần, trên người có nhạt đạm kim quang lấp lóe, hắn mắt sáng như sao, tóc đen tung bay, như một cái chánh thức chiến thần hàng thế, toàn thân trên dưới đều tản mát ra để cho người ta tin phục thượng vị giả khí tức. Dạng này Giang Trần, bản thân liền mang theo ma lực, liền những cái kia bị kinh sợ các thiếu nữ, đều nhìn si. 99 cái thiếu nữ bị Huyết Nguyệt công tử huyết tế 8 cái, còn thừa lại cũng là một cái, nhân sinh vốn là vô pháp thập toàn thập mỹ, một số thời khắc, cũng nên có người hy sinh. Đây là không có cách nào sự tình, Giang Trần đã hết sức, hắn thật giết Huyết Nguyệt công tử, diệt sát đi sở hữu huyết ma, Ngự gia một cái lão giả thì thào nói ra, đây mới thực sự là tư chất ngút trời, trên người hắn, có đại khí vận, hắn là trời sinh vương giả, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, từ giờ trở đi, ta Ngự gia lấy Giang công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn đi theo Giang công tử, nghe theo Giang công tử điều khiển. Ngự Thiên Long đặt quyết định, hắn không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra Giang Trần tiềm lực, dạng này nhân vật thiên tài, không ai có thể đánh giá hắn tiền cảnh, đây là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài. Ta Ngự Tử Hàm tự cho là thiên tài, nhưng cùng hắn so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới, ta tin tưởng một năm sau này hắn cùng Nam Bắc Triều ước chiến, nhất định sẽ không bình thường đặc sắc. Ngự Tử Hàm thầm nghĩ, đi theo Giang Trần những ngày gần đây, hắn đã hoàn toàn minh bạch Giang Trần khủng bố, đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, hôm nay diệt sát Huyết Nguyệt công tử, chính là sáng tạo một cái kỳ tích. Huyết Nguyệt công tử bị giết, huyết ma toàn bộ bị trừ, lần này huyết ma náo động, có thể nói còn không có chánh thức bắt đầu liền đã bị Giang Trần hoàn toàn cho bóp chết. Huyết Nguyệt công tử càng là đồ vì Giang Trần làm giá y, chẳng những để Giang Trần mượn nhờ huyết ma tấn thăng đến thiên đan cảnh, còn được đến huyết ma phiên cường đại như vậy bảo vật. Giang Trần đấm ra một quyền, một đạo tráng kiện kim sắc quang trụ đem tế đàn màu máu phá hủy, sau đó hàng thân thể mà xuống, rơi vào đại hoàng cẩu bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được đại hoàng cẩu giờ phút này mỏi mệt, đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Đại hoàng cẩu đi theo mình đã có không được thời gian ngắn, hắn là chân chính long mã hậu nhân, thể nội chính mình hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, có thể nói là biến thái bên trong biến thái, bây giờ lại trực tiếp mệt đến hôn mê, làm sao không để Giang Trần giật mình, chuyện gì xảy ra? Giang Trần mở miệng hỏi, vừa rồi đại hoàng cẩu động thủ thời điểm, hắn thân ở huyết ma phiên bên trong, cũng không nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh. Giang huynh, là thanh này kiếm gãy. Ngự Tử Hàm dùng ngón tay hướng đại hoàng cẩu bên cạnh rơi xuống củ nát kiếm gãy, đem vừa rồi tràn cảnh cho Giang Trần một lần nữa tự thuật một lần. Giang Trần nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi vào đoạn trên thân kiếm, cái này kiếm gãy lai lịch hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, ban đầu ở Xoáy Dương Thành, đại hoàng cẩu cái gì cũng không cần, duy chỉ có chung tình thanh này kiếm gãy, lại có thể chặt đứt huyết nguyệt công tử cùng huyết ma phiên ở giữa liên hệ, lấy đại hoàng cẩu thực lực, miễn cưỡng thi triển kiếm gãy. Vậy mà lại mệt đến hôn mê, cuối cùng là bảo bối gì? Giang Trần giật mình không thôi, lấy hắn thiên hạ đệ nhất thánh nhãn lực, liền xem như một kiện vô địch thiên hạ tuyệt thế thánh binh thả ở trước mặt mình, cũng có thể liếc một chút nhìn ra manh mối, nhưng trước mắt thanh này kiếm gãy, hắn vậy mà nhìn không ra chỗ đặc biệt chút nào, hoàn toàn cũng là một khối phổ thông sắc vụn. Giang Trần đưa tay chộp một cái, đem kiếm gãy cầm trong tay, hắn vận chuyển nguyên lực, hướng về kiếm gãy nội dũng mãnh lao tới, đáng tiếc là kiếm gãy cũng không có nửa điểm động tĩnh, Giang Trần nguyên lực, căn bản là không có cách đối kiếm gãy tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái này kiếm gãy nếu như không chỉ là phổ thông sắc vụn lời nói, tự nhất định là siêu việt thánh binh tồn tại, rất có thể là tiên giới chi vật. Giang Trần trong lòng thổn thức không thôi, vừa mới đại hoàng cẩu đã chứng minh cái này kiếm gãy tuyệt đối không chỉ là một khối sắc vụn, mà Giang Trần lại không cách nào nhìn ra manh mối, duy nhất giải thích cũng là cái này kiếm gãy bản thân đã siêu việt thánh binh phạm trù. Về phần vì sao đại hoàng cẩu có thể thi triển ra kiếm gãy uy năng, Giang Trần lại không thể nguyên nhân, rất có thể là bởi vì huyết mạch vấn đề. Giang công tử, đại hoàng không có sao chứ? Ngự Thiên Long có chút lo lắng hỏi, trong lòng bọn họ đối đại hoàng cẩu cảm kích, trận chiến ngày hôm nay, nếu như không phải có đại hoàng cẩu tồn tại lời nói, bọn họ khả năng đều phải chết ở chỗ này, thậm chí ngay cả trước đó huyết ma công đánh đều ngăn cản không nổi, không có việc gì, hắn chỉ là bị hút khô năng lượng. Quá mệt mỏi, Giang Trần nói, hắn biết rõ đại hoàng cẩu sâu cạn, hiện tại đại hoàng cẩu, nhiều lắm là chỉ là ngủ, cái này một giấc không biết phải ngủ bao lâu, nhưng nếu là tỉnh lại, chỉ sợ tu vi lại muốn thượng một bậc thang, đây là nhất làm cho người hâm mộ cũng là làm cho người ta không nói được lời nào địa phương. Thần thú huyết mạch vừa mới bắt đầu có lẽ không có gì, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, huyết mạch lực lượng liền sẽ dần dần triển lộ ra, liền giống với trước mắt đại hoàng cẩu. Ngày sau tu hành, tuyệt đối sẽ càng ngày càng kinh khủng, bất quá nhất định phải lập tức cho hắn bổ sung năng lượng, không phải vậy lời nói, hắn rất có thể sẽ lâm vào ngủ say, vậy liền không tốt. Giang Trần nói xong, từ trong càn khôn giới lấy ra một cái bình ngọc, đây là một kiện chứa đựng vật chứa, trong này chứa đựng trên người hắn còn thừa sở hữu linh tuyền. Giang Trần ngồi xổm người xuống, đẩy ra đại hoàng quá lớn miệng, đem sở hữu linh tuyền toàn bộ đổ vào đại hoàng cẩu trong miệng, thông phệ hết nhiều như vậy linh tuyền. Đại hoàng cẩu mặc dù không có tỉnh lại, nhưng trạng thái rõ ràng so trước đó muốn tốt rất nhiều, bên ngoài thân bên ngoài đã có nhạt đạm kim quang bắt đầu tràn ra, kim quang đem đại hoàng cẩu cho bao phủ lại, đi thôi, mau chóng rời đi nơi này. Giang Trần nói ra, hắn nâng lên đại hoàng cẩu, tại mấy cái thiên đan cảnh cao thủ khống chế xuống, những thiếu nữ đó bọn họ cũng toàn bộ không được nắm đến giữa không trung, một đoàn người rất lợi hại mau rời đi âm sát cốc, hướng về hoàng thạch thành phương hướng mà đi. Trên đường đi, tất cả mọi người là trên mặt vui mừng, riêng là ngự gia người, ngự tử nghiên an toàn trở về, để bọn hắn không hề không vui lý do, mà lại, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, lần này huyết ma náo động, vậy mà lại bị như thế nhẹ nhõm tự giải quyết cho. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, bọn họ nhìn lấy cái này người tướng mạo anh tuấn thiếu niên, trong lòng tràn ngập cảm kích, Giang Trần hình tượng trong lòng bọn họ đã vô cùng cao lớn, không đơn thuần là bọn họ, toàn bộ hoàng thạch một vùng mọi người đều muốn cảm tạ Giang Trần. Giang Trần không đơn thuần là Hồng Dương Trấn cùng ngự gia ân nhân, vẫn là toàn bộ hoàng thạch một vùng ân nhân, sinh mệnh đại ân. Các thiếu nữ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, trừ cảm kích bên ngoài, còn có một chút ngượng ngùng cùng sùng bái. Như Giang Trần loại này toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm bá khí nam nhân vị tồn tại, đơn giản cũng là thiếu nữ sát thủ, là vô số nữ tử tha thiết ước mơ nam nhân. Hoàng Thạch Thành, ngự gia. Giang Trần ngồi tại ngự gia đại sảnh vị trí đầu não, vị trí này, trừ ngự thiên long chi bên ngoài, cái này còn là lần đầu tiên để một ngoại nhân ngồi, nhưng không có một người cảm giác chút nào không thỏa. Ngự thiên long cùng ngự tử hàm nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng thời gật gật đầu, sau đó đồng thời đứng người lên, đối Giang Trần sâu không người thi lễ. Hai vị làm cái gì vậy? Giang Trần cười nói, Giang công tử đối ta ngự gia ân tình, còn có đối hoàng thạch một vùng ân tình, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Từ giờ trở đi, ta ngự nhà đại biểu toàn bộ hoàng thạch một vùng, lấy Giang công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắp, ngày sau chỉ cần Giang Trần công tử một tiếng phân phó, ta ngự gia xông pha khói lửa, cũng sẽ không tiếc. Ngự thiên long không bình thường trịnh trọng nói ra, bọn họ ngự gia, thậm chí toàn bộ hoàng thạch một vùng, muốn hoàn toàn thần phục Giang Trần, mà lại, ngự thiên long không phải người ngu, hắn nhìn ra được Giang Trần tiềm lực, đi theo dạng này khoáng thế kỳ tài, tuyệt đối là một chuyện tốt. Phải biết, cũng không phải ai cũng có bản lĩnh giết chết huyết nguyệt công tử. Giang huynh, cha ta chuẩn bị tại Hoàng Thạch trong thành cho Giang huynh tu kiến một tòa pho tượng, để hậu thế nhớ kỹ Giang huynh đối Hoàng Thạch một vùng đại ân. Ngự tử hàm mở miệng nói ra, tại Thánh Nguyên Đại Lục, tu kiến điêu giống như vậy sự tình rất ít gặp, chỉ có đức cao vọng trọng tồn tại mới có dạng này đãi ngộ, nhưng Giang Trần đối Hoàng Thạch một vùng có tái tạo chi ân, không chút khách khí nói, nếu như không có Giang Trần, cũng không có ngày hôm nay hoàng thạch một vùng yên tĩnh. Giang Trần nhận dạng này đãi ngộ, này cũng là chuyện đương nhiên. Đây là vô thượng vinh dự, nhất định bị đời đời kiếp kiếp khen ngợi. Chỉ là việc nhỏ, không cần đại động can qua như vậy đi. Giang Trần nhún nhún vai, không để bụng. Giang công tử chớ muốn từ chối, ta đã quyết định, ngươi có tiếp nhận dạng này đãi ngộ tư cách. Ngự Thiên Long nói ra, lúc này, một cái thiếu nữ áo tím đi tới, thiếu nữ mi thanh mục tú, thân thể đoan trang. Nhìn 14-15 tuổi, dáng người thước tha, mắt sáng răng trắng, hơi mỏng bờ môi không được chút mà đỏ, mọc lên thật mỹ lệ. Thiếu nữ không được là người khác, chính là ngự tử nghiên. Giờ phút này ngự tử nghiên, đã không có đêm qua kinh hoảng, khôi phục tiểu thư khuê các diện mạo. Ngự tử nghiên trong tay bưng một chén trà, đi vào Giang Trần bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Giang Trần, trên mặt toát ra một chút ngượng ngùng, mở miệng nói ra, đa tạ Giang công tử đêm qua cứu giúp. Tử Nghiên kính công tử một ly trà, Tử Nghiên cô nương không cần khách khí. Giang Trần tiếp nhận nước trà, nhấp một thanh tựu để lên bàn. Thấy thế, Ngự Thiên Long bọn người nhịn không được thở dài một tiếng, rất lợi hại hiển nhiên, Giang Trần hôm qua trượng nghĩa xuất thủ, đã cho Ngự Tử Nghiên tâm lý lưu lại khó mà xóa đi ấn tượng, cái gọi là thiếu nữ hoài xuân, như Giang Trần dạng này nam tử, ai sẽ không yêu. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, mà như nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Mấy người đều có thể nhìn ra, Ngự Tử Nghiên mặc dù đối Giang Trần có ý, nhưng Giang Trần tính cách như bàn thạch, tự hồ cũng không có hắn ý nghĩ. Tử Nghiên, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, thu xếp tốt hôm qua chấn kinh những thiếu nữ đó, Ngự Thiên Long nói ra. Vâng, cha. Ngự Tử Nghiên rời đi đại sảnh, sắc mặt khó tránh khỏi có như vậy một chút thất vọng. Ngự gia chủ, huyết ma sự tình đã hoàn toàn giải quyết, ta ngày mai hội chạy về Huyền Nhất Môn giao nộp, liền cáo từ. Giang Trần nói xong, từ chỗ ngồi đứng lên, vừa vặn, ngày mai ta cũng phải về tông môn, không bằng Giang huynh hôm nay liền ở tại ngự gia, ngày mai ngươi ta cùng nhau về tông môn. Ngự tử hàm nói ra, ta về trước Hồng Dương Trấn, nơi đó có phủ đệ ta, tự không được tại ngự gia quấy rầy, ngày mai tử hàm có thể sớm chạy tới Hồng Dương Trấn tìm ta, ngươi ta cùng nhau trở về tông môn. Giang Trần nói ra, như thế cũng tốt. Ngự Thiên Long gật đầu, không có tiếp tục mở miệng giữ lại, hắn biết, Giang Trần là một cái rất lợi hại có chủ kiến người, quyết định là sự tình sẽ không dễ dàng sửa đổi. Giang Trần mang theo trong ngủ mê Đại Hoàng Cẩu rời đi, hắn sở dĩ muốn về Hồng Dương Trấn, cũng là vì Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu lần này thôi động kiếm gãy hao tổn quá lớn, cho dù là nhiều như vậy linh tuyền, cũng không có để hắn tỉnh lại. Cho nên, Giang Trần quyết định trước tiên đem Đại Hoàng Cẩu lưu tại Hồng Dương Trấn hấp thu linh mạch, trợ giúp thức tỉnh cùng khôi phục, mà lại, hắn lần này thu hoạch tương đối khá, cần một chút thời gian tiêu hóa. Tử Hàm, sau này ngươi muốn cùng Giang công tử hảo hảo kết giao, nhân vật như vậy, hiếm thấy trên đời, tương lai tất thành đại khí. Ngự Thiên Long dặn dò con trai mình, đương nhiên, Giang huynh chính là ta thần tượng, đối cha, ngươi vẫn là khuyên Tử Nghiên thu hồi đối Giang huynh tâm tư, Giang huynh đã có người trong lòng, cũng là một cái khoáng thế kỳ tài. Ngự Tử Hàm nhắc nhở, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ sự tình toàn bộ Huyền Nhất Môn không ai không biết, theo Ngự Tử Hàm, Giang Trần không để ý tới Ngự Tử Nghiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Yên Thần Vũ, chuyện tình cảm không tốt khuyên, vẫn là thuận tự nhiên đi. Ngự Thiên Long lắc đầu, Ngự Thiên Long tại lúc nửa đêm đợi, liền đem huyết ma diệt tuyệt tin tức lấy tốc độ nhanh nhất trải đến toàn bộ Hoàng Thạch một vùng mỗi cái địa vực, đến mức Giang Trần trở lại Hồng Dương Trấn thời điểm, nghênh đón cũng là một mảnh chúc mừng vui sướng. Nhìn thấy Giang Trần trở về, chúng dân trong trấn từng cái lên tiếng hô to, Giang Trần danh vọng, hoàn toàn xâm nhập đến mỗi một cái dân trấn trong lòng, nghiêm chỉnh trở thành thần minh một y hệt. Giang Trần không có tiếp nhận chúng dân trong trấn mở tiệc chiêu đãi, mang theo trong ngủ mê Đại Hoàng Cẩu tiến vào phủ đệ mình. Chúng dân trong trấn biết Đại Hoàng Cẩu bởi vì đối chiến huyết nguyệt công tử mà nhận thương thế lâm vào hôn mê, từng cái vì Đại Hoàng Cẩu cầu nguyện. Giang Trần phủ đệ gian phòng bên trong, Giang Trần đem Đại Hoàng Cẩu đặt ở trên bồ đoàn, để hắn thỏa thích hấp thu linh mạch trong linh khí, tăng thêm trước đó linh tuyền trợ giúp, Đại Hoàng Cẩu khôi phục, cũng sẽ mau hơn không ít, mà Giang Trần cũng trực tiếp lựa chọn bế quan, lần này âm sát cốc chuyến đi, hắn thu hoạch không ít, trừ huyết ma phiên bên ngoài, trong tay còn có bốn khỏa lợi hại ma đan, bên trong một cái cũng là huyết nguyệt công tử ma đan, mặt khác ba cái cũng là thiên đan cảnh hậu kỳ ma đan, loại này cấp bậc ma đan, đối Giang Trần phi thường hữu dụng, riêng là huyết nguyệt công tử viên kia ma đan, bên trong ẩn chứa năng lượng cực lớn, Giang Trần nếu là luyện hóa, khí hải nội có thể hình thành không ít long văn, trừ luyện hóa ma đan bên ngoài, Giang Trần cũng cần tĩnh tu đến vững chắc chính mình tu vi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trần từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, giờ phút này hắn, khí thế so trước đó mạnh mẽ quá nhiều, bốn cái thiên đan cảnh hậu kỳ ma đan, đối với hắn trùng kích không thể nghi ngờ là cự đại, riêng là huyết nguyệt công tử viên kia, bốn khỏa cộng lại, trọn vẹn trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra 30 đầu long văn. Tại không có luyện hóa ma đan trước đó, Giang Trần chính mình 120 đầu long văn, hiện tại đã chính mình 150 đầu long văn, chiến lực lần nữa bạo tăng, khoảng cách thiên đan cảnh trung kỳ, lại tiến một bước, chỉ cần ngưng tụ ra 200 đầu long văn, liền có thể trực tiếp tấn thăng thiên đan cảnh trung kỳ, thực lực càng tiến một bước, làm Giang Trần đi ra phủ đệ, Ngự Tử Hàm đã đợi chờ đã lâu, Giang Trần đối trấn trưởng Trương Chấn an bài một chút, để hắn phụ trách chiếu kháng Đại Hoàng Cẩu, bất kỳ người nào không được bước vào phủ đệ một bước, hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Giang Trần cùng Ngự Tử Hàm ngự không mà lên, hướng về Huyền Nhất Môn phương hướng bay đi. Giang huynh, ngươi lần này diệt sát huyết ma, diệt trừ huyết nguyệt công tử, chờ trở lại tông môn, môn chủ nhất định sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Ngự Tử Hàm vừa cười vừa nói, Giang Trần là tiếp nhận môn chủ bố trí nhiệm vụ mới đến Hoàng Thạch một vùng, bây giờ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Giang Trần danh vọng lần nữa tăng lên một bậc thang, nghiêm chỉnh trở thành Huyền Nhất Môn đệ nhất thiên tài. Giang Trần chỉ là cười cười không nói gì, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên chạy về Huyền Nhất Môn, bởi vì tại đạp vào trở về lộ trình một khắc này, trong lòng này phần không yên xuất hiện lần nữa, loại tình huống này với hắn mà nói, thật sự là hiếm thấy, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Ngự Tử Hàm gặp Giang Trần lược có tâm sự, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hung hăng đi đường. Làm hai người đi tới một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện, ngăn cản tại hai người trước người, người đến một thân trường bào màu xám, mang trên mặt vô pháp che giấu bá khí, rõ ràng là Thiên Kiếm Môn Lương Tiêu. Giang Trần cùng Ngự Tử Hàm ổn định thân thể, Lương Tiêu bọn họ đều không xa lạ gì, Giang Trần cũng không cần nói, hắn cùng Thiên Kiếm Môn ân oán, đã không phải là một ngày hai ngày, về phần Ngự Tử Hàm, thân là Huyền Nhất Môn nội môn đệ tử. Làm sao lại không biết Tề Châu bốn đại thiên tài một trong Lương Tiêu. Lương Tiêu đột nhiên xuất hiện ở đây, ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến vì cái gì, Giang Trần cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa ân oán mọi người đều biết, Lương Tiêu xuất hiện, rõ ràng là vì Giang Trần, nghĩ không ra này Huyết Nguyệt công tử như thế kém, vậy mà chết trong tay ngươi, để cho người ta quá thất vọng. Lương Tiêu ánh mắt như đao, rơi vào Giang Trần trên thân, trên mặt hắn có rõ ràng vẻ giật mình, càng làm cho ta nghĩ không ra là, từ lần trước Tề Châu thi đấu đến bây giờ, ngươi vậy mà có thế tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong có như thế trưởng thành, tận mắt cảm nhận được Giang Trần khí tức, Lương Tiêu không có cách nào không kinh hãi, từ lần trước Tề Châu thi đấu đến bây giờ, nội lực cũng liền một tháng thời gian, ngắn ngủi một tháng, Giang Trần từ nhân đan cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thiên đan cảnh sơ kỳ, còn diệt trừ Huyết Nguyệt công tử, cái này làm sao không làm người ta giật mình, Phàm Khôn là nói cho ngươi ta ở chỗ này đi, Giang Trần một mặt cười lạnh, phải biết, Hoàng Thạch một vùng thuộc về Huyền Nhất Môn quản hạt khu vực, cách Ly Thiên Kiếm Môn không bình thường xa xôi, huyết ma sự tình vừa mới bắt đầu, còn không đến mức truyền khắp toàn bộ Tề Châu, Lương Tiêu ở chỗ này chặn chính mình, rất rõ ràng là có người nói cho hắn biết, người này, tất nhiên là Thiên Kiếm Môn người, trừ Phàm Khôn, Giang Trần nghĩ không ra cái thứ hai, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ta Lương Tiêu xuất thủ, ngươi tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị tranh đấu, trực tiếp thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể chết thoải mái mau một chút. Lương Tiêu hời hợt nói ra, trong mắt hắn, Giang Trần đã là một người chết, Giang Huynh, làm sao bây giờ? Lương Tiêu có thể khó đối phó, Ngự Tử Hàm sắc mặt cực kỳ khó coi, Lương Tiêu cũng không phải Phàm Khôn hạng người có thể so sánh, có thể đưa thân bốn đại thiên tài hàng ngũ, đó là giống như Quan Nhất Vân nhân vật. Giang Trần tuy nhiên giết chết Huyết Nguyệt công tử, nhưng Ngự Tử Hàm lại biết trong nguyên nhân, nếu như không phải Huyết Nguyệt công tử tại tiến hành huyết tế nguyên nhân, Giang Trần căn bản không phải Huyết Nguyệt công tử đối thủ. Vừa vặn, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Lương Tiêu đến có bao nhiêu lợi hại. Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, hiện tại hắn đã không phải là vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh có thể so sánh, 150 đầu long văn, cho hắn cũng đủ lòng tin, lấy hắn hiện tại chiến lực, thiên đan cảnh đã rất khó tìm đến đối thủ, Lương Tiêu xuất hiện vừa vặn để hắn kiểm nghiệm một chút chính mình chân thực chiến lực. Ngự Tử Hàm rung lên trong lòng, thật không thể tin nhìn vẻ mặt tự tin Giang Trần, người này quả nhiên to gan lớn mật, liền Lương Tiêu đều không e ngại. Tử Hàm, ngươi bây giờ rút lui đến một bên. Giang Trần đối Ngự Tử Hàm nói một câu, hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới Lương Tiêu phía trước cách đó không xa, hắn toàn thân trên dưới kim quang tràn ngập, chiến ý dâng trào. Tốt ngươi cái Giang Trần, nhìn thấy ta Lương Tiêu còn dám toát ra chiến ý. Đã như vậy, ta tự giết ngươi. Lương Tiêu khí thế chấn động, hắn rõ ràng cũng là không được muốn làm trễ nải thời gian, lúc này nhô ra đại thủ, đối Giang Trần đột nhiên chụp tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn quyền đầu nắm chặt, trên nắm tay có kim quang tràn ngập, mang theo lực bạc sơn hề khí thế, hướng về Lương Tiêu công kích mà đi. Ầm ầm, hai đại cao thủ dữ dội va chạm, tản mát ra kinh thiên động địa gợn sóng, dư ba hóa thành một đạo đường thất thải gợn sóng bốn phía ra. Phía dưới một tòa ải sơn đều bị đánh thành một miệng, Giang Trần lăng không hướng lui về phía sau ba bước, lại nhìn Lương Tiêu, lại là không hề động một chút nào, phen này giao thủ, rõ ràng là Lương Tiêu chiếm thượng phong, nhưng Lương Tiêu biểu hiện ra ngoài ưu thế, cũng không rõ ràng, dạng này kết cục, để Lương Tiêu giật mình không thôi, hảo lợi hại gia hỏa, chỉ là thiên đan cảnh sơ kỳ, lại có thể cùng ta chiến đến trình độ như thế này, đơn giản thật không thể tin, người này thiên phú dị bẩm. Nhất định phải sớm ngày diệt trừ, không phải vậy sớm muộn cũng sẽ hình thành họa lớn. Lương Tiêu trong con ngươi tản mát ra quang mang càng ngày càng lạnh lẽo, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập sát khí, đó là một loại ý quyết giết, hôm nay là một cái cơ hội khó được, nhất định phải diệt trừ cái họa lớn trong lòng này, một khi để Giang Trần trở lại Huyền Nhất Môn, muốn ra tay nữa, tự khó khăn. Mà Giang Trần đối với dạng này giao thủ kết cục cũng không có quá nhiều ăn kinh hãi, hắn tuy nhiên chiến lực đề bạt không ít. Nhưng Lương Tiêu dù sao cũng là Tề Châu bốn đại thiên tài một trong, là Thiên Kiếm Môn đại biểu nhân vật, xa không phải bình thường thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ có thể so sánh, chính mình cùng Lương Tiêu ở giữa chênh lệch hai cái cấp bậc, về mặt chiến lực bị áp chế, cũng là rất bình thường. Giang Trần, ngươi quả nhiên là khoáng thế kỳ tài, để ta hôm nay không thể không diệt trừ ngươi. Lương Tiêu sát khí ngút trời, hắn hét lớn một tiếng, đại phá diệt quyền, ầm ầm, nương theo lấy Lương Tiêu quát lạnh. Hắn nhất quyền đánh ra vô số đạo quang hoa, chấn động hư không đều đang rung rẩy, những quang hoa đó rất nhanh ngưng tụ ra một cái cự đại nắm đấm vàng, quyền đầu chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, bao phủ Giang Trần khí tức, vọt mạnh mà đến. Lục Dương Huyền Chỉ, Giang Trần hét lớn một tiếng, đánh ra Lục Dương Huyền Chỉ, lần này, trọn vẹn đánh ra bốn cái cự đại hoàng kim đại chỉ, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, có thể đánh ra Lục Dương Huyền Chỉ tứ dương chỉ, đã là phi thường biến thái. Ầm ầm, hai đại công kích lần nữa chạm vào nhau, va chạm đi ra vu ba, sau vừa rồi chí ít mạnh mẽ gấp ba, tại dạng này chiến đấu ba động phía dưới, nơi xa Ngự Tử Hàm đều sắc mặt tái nhợt đứng lên, lấy hắn thực lực, nếu là đến dạng này đối chiến bên trong, chỉ sợ lập tức liền muốn bị diệt sát sạch sẽ. Đại Phá Diệt Quyền cùng Lục Dương Huyền Chỉ đều là địa cấp chiến kỹ, nhưng vô luận là phẩm cấp vẫn là cường thế trình độ, Lục Dương Huyền Chỉ đều không phải là Đại Phá Diệt Quyền có thể so sánh. Tại dạng này trong đụng chạm, Giang Trần cùng Lương Tiêu đều nhận rung động mạnh mẽ, Giang Trần chiến lực như biển, lại thêm mạnh mẽ chiến kỹ, đã có thể rút ngắn cùng Lương Tiêu ở giữa bởi vì tu vi tạo thành chiến lực chênh lệch, tỉ như lần đụng chạm này, hai người tự bày biện ra đến bất phân cao thấp trạng thái. Nói một cách khác, hiện tại Giang Trần đã không phải là Lương Tiêu muốn giết liền có thể giết, cho dù hắn có thể hơi áp chế Giang Trần, nhưng muốn giết chết Giang Trần, căn bản không có khả năng, làm sao lại lợi hại như thế? Vừa rồi này chiến kỹ, phẩm cấp còn muốn tại ta Đại Phá Diệt Quyền phía trên. Lương Tiêu trong lòng chấn động vô cùng, đánh phá diệt tộc chính là hắn cường đại nhất chiến kỹ, lúc đầu coi là có thể trong nháy mắt đem Giang Trần đánh tan, lại không nghĩ rằng đối phương cũng có mạnh mẽ thủ đoạn. Lương Tiêu, hôm nay ai sống ai chết chỉ sợ còn chưa nhất định, Lang Ảnh Cửu Biến, Giang Trần đồng dạng sát khí ngút trời, Lương Tiêu muốn giết hắn, hắn đồng dạng muốn giết Lương Tiêu, một lần nữa gia tăng 30 đầu Long Văn về sau. Lại thêm Giang Trần ẩn tàng những thủ đoạn nào, cho dù là diệt sát Lương Tiêu, hắn cũng có tự tin. Bá bá bá, trong nháy mắt, chính cái Giang Trần đồng thời xuất hiện, lần này, nguyên bản còn có thể bảo trì bình tĩnh Lương Tiêu, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến, thật quỷ dị thân pháp, lại có thể phóng xuất ra nhiều như vậy huyễn ảnh phân thân. Đối mặt cường thế như vậy Giang Trần, Lương Tiêu đã không có ban đầu bình tĩnh cùng tự tin, chính cái Giang Trần xuất hiện, cho dù là hắn. Cũng khó có thể trong nháy mắt nhìn ra cái nào mới là Giang Trần chân thân. Chính cái Giang Trần đồng thời nhô ra nhất chưởng, hướng về Lương Tiêu công kích mà đi, hoa mắt Lương Tiêu, lần nữa đánh ra Đại Phá Diệt Quyền, một chút diệt đi năm cái Giang Trần huyễn ảnh phân thân. Đồng thời, Lương Tiêu phản ứng cực nhanh, tối hậu quan đầu tìm tới Giang Trần phân thân, ngang nhiên nhất quyền hướng về Giang Trần trong tay đánh tới. Lương Tiêu nhưng không có phát hiện Giang Trần khóe miệng tràn ra một tiếng âm u ý cười. Còn có hắn nơi lòng bàn tay chính đang không ngừng lấp lóe một đạo lục mang. Hai người đều thi triển ra mạnh nhất công kích, Giang Trần lợi dụng Lang Ảnh Cửu Biến mặc dù không có chánh thức mê hoặc Lương Tiêu, nhưng cũng làm cho Lương Tiêu tay chân luống cuống, liền giống với hiện tại, Lương Tiêu đánh ra Đại Phá Diệt Quyền, liền đối lấy thân thể quyền đầu hướng về Giang Trần công kích mà đi, không có chút nào phát giác được Giang Trần nơi lòng bàn tay này một đạo lục sắc tinh mang. Nếu là ở bình thường, lấy Lương Tiêu phản ứng, tất nhiên có thể phát giác được lục mang tồn tại, nhưng bởi vì Lang Ảnh Cửu Biến ảnh hưởng, để Lương Tiêu không có chút nào phát giác. Ầm ầm, hai người lần nữa đánh mạnh một cái, loại này ngay tiếp theo thân thể công kích so đấu, Giang Trần tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế, hắn tu luyện Hóa Long Quyết đến nay, mỗi ngưng tụ ra một con rồng văn, nhục thân cường độ tự mạnh mẽ một điểm, đến bây giờ, hắn nhục thân cường độ đã không phải là Lương Tiêu có thể so sánh, tại cường đại như thế phản chấn phía dưới, hai người đồng thời lui về phía sau, Giang Trần trấn định tự nhiên, nhưng Lương Tiêu tự không giống nhau, hắn chỉ cảm thấy Giang Trần thân thể mạnh như kim cương, chấn động cánh tay mình tê dại. Tiểu tử này thật sự là một cái đồ biến thái, không biết tu luyện cái gì mạnh mẽ công pháp, nhục thân cường độ vậy mà như thế kiên cố, ngày đó không có giết hắn, lưu lại như thế tai họa, không tốt. Lương Tiêu sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm thấy, cánh tay mình đã không chỉ là tê dại, hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình chỉnh bàn tay đã biến thành lục sắc, những lục sắc đó khí lưu giống như từng đầu linh xà một dạng, bắt đầu đối bàn tay hắn tiến hành ăn mòn, trúng độc. Lương Tiêu không phải người ngu, lập tức biết mình trúng độc, vừa mới không có chú ý, vậy mà lấy Giang Trần nói, hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực muốn đem độc tố cho bài xuất đến, lại phát hiện căn bản vô dụng, loại kịch độc này giống như xương mu bàn chân chi trở, liền nguyên lực đều có thể ăn mòn mất, U Minh mãn kịch độc há lại trò đùa, mà lại. Giang Trần kịch độc còn dung hợp vô thanh vô tức độc vương trên kim kịch độc, thiên đan cảnh trong cao thủ dạng này kịch độc, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như lấy Lương Tiêu thủ đoạn, muốn trong thời gian ngắn loại trừ độc tố, vậy cũng là không thể nào. Vô sĩ, ngươi vậy mà dùng độc, Lương Tiêu giận dữ. Ha ha, Lương Tiêu, đối phó địch nhân, liền muốn không tiếc hết thảy, nói thật cho ngươi biết, ta loại kịch độc này, dung hợp U Minh Mãn cùng vô thanh vô tức độc vương châm kịch độc, thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ trúng độc, cũng phải toàn thân hư thối mà chết, liền xem như ngươi lương tiêu, muốn bài trừ kịch độc, cũng chí ít cần một tháng thời gian, nói không chừng sẽ còn tu vi tổn hao nhiều, đương nhiên, ta sẽ không cho ngươi loại trừ độc tố thời gian. Giang Trần cao giọng cười to, khí thế của hắn chấn động, lần nữa hướng về Lương Tiêu vọt mạnh mà đi, bây giờ Lương Tiêu trúng kịch độc, coi như không chết, chiến lực cũng sẽ đại giảm, chính là đem diệt trừ cơ hội thật tốt. Tại Tề Châu, Lương Tiêu cũng là khó được kỳ tài, tu vi đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong, không chừng lúc nào đã đột phá đến thần đan cảnh, một khi Lương Tiêu đạt tới thần đan cảnh, muốn lại giết, tự biến vô cùng khó khăn, cho nên, hôm nay Lương Tiêu đến ngăn cản chính mình, cũng đúng lúc là mình đánh giết đối phương cơ hội tốt. Rít gào, Giang Trần hóa thân thành ưng, bay đến Lương Tiêu trên không, há miệng phát ra một tiếng ưng khiếu, từng tầng mạnh mẽ âm ba dốc sức tản ra đến, giống như gợn sóng một dạng hướng về Lương Tiêu vọt mạnh mà đi. Ưng khiếu cửu thiên chính là huyết dực huyền ưng thiên phú thần thông, Giang Trần đạt được huyết dực huyền ưng huyết mạch, môn thần thông này cũng sẽ theo chính mình không ngừng trưởng thành, tu vi càng ngày càng mạnh, mà lại, âm ba đến công kích khó khăn nhất chống cự. Lương Tiêu sắc mặt đại biến, hắn hiện tại muốn phân ra hơn phân nửa tâm thần đến chống cự thể nội độc tố, lại tới Giang Trần ưng khiếu cửu thiên tự có vẻ hơi miễn cưỡng. Khanh, Lương Tiêu cánh tay nhoáng một cái, trong tay thêm ra một thanh kim quang bốn phía trường kiếm tùy ý tán phát ra kiếm khí, đều mang bức người khí tức, để cho người ta khó mà chống cự. Thượng phẩm chiến binh, nơi xa quan chiến ngự tử hàm biến sắc, Lương Tiêu trong tay lại có một kiện thượng phẩm chiến binh, phải biết. Coi như là bình thường thần đan cảnh cao thủ, đều chưa chắc chính mình thượng phẩm chiến binh. Lương Tiêu không hổ là thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài, chính mình đại kỳ ngộ, ngay cả thượng phẩm chiến binh đều có thể cầm ra được, bất quá ngự tử hàm cũng không được lo lắng. Hắn đã từng được chứng kiến Giang Trần trong tay chiến phủ, cũng là một kiện thượng phẩm chiến binh, mà lại, giờ phút này ngự tử hàm trong lòng đang ở vào nồng đậm chấn kinh ở trong, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Giang Trần cùng Lương Tiêu ở giữa chiến đấu vậy mà lại tiến hành đến trình độ như thế này, Giang Trần tu vi cùng chiến lực tuy nhiên đều muốn so Lương Tiêu kém, nhưng Giang Trần lại có được khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, những thủ đoạn này, để hắn chiếm thượng phong, đã có phản sát Lương Tiêu dấu hiệu, nếu như hôm nay Giang Trần chém giết Lương Tiêu, vậy liền rất rung động, đại phá diệt trảm, Lương Tiêu hét lớn, đánh ra đại phá diệt kiếm pháp, trường kiếm trong tay kích phát ra một tầng màn ánh sáng màu vàng. Đem Giang Trần âm ba cho ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời, Lương Tiêu chặt đứt Giang Trần phong tỏa, hướng về nơi xa bay đi. Lương Tiêu chạy, vẻn vẹn điểm này, nếu là truyền đi, cũng đủ để cho Lương Tiêu thanh danh mất sạch, từ đó không ngẩng đầu được lên, nhưng là Lương Tiêu nhất định phải chạy, hắn hiện tại trạng thái không bình thường kém, nếu như không được mau trốn chạy lời nói, chỉ sợ thật muốn tán thân ở đây, hắn phải nghĩ biện pháp loại trừ thể nội kịch độc, thừa dịp kịch độc không có công tâm còn có thể khống chế. Muốn chạy, lưu lại đi. Giang Trần lệ quát một tiếng, phía sau huyết sắc hai cánh dốc sức tản ra đến, bây giờ, hắn tu vi đạt tới thiên đan cảnh, huyết dực phối hợp không gian độn, để tốc độ của hắn đề thăng tới cực hạn. Bạch, trong nháy mắt, Giang Trần liền đuổi kịp chạy trốn Lương Tiêu, tại Giang Trần trong tay, thêm ra một cây chiến phủ, búa, Giang Trần dữ dội như long, chiến phủ thượng phù văn lấp lóe, đối Lương Tiêu tự vỗ tới, nếu như là toàn thịnh thời kỳ. Lương Tiêu tất nhiên sẽ không e ngại Giang Trần, coi như không được đánh, chạy trốn cũng là dễ dàng, đáng tiếc hiện tại Lương Tiêu lấy Giang Trần nói, bị kịch độc xâm nhập thể nội, chiến lực giảm mạnh, đã không phải Giang Trần đối thủ, đại phá diệt trảm, Lương Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa thi triển đại phá diệt chém về phía lấy Giang Trần ngăn cản, khanh, trường kiếm cùng chiến phủ phát ra lớn nhất dữ dội va chạm, hai đại thượng phẩm chiến binh va chạm, cọ sát ra mảng lớn tia lửa. Trực tiếp hình thành một cái biển lửa, Lương Tiêu thân thể giống như diều đứt dây hướng, về, sau bay đi, trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi, cảm thụ được chính mình càng ngày càng kém trạng thái, Lương Tiêu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cái này một ngụm máu tươi trực tiếp là bị tức, Lương Tiêu trong lòng đừng đề cập thêm phiền muộn, chính mình hôm nay vốn là giết Giang Trần, nhưng không ngờ chính mình rơi vào kết quả như vậy, có thể hay không chạy thoát còn chưa nhất định, Lương Tiêu, chết đi, Giang Trần đắc thế không tha người. Giơ cao lên trong tay chiến phủ, trong chớp mắt tự vọt tới Lương Tiêu phụ cận, trùng thiên phủ mang hóa thành một đạo tấm lụa áp xuống tới, chớp mắt liền đến Lương Tiêu đỉnh đầu. A, à, Lương Tiêu há miệng phát ra rít lên một tiếng, hắn thật giận, vận chuyển toàn bộ chiến lực lần nữa tế lên trường kiếm trong tay, hướng về Giang Trần chiến phủ ngăn cản. Khanh, Lương Tiêu lần nữa bị đánh bay, ha ha, khanh khanh khanh. Sau đó, Giang Trần không ngừng phát ra cuồng tiếu, chiến phủ đối Lương Tiêu một trận cuồng oanh loạn tạc, Lương Tiêu bị đánh một liền lui về phía sau trăm dặm, tại cứ kéo dài tình huống như thế, Lương Tiêu cuối cùng chịu không được Giang Trần không ngừng cuồng mãnh công kích, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi ghép đầy, khí tức tán loạn, độc khí công tâm, đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Soát, Giang Trần nhảy lên đi vào Lương Tiêu trước người, đem chiến phủ đặt ở Lương Tiêu chỗ cổ, sắc bén phủ mang không ngừng lấp lóe u mang, chỉ cần Giang Trần hướng về phía trước dùng lực, lập tức có thể chém rụng Lương Tiêu đầu lâu. Hậu phương đi sát đằng sau quan chiến ngự Tử Hàm đã chấn kinh tới cực điểm, trong lòng của hắn nổi lên sóng to gió lớn, Giang Trần địa vị trong lòng hắn lần nữa đề bạt một cái không thể vượt qua độ cao. Ngự Tử Hàm biết, Lương Tiêu xong, Quát Tháo Tề Châu thiên tài, hôm nay chắc chắn vẫn lạc, lấy Giang Trần thủ đoạn, là tuyệt đối sẽ không cho Lương Tiêu lưu giữ sống sót thời cơ. Mà từ vừa rồi trong chiến đấu, Ngự Tử Hàm chánh thức kiến thức Giang Trần thủ đoạn, này tâm tư người kín đáo, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, mỗi một cái quá trình có thể nói đều theo noi theo Giang Trần kế hoạch tiến hành. Dạng này chiến đấu kinh nghiệm, căn bản không nên xuất hiện tại một cái 16 tuổi trên người thiếu niên, đây là thân kinh bách chiến, ngàn trận chiến, vạn chiến mới có thể có được kinh nghiệm a. Giang Trần tu vi cùng chiến lực rõ ràng không bằng Lương Tiêu, lại có thể chuyển bại thành thắng, nhất cử chuyển về cục diện, đem Lương Tiêu đẩy vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Dạng này chiến đấu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết Ngự Tử Hàm cũng sẽ không tin tưởng. Hoa, bị ép vào tuyệt cảnh Lương Tiêu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, độc khí đã đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ, liền xem như Giang Trần không giết hắn, Lương Tiêu cũng không có cứu. Lương Tiêu, ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi có phục hay không? Giang huynh thanh âm lạnh lùng, phủ nhận đã mở ra Lương Tiêu chỗ cổ da thịt, máu tươi thẩm thấu ra. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Lương Tiêu cả đời anh danh, sau cùng hội hủy đến ngươi Giang Trần trong tay, trận chiến ngày hôm nay, mặc dù là ta chủ quan khinh địch, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, tới đi, giết ta. Lương Tiêu trong tiếng cười tràn ngập đắng chát cùng không cam lòng, nhưng hôm nay chiếc khấu tại Giang Trần trong tay cũng không có nửa điểm không phục, sinh tử chiến đấu bản thân liền là như thế, không có thành bại. Chỉ có sinh tử, hôm nay nếu đổi lại là Giang Trần rơi xuống trong tay mình, chính mình cũng sẽ không chút do dự giết chết Giang Trần. Tốt, Lương Tiêu, ngươi cũng là tính toán một cái hán tử, ta cho ngươi một thống khoái. Giang Trần gật gật đầu, tại sinh tử tối hậu quan đầu, Lương Tiêu không có khom gối cầu xin tha thứ, ngược lại là cứng rắn vô cùng, nhưng Giang Trần nhất định phải giết hắn. Bạch, sắc bén chiến phủ xẹt qua Lương Tiêu cái cổ, máu tươi giống như suối phun một dạng phun ra. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra yêu nhiêu vô cùng. Cách đó không xa Ngự Tử Hàm chấn kinh há to mồm, Lương Tiêu bị giết, chết tại Giang Trần trong tay, chuyện này nếu là truyền đi, chắc chắn chấn động toàn bộ Tề Châu. Mà trận chiến ngày hôm nay, cũng chắc chắn hoàn toàn đặt vững Giang Trần tại thế hệ tuổi trẻ địa vị, nghiêm chỉnh trở thành giống như Quan Nhất Vân bá chủ, cùng Nam Bắc Triều một năm chiến ước, ai thắng ai bại, thật đúng là nói không chừng. Đây chính là Giang Trần đối đãi địch nhân thủ đoạn. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, giết Lương Tiêu về sau, Giang Trần đưa tay rút ra Lương Tiêu càn khôn giới, thân là thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài, trên thân tài phú tất nhiên không phải một con số nhỏ, Giang Trần đối nhân nguyên đan cùng địa nguyên đan khát vọng, xa không phải bình thường người có thể so sánh, hắn muốn bao giờ cũng bổ sung chính mình tích xúc. Lương Tiêu chết, đại biểu cho một đời thiên kiêu vẫn lạc, chết tại cái này vô danh chi địa, trước khi tới, Lương Tiêu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hội là như thế này kết cục. Hắn cho tới bây giờ cũng đều không có nghĩ qua, chính mình sẽ chết đến loại địa phương này, chết tại Giang Trần trong tay. Thế sự vô thường, Giang Trần cùng Lương Tiêu chiến đấu cũng làm cho Ngự Tử Hàm lại minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là vĩnh viễn không muốn khinh thị đối thủ mình, không phải vậy lời nói, hậu quả tuyệt đối là đáng sợ. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lương Tiêu càn khôn giới trực tiếp bị mở ra, người sau khi chết, ý thức cũng sẽ tiêu tán theo, Lương Tiêu lưu tại trong càn khôn giới ý niệm. Cũng biến mất không thấy gì nữa, bất kỳ người nào đạt được hắn càn khôn giới, đều có thể trực tiếp mở ra. Giang Trần ý niệm thẩm thấu đến Lương Tiêu trong càn khôn giới, phát hiện bên trong chất đầy nhân nguyên đan, tài phú kinh người, quả thực đem Giang Trần giật mình. Mà lại, Lương Tiêu càn khôn giới nội không gian, ít nhất là Giang Trần thủ trung càn khôn giới chứa đựng không gian gấp 5 lần còn muốn lớn hơn một chút. Giang Trần thô sơ giản lược tính một chút, Lương Tiêu trong càn khôn giới, khoảng chừng 200.000 người nguyên đan. Bên trong còn có 10 khỏa địa nguyên đan, 10 khỏa địa nguyên đan tương đương với 10 vạn khỏa nhân nguyên đan, nói cách khác, cái này càng khôn giới bên trong, hết thảy có 30 vạn tài phú, đây đối với một cái thiên đan cảnh tu sĩ tới nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, Lương Tiêu không hổ là thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài, tài phú kinh người, bất quá đều làm lợi ta. Giang Trần cười ha ha, yên tâm thoải mái đem những tài phú này nạp làm hữu dụng, loại này giết người lấy tài hoạt động, là nhất định phải làm, để đó nhiều như vậy tài phú không được cầm, đơn giản là đạo trời không tha a. Giang Trần càng là trực tiếp đem chính mình càng khôn giới lấy xuống cải trang Lương Tiêu trong càng khôn giới, cứ như vậy, trữ vật không gian tựu rất nhiều, trừ 30 vạn tài phú bên ngoài, Lương Tiêu trong càng khôn giới còn có mười mấy gốc trân quý linh dược, mỗi một gốc năm đều tại trăm năm phía trên, có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, tại càng khôn giới nội còn có một bản kim sắc tiểu bổn bổn, Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lấy ra, thấy phía trên miêu tả lấy năm cái sáng chói chữ lớn đại phá diệt chiến pháp. Cái này chiến pháp mang theo sụp đổ khí tức, tuy nhiên chỉ có địa cấp hạ phẩm, nhưng cũng đã không tầm thường, thiên đan cảnh tu sĩ có thể có được một môn địa cấp chiến kỹ, rất là không dễ dàng. Ngự Tử Hàm đi vào Giang Trần bên người, bình phục một hạ cảm xúc nói, Giang huynh thần uy mặt trắc, liền Lương Tiêu đều giết chết, toàn bộ Tề Châu thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ chỉ có Nam Bắc Triều một người tài năng với cùng Giang huynh chống lại, Lương Tiêu hạng người ta căn bản không có để ở trong mắt. Bất quá Nam Bắc Triều lại không thể khinh thường, người này chính mình đại khí vận, xa không phải Lương Tiêu có thể so sánh, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là đối đầu Nam Bắc Triều, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giang Trần thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, tính cách hạng gì cao ngạo, có thể bị hắn coi trọng như vậy nhân vật, đủ để chứng minh Nam Bắc Triều lợi hại, vậy cũng không có gì, Giang huynh tốc độ phát triển kinh người, đã đạt tới vô pháp tưởng tượng cấp độ, chờ đến một năm chiến ước. Ngươi cùng Nam Bắc Triều ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Ngự Tử Hàm nói, hắn hiện tại đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, đây là hắn gặp qua lớn nhất dữ dội biến thái nhất nhân vật thiên tài. Nam Bắc Triều chính là tư chất ngút trời, không phải kẻ tầm thường, trên người hắn có cửu ngũ chí tôn khí thế, dạng này người, sẽ không khuất tại hạ nhân. Giang Trần nói ra, hắn nhìn người không bình thường thấu triệt, Nam Bắc Triều là chân chính nhân vật, toàn bộ Tề Châu đều không bị hắn để ở trong mắt. Nhân vật như vậy, có chấn nhiếp cổ kim khí thế, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn xưng hùng, Giang Trần đoán chừng, Tề Châu sớm muộn cũng sẽ bởi vì Nam Bắc Triều mà đại rung chuyển. Nghĩ tới đây, Giang Trần thể nội nhiệt huyết liền không nhịn được bắt đầu lăn lộn, có nhân vật như vậy là địch, hắn chẳng những không sợ, ngược lại sẽ cảm thấy rất kích thích rất lợi hại hưng phấn, có cường đại như vậy địch nhân, mới có thể không tịch mịch. Tử Hàm, cái này đại phá diệt chiến pháp ngươi nhìn như thế nào? Giang Trần đem đại phá diệt chiến pháp đưa tới Ngự Tử Hàm trước người. Đây là Giang huynh đoạt được, Tử Hàm không dám muốn. Ngự Tử Hàm vội vàng chối từ. Cầm đi, cái này đại phá diệt chiến pháp đối ta vô dụng, nhưng Lương Tiêu có thể dựa vào trận chiến này pháp đạt đến mức hiện nay, nói rõ cái này chiến pháp không tầm thường, còn có thanh kiếm này, cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Giang Trần đem từ Lương Tiêu trong tay đoạt lại trường kiếm, liên đới lấy đại phá diệt chiến pháp, toàn bộ đưa tới Ngự Tử Hàm trước mặt. Ngự Tử Hàm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này quá trân quý, không nói trước đại phá diệt chiến pháp, vẻn vẹn này một kiện thượng phẩm chiến binh, cũng là vô thượng chí bảo, phải biết, liền xem như huyền nhất trong môn phổ thông thần đan cảnh trưởng lão, đều khó mà đạt được một kiện thượng phẩm chiến binh. Giang huynh, cái này, Ngự Tử Hàm muốn từ chối nữa, lại bị Giang Trần cắt đứt, Tử Hàm, ta cho ngươi những vật này, là đem ngươi trở thành làm người một nhà, ngươi chỉ cần sau này dụng tâm vì ta làm việc. Chỗ tốt còn có càng nhiều, nếu như ngươi không chấp nhận, cái kia chính là đem ta Giang Trần làm ngoại nhân. Tốt, đã như vậy, ta tự từ chối thì bất kính, từ nay về sau, chỉ cần Giang huynh một câu, ta Ngự Tử Hàm xông pha khói lửa, tuyệt đối không được một chút nhíu mày. Ngự Tử Hàm lúc này đón lấy đại phá diệt chiến pháp cùng thượng phẩm chiến kiếm, hắn biết Giang Trần tính cách, tuyệt đối là đã nói là làm, nếu như chính mình lại không chấp nhận, ngược lại là ra vẻ mình có chút khiếp nhược, mà lại... Giang Trần nói không sai, dạng này chiến pháp cùng chiến binh đối Giang Trần không có ích lợi gì, Giang Trần thủ đoạn, xa xa muốn cường thế hơn này nhiều, đi thôi, về tông môn. Giang Trần nói, hai người lần nữa đằng không mà lên, hướng về huyền nhất môn phương hướng mà đi. Giang huynh, ngươi giết Lương Tiêu, thiên kiếm môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ngự Tử Hàm có chút lo lắng nói ra, thì tính sao, thiên kiếm môn chọc ta, đó là bọn họ bất hạnh, ta hiện tại có huyết ma phiên nơi tay. Liền xem như thần đang cảnh cao thủ muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn chí tại Thần Châu Đại Lục, chớ nói nho nhỏ Tề Châu, liền xem như toàn bộ Đông Đại Lục, hắn đều không để trong mắt. Trong lòng hắn, Đông Đại Lục chỉ là dưới chân hắn một cái ván cầu thôi, phàm là ngăn trở mình, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngự Tử Hàm hít sâu một hơi, hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được trước đó chưa từng có bá đạo, đây là giống như Nam Bắc Triều nhân vật, Tề Châu có hai người này tại, sớm tối muốn lật trời, ai có thể nghĩ tới, ngày đó Tề Châu thi đấu hoành không xuất thế một con ngựa ô, tại ngắn ngủi một tháng thời gian nội vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, chờ đến một năm chiến ước thời điểm. Giang Trần sẽ trưởng thành tới trình độ nào, Ngự Tử Hàm đã không dám tưởng tượng. Huyền Nhất trong môn, giờ phút này đã vỡ tổ, Giang Trần đánh giết Huyết Nguyệt công tử diệt trừ huyết ma tin tức đã truyền tới, toàn bộ Huyền Nhất môn mọi người đều biết, tất cả mọi người tại rung động, Giang Trần vậy mà hoàn thành dạng này một cái tuyệt đối không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, đây là một cái để cho người ta phấn chấn tin tức, nhưng mọi người nhưng trong lòng không hưng phấn nổi, tất cả mọi người biết. Huyền Nhất môn lại muốn lật trời, lấy Giang Trần tính cách, một khi trở về tông môn, biết được Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn tin tức, dù ai cũng không cách nào khẳng định hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Trong khoảng thời gian ngắn, diệt sát đi sở hữu huyết ma, còn diệt trừ Huyết Nguyệt công tử, cái này Giang Trần đơn giản nghịch thiên, hắn hiện tại đã trưởng thành đến thiên đan cảnh, không biết hội lợi hại đến loại tình trạng nào, đây là vạn năm khó gặp yêu nghiệt a. Diệt sát huyết ma, đây là hạng nhất nhiệm vụ. Chờ môn chủ bế quan đi ra, nhất định sẽ cho Giang Trần cự giải thưởng lớn, phải biết, dạng này nhiệm vụ, liên lụy Tề Châu yên ổn, Giang Trần không thể bỏ qua công lao. Đừng nói trước khen thưởng, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn hiện tại trọng thương không rõ sống chết, lấy Giang Trần tính cách, một khi trở về, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, Giang Trần trở về, nhận được tin tức sau tất nhiên sẽ bạo phát, Huyền Nhất thủ môn hội lần nữa đại loạn, Giang Trần có diệt sát huyết ma chi công. Môn chủ tất nhiên muốn cho hắn một cái công đạo, mà Phàm Khôn phía sau có một cái cường thế gia gia chỗ dựa, chuyện này thật đúng là xử lý không tốt a. Tất cả mọi người đang nghị luận, Giang Trần diệt sát huyết ma khải hoàng mà về, đây đối với Huyền Nhất cửa nói, bản thân là một kiện khắp chốn mừng vui sự tình, nhưng bây giờ, loại này khắp chốn mừng vui, sợ rằng sẽ diễn hóa thành một trận khó mà thu thập đại sự. Quả Sơn trên ngọn núi, Quả Sơn nhìn qua nằm tại trên giường hai người, nhịn không được lắc đầu. Thở dài một tiếng, ai, lão phu đã hết sức, ta dùng hết suốt đời chứa đựng linh dược, luyện chế ba loại thối luyện bản nguyên đan dược, cũng chỉ có thể bảo vệ hắn bọn họ sau cùng một đường sinh cơ. Quả Sơn giống như già nua mấy trăm tuổi, đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày đều tại luyện đan cùng hối hận bên trong vượt qua, hắn không biết làm Giang Trần lúc trở về, chính mình đem muốn thế nào qua đối mặt. Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thương thế quá nặng, Yên Thần Vũ ngày đó vì không nhận Phàm Khôn. Tối hậu quan đầu vậy mà lựa chọn tự tuyệt tâm mạch, mà lấy hắn Quả Sơn năng lực, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ sau cùng một đường sinh cơ, không được sẽ lập tức tử vong, nhưng muốn tỉnh lại, lại là tuyệt đối làm không được. Phàm Khôn, Phàm Trung Đường, các ngươi ông cháu chuẩn bị tiếp nhận Giang Trần lửa giận đi. Quả Sơn trong mắt sắp phun ra hỏa diễm đến, hắn quyền đầu nắm ken két vang, không có người so với hắn càng hiểu biết Giang Trần đáng sợ, cùng Giang Trần là địch, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Đây là một cái không bình thường thần kỳ thiếu niên, điểm này, Quả Sơn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, có thể diệt sát Huyết Nguyệt công tử, đủ để chứng minh Giang Trần bản sự. Ngay tại lúc đó, Huyền Nhất trong môn môn chỗ sâu, Phàm Trung Đường trụ sở nội, không nghĩ tới tiểu tử kia mệnh như thế cứng rắn, liền Huyết Nguyệt công tử đều không có giết hắn, phản mà chết ở trong tay hắn. Phàm Trung Đường sắc mặt âm hàn, gia gia không cần phải lo lắng, Giang Trần đánh giết Huyết Nguyệt công tử, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Giang Trần hiện tại nhiều lắm là chỉ là thiên đan cảnh sơ kỳ, Thiên Kiếm môn Lương Tiêu đã trên đường trở về ngăn cản Giang Trần, lấy Lương Tiêu bản sự, cho dù có 10 cái Giang Trần, cũng không đủ chết, ta kết luận hắn một mạng về Huyền Nhất môn. Phàm Khôn một mặt tự tin, hắn mang trên mặt âm u nụ cười, hắn có lẽ không hiểu Huyết Nguyệt công tử, nhưng lại chánh thức hiểu biết Lương Tiêu, làm Thiên Kiếm môn đệ nhất thiên tài, thế hệ tuổi trẻ bốn đại cự đầu, diệt sát Giang Trần, đó là dư xài, không nói chơi. Mà liền tại Phàm Khôn nhận định Giang Trần hẳn phải chết thời điểm, hai bóng người xuất hiện tại Huyền Nhất môn sơn môn bên ngoài. Hết chương 160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.